Diệp Thiên hưởng hết tề nhân chi phúc, một tay ôm Hồng Ngọc, một tay ôm lấy Phong Tình Tuyết, thưởng thức hai đôi đồng dạng đầy đặn mềm yếu bà bối. Chẳng biết lúc nào, hai nữ và táo đã bị đại đả tách ra, màu đỏ cái yếm cùng màu vàng long cái yếm lần lượt bị lấy xuống. Diệp Thiên đem hai đôi đại bảo bối vô hạn tiếp cận, Hồng Anh đào sắt bên Hồng Anh đào, hắn một tay ôm một nữ, cười híp mắt nhìn hai đôi đại bảo bối ở trước mắt mình đánh nhau, tập hợp quá chóp mũi ở tô chợt mềm mại nhũ thịt trên ca ca, mùi thơm ngất ngây để hắn say mê trong đó, thật giống vẫn luôn không muốn tỉnh lại. Hồng Ngọc Phong Tình Tuyết mặt cười ửng đỏ. Không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là bởi vì xuân tình bộc phát, ngược lại các nàng hô hấp sát sát thực thực trở nên dồn dập. U ám thâm thúy biển rộng, một chiếc màu tím thủy tinh thuyền nhỏ tùy ý qua lại trong đó. Cùng hải ngư cùng múa, bạn rong chấp trùng, ở quang tuyến lờ mờ đáy biển, chiếc này thuyền nhỏ giống như là trong bầu trời đêm một viên nhất là lóe sáng tinh, dạng ngời rực rỡ, ánh sáng bắn ra bốn phía. Từ biệt kinh niên, Đồng Lai đảo vẫn không có phát sinh biến hóa gì đó, ẩn giấu với kết giới bên trong, cùng thế độc lập, như là triệt để từ bước hơi khỏi thế gian. Đồng Lai đảo đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, lúc trước được Diệp Thiên nguyên cơ phong đảo, cho đến bây giờ đã đem gần một năm. Tuy rằng Đồng Lai ẩn giấu, nhưng Diệp Thiên nhưng là biết đi về Bồng Lai đảo đường xá, trận pháp vì hắn thiết lập, muốn tìm được Bồng Lai đảo tự nhiên không phải việc khó. Thiên thanh khí thoải mái, lam thiên bạch vân, ánh mặt trời sáng lạ, gió êm sóng lặng, đích thật là cái khí trời tốt. Ở đáy biển du đãng hai ngày, Diệp Thiên một nhóm rốt cục tới lui tuần tra đến rồi Bồng Lai đảo đáy biển. Diệp Thiên khống chế luân ba thuyền nổi lên, làm di động đảo mặt biển, hắn mở ra cửa máy cùng ba nữ đi ra, ánh mắt chiếu tới chỗ, ngoại trừ hải vẫn là hải. Ồ, mỗi ngày lời ngươi nói Bồng Lai đảo đây, làm sao không thấy? Phong Tình Tuyết đôi mắt đẹp trung quanh, nghi ngờ nói, mỗi ngày sẽ không nhớ lộ chứ? Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, chính chuẩn bị trả lời, Hồng Ngọc đột nhiên chen miệng nói, có trận pháp dấu vết. Ha, lão bà, tướng công bản lĩnh đều bị ngươi học xong ha, dễ dàng như vậy liền nhìn ra rồi. Diệp Thiên đem Hồng Ngọc kéo vào trong lòng, cười ha hả nói rằng. Hồng Ngọc khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, nơi này đâu đâu cũng có tướng công khí tức. Ta không muốn xem đi ra cũng khó khăn. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói rằng, trên đời này, hiểu rõ nhất tướng công, không phải Hồng Ngọc không còn gì khác ca. Đây là Hồng Ngọc vinh hạnh. Hồng Y Ghi Mỹ phụ hai mắt híp lại, khỏe miệng hơi cong thời điểm, sắc mặt tràn đầy, rõ ràng là tự hào thần thái. Thiên ca ca, chúng ta muốn như thế nào mới có thể vào a? Tiểu Tương Linh lên tiếng. Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, do xét khắp nơi một tuần, lạnh nhạt nói, ẩn giấu lâu như vậy. Bây giờ đã không có tất phải tiếp tục cẩn giấu đi. Nói âm là dưới, Diệp Thiên hai con mắt ngưng lại, bóng ánh lóa mắt tử kim quang huy trong khoảnh khắc bắn ra, hư không dập dờn, như xuân tuyết sơ dung, một tòa mỹ luân mỹ hoán hòn đảo chậm rãi hiện lên người trước, đầu tiên là phương bắc một góc, sau đó là hòn đảo trung bộ, cuối cùng là hòn đảo phía nam một góc. Tòa này trăng lưới liềm hình hòn đảo giống như là xuyên qua thời không mà đến, từ trong hư vô chậm rãi hiện lên, bên trên hoa thơm chim hót sinh cơ nghiêm nhiên. Cái kia cao cao trôi nổi với phía chân trời thái cực bát quái đồ lấp lóe thần bí mật mã, không thể nghi ngờ làm cho này khá có danh tiếng hải thượng tiên sơn tăng thêm mấy phần khác mị lực. Mịt mờ linh khí như là mông lung sương mù bình thường tràn ngập cả hòn đảo nhỏ, tức là được đứng đảo ở ngoài, vẫn có thể cảm nhận được cái kia dày nặng thuần túy linh lực. Diệp Thiên mang theo ba nữ lách vào đảo bên trong, đứng ở rộng rãi trên quảng trường, lọt vào trong tầm mắt chỗ, phồn hoa tranh tươi đẹp tức át, chim nhỏ hót vang, lanh lảnh dễ nghe. Bốn người đột nhiên xông vào, lập tức đưa tới vô số hơi thở quan tâm, mấy vị đệ tử trẻ tuổi cấp tốc thiểm lược đến trên quảng trường, nhìn thấy Diệp Thiên khuôn mặt, rõ ràng ngốc sửng sốt một chút. Nhìn thấy người quen, một đám đệ tử trẻ tuổi lập tức tiến lên túi chào, tuy rằng Diệp Thiên cũng rất tuổi trẻ, nhưng thân phận của hắn, nhưng là so với Bồng Lai đảo chủ còn muốn tôn quý kiếm tiên. Được đệ tử trẻ tuổi môn bẩm báo, Bồng Lai đảo chủ cấp tốc tới rồi, nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức nên đem tới, cười lớn nói, ha ha ha. Thiên nhi, hôm nay là gió nào, đem ngươi thổi đến nơi này. Diệp Thiên chắp tay thi lễ, ha ha cười nói, ngày hôm nay thay đổi cái rất cách thức khác, không phải gió thổi qua đến rồi, nhưng là tọa thuyền từ đáy biển phiêu tới được. Đáy biển hành xử thuyền. Có thời gian nhất định phải gặp gỡ. Đồng Lai đảo khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Thiên bên người ba vị nữ tử một chút, nghi ngờ nói, này ba vị cô nương là Hồng Ngọc, Phong Tình Tuyết, Thương Linh. Diệp Thiên một vừa chỉ ba nữ một bên giới thiệu, lập tức cười híp mắt nói rằng, người đàn bà của ta. Ha ha. Thiên nhi mị lực không cạn a, lại có thể được nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ ưu ái. Đồng Lai đảo chủ cười nhạt, đối với Diệp Thiên nắm giữ rất nhiều nữ nhân căn bản liền không để ý, này đám nhân vật, há lại là nữ nhi mình có thể quản được ở. Hơn nữa, hắn cũng không để ý ánh mắt của hắn bốn quét, tiếp tục nói, Thiên nhi, ảo trận giải trừ, có hay không mang ý nghĩa Bồng Lai đảo có thể xuất hiện với người trước? Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, không sai. Bây giờ 7 thanh hung kiếm đã có 6 thanh ở trên tay ta, cuối cùng một cái phần tịch kiếm đã ở ta nắm trong bàn tay, Bồng Lai đã không có ẩn nút cần thiết. Chương 1348, tuân thủ ước định. Chương 1348, tuân thủ ước định. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, ta nói nhạc phụ đại nhân, chúng ta tại đây mọi người đứng một hồi lâu, ngài có phải là nên mang chúng ta đi vào tọa một hồi? Ha ha ha. Xem ta này du một đầu, ha ha, mau tiến, lao phu nhưng là còn có rất nhiều chuyện muốn hướng về ngươi lĩnh giáo đây. Bồng Lai đảo chủ cười lớn mời, đoàn người đi vào quảng trường đại điện, dồn dập ngồi xuống, đệ tử trẻ tuổi môn rất mau lên đầy trà thơm. Diệp Thiên vị vị nhấp một miếng, ánh mắt vị vị quét một vòng, cười nói, nhạc phụ đại nhân, Tốn Phương đây. Nàng làm sao không đi ra? Ha ha, nàng ở hậu hoa viên đây, ta không phải người gọi nàng, đợi lát nữa chính ngươi đi tìm nàng đi, tân hôn không lâu liền cùng ngươi phân biệt, cô nàng kia nhớ ngươi vô cùng, bọn ngươi sẽ có thể phải cố gắng hò hét nàng. Bồng Lai đảo chủ ha ha cười nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tế tự nhiên biết nên làm như thế nào. Diệp Thiên gật đầu, hơi mỉm cười nói, ân, Thiên Nhi làm việc lao phu đương nhiên yên tâm. Bồng Lai đảo chủ hai mắt híp lại, trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói rằng, Thiên Nhi, lần trước nhờ ngươi chuyện, không biết làm ra sao. Diệp Thiên đương nhiên biết trong lời nói của hắn tâm ý, lần trước ông lão này hầu như đem toàn bộ Bồng Lai đảo bảo bối toàn bộ cho Diệp Thiên, vì chính là để hắn cho mình chế tạo tiện tay vũ khí, bây giờ quá khứ lâu như vậy, hắn tâm lý tự nhiên có chút chờ mong. Ha ha, nhạc phụ đại nhân chuyện, tiểu tế ha có thể không chú ý. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, lập tức thủ đoạn một chiêu, một cái hóng ánh lóa mắt hoàng kim chiến đao đột ngột dần hiện ra đến. Chỉ một chút, Bồng Lai đảo chủ liền vào mê, tiên khí. Tuyệt đối là tiên khí. Hơn nữa còn là cùng chính mình thuộc tính kết hợp lại hệ kim chiến đao, hắn không thể không kích động. Thiên Nhi, đây là cho lão phu Bồng Lai đảo chủ căn bản liền không chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù Diệp Thiên tu vi cao, nhưng muốn rèn đúc một cái tiên khí cũng không phải dễ dàng như vậy, không có cái 3 năm 5 năm, rất khó thành công, nhưng là trước mắt vị này ra, dĩ nhiên chỉ dùng thời gian 1 năm liền đem vũ khí chế tạo thành công, tốc độ như thế này không thể không để hắn khiếp sợ. Diệp Thiên đem giày nặng hoàng kim chiến đao khẽ đặt ở giữa hai người nước trà trên bàn, khẽ mỉm cười một cái nói, đương nhiên là đưa cho nhạc phụ đại nhân, đáp ứng ban đầu chuyện, tiểu tế tự nhiên tận hết sức lực, nếu là không có đem vũ khí chế tạo thành công, tiểu tế cũng không mặt mũi trở lại này Bồng Lai đảo a. Bồng Lai đảo chủ lập tức đoạt lấy kim đao, tinh tế thưởng thức một phen, tiện đà ha ha cười nói, được, được, được. Lao phu không nhìn lầm Thiên Nhi, phần này đại lễ, Lao phu nhớ rồi. Diệp Thiên cười cười, khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, nhạc phụ đại nhân, lần này tới Bồng Lai, tiểu tế còn có một sự muốn nhờ. Ồ, chuyện gì? Thiên Nhi cứ việc nói, chỉ cần Lao phu có thể làm được, tự nhiên tận hết sức lực. Bồng Lai đảo chủ trầm giọng nói rằng, cũng không phải đại sự gì. Diệp Thiên ánh mắt vi ngưng, nhỏ giọng nói rằng, không biết nhạc phụ đại nhân có nghe nói hay không quá Thâm Nguyên Ma Ngục. Thâm Nguyên Ma Ngục. Bồng Lai đảo chủ sững sờ, lập tức chau mày, trầm ngâm một lúc nói, Bồng Lai sừng sững Đông Hải gần ngàn năm, đối với thế lực chung quanh ha có lý do không biết, đặc biệt là cái này Thâm Nguyên Ma Ngục, ta Bồng Lai tiền bối đã từng cẩn thận đã điều tra nơi này, dù sao chỗ này quá mức nguy hiểm, giam giữ quá nhiều yêu ma quỷ quái, không chắc ngày nào đó lại đột nhiên bốc lên, vì lẽ đó vì Bồng Lai đảo an toàn, Bồng Lai tiền bối làm ra không ít nỗ lực. Ồ, như vậy nói cách khác, nhạc phụ đại nhân biết Thâm Nguyên Ma Ngục cụ thể phương vị lạc. Diệp Thiên con mắt lập tức sáng lên. Đương nhiên. Bồng Lai đảo chủ gật đầu, ta không chỉ có biết phương vị, còn có đi về Thâm Nguyên Ma Ngục hải đồ. Hắc. Xem ra tiểu tử chuyến này không có chừng trăm A. Diệp Thiên ha ha cười nói. Thiên Nhi, ngươi cũng chớ cao hứng trước đến quá sớm. Bồng Lai đảo chủ ngưng tiếng nói, Thâm Nguyên Ma Ngục bên trong giam giữ sinh linh, chính là thần giới hạ lệnh lùng bắt, tu vi của bọn họ khủng bố đến mức nào hiện tại e sợ đã không có người rõ ràng, có điều, toàn bộ long tộc đóng giữ ma ngục mấy ngàn năm mà chưa dám rời đi một bước, này liền đã nói rõ ma ngục tầm quan trọng, một khi ma ngục tan vỡ, lượng lớn yêu ma tuân ra, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thiên đương nhiên biết ma ngục khủng bố, lúc trước hắn cũng từng tới Đông Hải, cái kia một đạo sóng lớn đánh cho hắn trực tiếp thổ huyết, tu vi tất nhiên không yếu, đã nhiều năm như vậy, hắn đã không phải tên ố, lần thứ hai lang bạt Đông Hải, sức lực tự nhiên rất đủ. Nhạc phụ đại nhân, không dối gạt ngài nói, ta lần này tới Đông Hải, chính là vì Thâm Nguyên Ma Ngục, ở trong đó có một món đồ ta tình thế bắt buộc, mặc dù nguy hiểm nữa, ta cũng phải xông vào một lần. Diệp Thiên ánh mắt kiên quyết, không chút do dự nào, Câu Tâm đấu giác nhọc lòng mất công sức nỗ lực lâu như vậy, không phải là vì một món vũ khí sao? Bây giờ biết được thủy tổ kiếm tam tích, hắn há có thể từ bỏ. Nghe Diệp Thiên giọng nói chuyện, Đồng Lai đảo chủ biết mình vô lực ngăn cản, hắn trầm ngâm một lúc, cau mày nói, đi về Thâm Viên Ma Ngục Hải Đồ lão phu có thể cho ngươi, có điều, ngươi nhất định phải an toàn trở về, ta không muốn Tốn Phương bị trở thành quả phụ. Hắn chỉ có một đứa con gái như vậy, hơn nữa hắn cũng biết nữ nhi mình tính cách, nếu là Diệp Thiên bỏ mình, Tốn Phương tuyệt đối sẽ không sống một mình. Tuy rằng nàng trong ngày thường nhu nhu nhược nhược không yêu ngôn ngữ, nhưng cũng là ngoại nhu nội cường, quyết định chuyện không thể có thể thay đổi. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc, đột nhiên ha ha cười nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, mạng của ta quý giá vô cùng, nào có chết đi dễ dàng như thế, nếu là không có mấy phần chắc chắn, ta lại sao mạo hiểm. Đồng Lai đảo chủ gật đầu, nói rằng, như vậy là tốt rồi, Tốn Phương ở phía sau hoa. Vườn, ngươi đi gặp thấy nàng đi. Người đến A, cho này ba vị cô nương sắp xếp nơi ở. Có Đồng Lai đảo chủ dặn dò, vài tên nữ đệ tử lập tức đem Hồng Ngọc ba nữ dẫn theo xuống, Diệp Thiên đứng dậy cáo tử, cất bước hướng về hậu hoa viên bước đi. Đồng Lai đảo bị trận pháp bao phủ, đảo bên trong linh khí đầy đủ nhiệt độ thích hợp, nói là tứ quý như xuân cũng không quá đáng, ôn hòa khí trời tạo cho Đồng Lai đảo mỹ lệ, cái kia nộ chán phồn hoa liên tiếp liên miên, cảm tạ lại lái một chút lại tạ ơn, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đủ mọi màu sắc cánh hoa giống như là một tầng thảm bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Phong phi điệp nhiễu, muôn hoa đua thắm khoe hồng, lộ ra hương thơm mê người. Đi tới hậu hoa viên bên trong, Diệp Thiên một chút liền nhìn thấy đạo kia đứng yên với bách hoa trong đám thân ảnh, cái kia một bộ quần trắng phiêu phiêu nữ tử, đúng như cựu thiên tiên nữ dáng trần, nga bất, nàng chính là tiên nữ. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, đạp lên hoa rụng rực rỡ đi tới mỹ nhân phía sau, nhẹ nhàng đưa tay ra, vòng lấy cái kia tiêm tiêm eo nhỏ, đem mỹ nhân đấy đà mềm mại thân thể ôm thật chặt tiến vào trong lòng. Đột như kỳ lai động tĩnh, lập tức đem mỹ nhân thức tỉnh, nghe thấy được cái kia quen thuộc khí tức, Tốn Phương bỗng dưng sững sờ. Lập tức lại là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, cũng lại khó nén trong lòng kích động, đột nhiên xoay người, nhìn tấm kia ngày nhớ đêm mong đẹp trai khuôn mặt, mỹ nhân lập tức nhào vào nam nhân trong lòng, run rẩy dù gì nói, tướng công. Chương 1349, cao quý công chúa. Chương 1349, cao quý công chúa. Diệp Thiên ở tân hôn yến ngươi thời gian rời đi, cho Tốn Phương để lại quá nhiều tiếc nuối cùng thất vọng, vốn là ân ái quấn quýt si mê thời gian, Diệp Thiên nhưng lại đột nhiên cách mình đi. Tốn Phương trong lòng ít nhiều gì đều sẽ có chút ưu hoán, có điều giờ khắc này nhìn thấy Diệp Thiên, trước vẻ u sầu trong khoảnh khắc ném ra sau đầu. Nữ nhân A, đều là như vậy ngốc, một khi rơi vào bể tình, liền khó có thể tự kiềm chế. Diệp Thiên không phải một người tốt, nhưng là một vô cùng thương lão bà người, nghe lão bà xinh đẹp mùi thơm cơ thể, hắn khẽ thở dài một tiếng, ma sa một phen mỹ nhân trắng mịn phân bối, dùng gò má cả cái kia nhu thuận sợi tóc, đột nhiên mở miệng nói, lão bà, đi theo ta đi. Ân, thiếp đã sớm muốn cùng theo tướng công lưu lạc thiên ngai. Tốn Phương ngẩng đầu lên, óng ánh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Thiên con ngươi đen nhánh, nàng không hỏi Diệp Thiên muốn đi đâu, bởi vì cái kia đã không trọng yếu, chỉ cần hắn mang theo chính mình, nàng liền đủ hài lòng. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, hạ thấp đầu ở mỹ nhân cặp môi thơm trên nhẹ nhàng hôn lên, Tốn Phương đôi mắt đẹp lưu chuyển thu ba dập dờn, hai tay chủ động liên lụy Diệp Thiên cái cổ, môi đỏ hé mở, tùy ý nam nhân thưởng thức. Diệp Thiên không có từ chối. Hắn làm càn địa hôn, cuồng mãnh, bá đạo. Chẳng biết lúc nào, Tốn Phương bị Diệp Thiên chống đỡ ở một gốc cây hoa cây trên cây khô, mỹ nhân kiểu suýt suýt suýt hừ hừ thành không dứt. Quần áo lướt xuống, thuần trắng cái yếm mở ra, hai con no đủ cao vóc trắng như tuyết nũ. Phong liên từ ràng buộc bên trong bắn ra ngoài, cái kia đỉnh mê người hai điểm đỏ bừng đã sưng đến như hai quả béo mập cây nho, ở trong không khí ngượng ngùng tỏa ra ra. Cái kia ngạo nhân bảo bối như là nổ tung giống như điệu từ bên trong bính nhảy ra ngoài. Chỉ thấy bạch trói mắt ngực, bô trên, to lớn, nhũ cao vót, bội, lôi nhũ, đầu đỏ sẫm, thể mùi thơm khắp nơi, cái kia do bộ ngực mãi cho đến Mỹ. Mông đường cong là lướt, liền đầy đủ khiến bất kỳ nam nhân nào đánh mất lý trí, Tốn Phương đống. Thể chính tản ra dường như xuân dược giống như mê người mùi thơm cơ thể, quả thực có một luồng bức người diễm lệ, nàng cái kia dịu dàng nhu nhược biểu hiện càng gây nên nam nhân tàn phá tính. Muốn, Diệp Thiên đỏ mắt lên nhào tới Mỹ nhân trước ngực. Hai tay cầm lấy một viên no đủ, mười ngón đều lâm vào cái kia mềm mại nhũ. Thịt bên trong, miệng càng là đem cái kia đỉnh núi anh đào liên quan cái kia nhạt phấn nhũ. Ngất đều ngập vào. Hắn một bên vỏ. Xoa xoa tay bên trong hương mềm nhũ. Phòng, một bên đại lực dẫn. Hút, nhàn nhạt vị ngọt ở nhũ đầu bên trong tràn ra, Diệp Thiên trong mắt lóe ra một vệt cuồng nhiệt vẻ. Đã lâu không gặp, tuổi khô gặp phải liệt hỏa, chuyện này đối với ân ái phu thê rất nhanh diễn ra một hồi hoa viên dạ chiến, cái kia dễ nghe hềm thai tiếng rên rỉ, truyền ra thật xa thật xa. Cao quý thánh khiết đồng lai công chúa, bất kể là khí chất vẫn là khuôn mặt đẹp, đều cực kỳ xuất chúng, Diệp Thiên yêu thích không buông tay, mãi đến tận cảm xúc mãnh liệt tan hết đều nhưng chưa buông tha trong lòng mỹ nhân, nhẹ nhàng xoa xoa tại nơi như tơ lụa vậy tuyết cơ ngọc phu, mềm nhẹ vuốt nhẹ, say sưa tại nơi mềm mại chân mềm nhắn nhủi cảm xúc bên trong, đắm chìm trong cái kia tươi đẹp đống. Thể bên trong tản mát ra nồng nặc mỹ nữ mùi thơm cơ thể bên trong. Nghe nói Diệp Thiên muốn dẫn Tốn Phương cùng đi Thâm Nguyên mang ngục, Đồng Lai đảo chủ lúc này từ chối, làm sao Tốn Phương kiên trì, Đồng Lai đảo chủ cũng không có cách nào, hắn tìm hiểu nữ nhi mình tính cách, nếu không phải làm cho nàng đi, e sợ nàng sẽ thâu lén đi ra ngoài, thà rằng như vậy, còn không bằng làm cho nàng tùy tùng Diệp Thiên, như vậy cũng an toàn hơn. Chiếm được đi tới Thâm Nguyên mang ngục địa đồ, Diệp Thiên biết đã biết một chuyến tới giá trị, Đồng Lai đảo sừng sững Đông Hải nhiều năm như vậy, khẳng định đối với Đông Hải hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Khi thấy Bồng Lai đảo chủ giao cho mình cái kia phó địa đồ, Diệp Thiên nở nụ cười, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Mà chính hắn là được cái kia sợi đông phong. Có điều, Diệp Thiên cũng không phải người lỗ mãng, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn đối với Thâm Nguyên ma ngục không có chút nào hiểu rõ, nếu là trực tiếp xông vào, gặp phải nguy hiểm gì để chúng nữ bị thương nhưng là không ổn. Vì lẽ đó ở đi Thâm Nguyên ma ngục đoạt kiếm trước, hắn còn phải đi Long Cung một chuyến. Long Cung đóng giữ ma ngục mấy ngàn năm, phía đối lập cảnh tượng khẳng định hiểu rõ vô cùng, hơn nữa mỗi giam giữ một người, Long Cung nhất phương đều phải có danh sách ghi chép, nếu như có thể được ngục bên trong yêu ma danh sách cùng với cụ thể tu vì là, đối với mình hành động sẽ vô cùng lớn. Nhưng là, muốn có được danh sách kia cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Trước tiên không nói Long Cung cùng hắn không quá mức giao tình, coi như là có giao tình, Long Cung nhất phương cũng không thể đem danh sách giao ra đây. Long Cung đóng giữ ma ngục mấy ngàn năm, bị giam áp ở bên trong yêu ma từ lâu đối với hắn hận thấu xương, nếu là những yêu ma đó được thả ra, Long tộc khẳng định đứng mũi chịu sào, tất nhiên sẽ gặp phải trả thù. Tuy rằng Long tộc luôn luôn tự đại, nhưng cũng không có tự đại đến có thể cùng ma ngục bên trong hết thể yêu ma đối kháng mức độ, vì lẽ đó vì an toàn của mình, có quan hệ Thâm Nguyên ma ngục bất cứ tin tức gì đều là cơ mật. Thế nào bộ đến tin tức, phải xem Diệp Thiên bản lãnh của chính mình. Một nhóm 5 người xuất phát, cưới luân ba thuyền hướng đông biển sâu nơi bước đi. Có hải đồ làm chỉ dẫn, Diệp Thiên con đường tiến tới rất rõ ràng, nhắm thẳng vào ở vào đông trung tâm biển Long Cung. Không có ai quy định nơi nào là Đông Hải biên giới, đối với Long tộc tới nói, hay là toàn bộ Hải Dương đều là lãnh địa, ở bên trong đại dương, lại có ai có thể cùng Long tộc tranh đấu. U ám thâm thúy đáy biển, tử quang doanh doanh luân ba thuyền lẻ loi độc hành, ở Diệp Thiên điều khiển dưới như lợi kiếm bình thường về phía trước đi nhanh, một đường đi tới, đương nhiên sẽ không quá bình tĩnh, chặn đường hải yêu có thể không có chút nào thiếu. Chóp mũi luân ba thuyền là ngoại lai đồ vật, xông vào hải tộc hung yêu lãnh địa sau khi tự nhiên sẽ gợi ra bạo động, đối với chặn đường yêu quái, Diệp Thiên không có làm những khác, chính là quyết chí tiến lên vọt một cái lại trùng. Làm tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng là phi thường kinh khủng. Cái kia tỏa ra ánh sáng màu tím luân ba thuyền, giống như là một nhánh tuyệt thế mũi tên nhọn ngang trời, cắt ra nước biển thì, mang theo lên thủy long quyển như là cự long bình thường tha ở đuôi sau, tất cả đến gần sinh linh, tất cả đều bị xoắn thành thịt nát. Mà khi mũi tên ánh sáng màu tím gặp phải yêu ma ngăn cản thì, cái kia xuyên thủng qua cảnh tượng, làm cho vô tận sinh linh sợ hãi. Biển rộng nơi sâu xa không bạch thiên hắc dạ phân chia, cũng không biết đạo hành bao lâu, ở mấy nữ để không hứng lắm thời điểm, một đoàn lấp loé thất thải lưu quang địa giới đột nhiên hiện ra ở trong mắt mọi người, làm cho Diệp Thiên một nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo. Nơi đó phải là Long Cung. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng, rốt cuộc tìm được. Ô, cuối cùng là đến rồi, nhân gia chờ bông hoa đều cảm tạ ba. Năm trở về, Tương Linh chớp mắt to, đi qua quan trắc khẩu nhìn thấy cái kia vầng sáng lấp lóe nơi, một viên vắng lặng tâm, cũng theo hoạt lạc. Thật muốn nhìn một chút Long Cung lớn lên ra sao. Phong Tình Tuyết đồng dạng là đầy cõi lòng chờ mong. Tốn Phương Hồng Ngọc nhìn nhau nở nụ cười, hai nữ tâm như xì xì, đúng là không có cảm thấy trước tháng ngày có bao nhiêu khổ sở, chỉ cần có thể cùng Diệp Thiên cùng nhau, các nàng liền mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, thở dài nói, e sợ. Các ngươi đến tạm thời đến Tử Liên bên trong không gian ở lại một thời gian. Tại sao? Tương Linh cái thứ nhất bất mãn, nàng liền vội vàng lắc đầu, Diêu cùng chống bỏi dường như, không được không được không được, nói cái gì cũng không được, Thiên ca ca, ngươi cũng không thể quan chúng ta phòng gian nhỏ, ngược lại Tương Linh là không chịu đựng được. Diệp Thiên nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, không được cũng phải đi. Chúng ta bây giờ đối với Thâm Nguyên ma ngục không có chút nào hiểu rõ, nếu là mù quáng xông vào, không chỉ có sẽ gặp phải lượng lớn yêu ma tập kích. Long tộc bên này cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu là chỉ có ta một người, giết cái 10 tiến vào 10 ra cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu có thêm mấy người các ngươi, đến thời điểm khẳng định đạt được ra sức bảo vệ hộ các ngươi, này rõ ràng cho thấy không sáng suốt cách làm. Vì lẽ đó ta nghĩ một người trước tiên ẩn vào Long Cung cẩn thận tìm hiểu một phen, chờ biết rõ tình hình lại tiến vào ma ngục, như vậy càng chắc chắn. Trước kia Diệp Thiên, hay là không sợ trời không sợ đất, nhưng là trải qua ma giới viễn cổ thâm nguyên chuyện tình sau khi, hắn trở nên cẩn thận rất nhiều, ở nhân gian giới, hắn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là như thâm nguyên ma ngục viễn cổ thâm nguyên nơi như thế này, nếu không phải chú ý, cũng là sẽ gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó, vì không có sơ hở nào, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trước tìm hiểu ma ngục tình huống. Còn chân chính nắm giữ ma ngục tình báo, cũng chỉ có Long tộc. Thiên ca ca, thật vất vả đến Long cung một chuyến, ngươi liền để chúng ta vào xem mà. Tiểu tương linh miệng nhỏ cao cao đô lên, đều có thể treo hai dầu bình. Mỗi ngày, nhân gia cũng muốn đi xem. Phong Tình Tuyết cũng theo phụ họa. Diệp Thiên lắc đầu, kiên định nói, không được. Vì sự an toàn của các ngươi, ta không thể không cẩn thận cẩn thận. Lần này Hồng Ngọc đi với ta, các ngươi đều tiến vào Tử Liên không gian. Thiên ca ca, ta chú ý nhất định, nói cái gì cũng sẽ không mang bọn ngươi đi. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng, hừ, Thiên ca ca bắt nạt người. Tiểu tương linh tức rồi. Chương 1350, Long Cung. Chương 1350, Long Cung. Tương linh, tướng công cũng là vì chúng ta được, liền nghe tướng công dặn dò đi. Tốn Phương Vãn trên tiểu nha đầu cánh tay, khuyên lơn, lại không phải là không có cơ hội nghi chứng kiến Long Cung diện mạo, chờ tướng công giải quyết tất cả mọi chuyện, sẽ mang chúng ta đi. Tương Linh liếc miết miệng nhỏ, nhìn một chút Diệp Thiên, lại nhìn một chút Tốn Phương Phong Tình Tuyết, cuối cùng chỉ được gật đầu, nói, được rồi, nhân gia nghe lời là được rồi, có điều Thiên ca ca có thể phải đáp ứng nhân gia, chờ giải quyết rồi tất cả mọi chuyện, nhất định phải mang Tương Linh đi Long Cung nhìn một cái. Diệp Thiên gật đầu, ha ha cười nói, yên tâm đi. Chờ cướp đoạt thủy tổ kiếm, ta sẽ dẫn các ngươi đi Long Cung du ngoạn. Rốt cục thuyết phục Tương Linh, Diệp Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn hai con mắt híp lại, liếc Hồng Ngọc một chút, người sau minh ý, lập tức hóa thành một đạo lưu quang lướt vào hy hòa trong kiếm. Diệp Thiên bàn tay lớn khinh chiêu, vẫn lưu với Phong Tình Tuyết trong cơ thể ngắm thư kiếm tránh ra, tương tự bị Diệp Thiên thắt ở sau lưng. Thuấn di ra luân ba thuyền, Diệp Thiên thủ đoạn xoay chuyển, một đóa kiều tiểu màu tím hoa sen hiện lên lòng bàn tay, hắn mặc niệm chú ngự chân nguyên tràn vào. Ánh sáng màu tím tỏa ra, quang ảnh biến ảo, lớn như vậy luân ba thuyền nhất thời hóa thành một đạo lưu quang lướt vào Tử Liên hoa bên trong. Che giấu thật chúng nữ, Diệp Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn hơi suy nghĩ, đem sau lưng hai đem bảo kiếm thu vào đan điền, lúc này mới yên lòng lại. Hắn hiện tại cần phải làm chuyện thứ nhất, là được làm sao trà trộn vào Long Cung. Diệp Thiên không phải người không phải yêu, cụ có nhân loại cùng Long Phượng huyết thống, trên người mặc dù không có yêu khí, nhưng cũng có Long tộc khí tức. Trà trộn vào Long Cung cũng không phải rất khó. Nhưng vấn đề là, hắn tạm thời vẫn chưa thể lấy thân phận của Long tộc tiến vào Long Cung, bởi vì hắn không nói được lai lịch của chính mình. Bất quá đối với Diệp Thiên tới nói, muốn mô phỏng ra yêu khí có thể không hề có một điểm khó khăn, tốt xấu hắn cũng là phía thế giới này chúa tể. Đi được Long Cung phụ cận, hết thảy trước mắt, làm cho Diệp Thiên không khỏi âm thầm gật đầu, Long tộc không hổ là bá chủ biển sâu, chỗ này đáy biển trang viên không thể nghi ngờ khiến người ta thán phục. Trung quanh san sát cung điện đến không hết, kim bích huy hoàng, đèn đuốc sáng choang, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh sáng lấp lóe. Toàn bộ Long Cung bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng bao vây, đem phía ngoài nước biển cách ở. Vân Dễ sâu nơi ẩn cổ động, chấm vãn bích luyện vào Long Cung. Một thủy ưu thông thiên vị trí, vạn tân say mê vẽ bên trong. Tà ngọc phi quỳnh huyền tuyền đẹp, núi non trùng điệp điệp ngọn núi xanh biếc bình hùng. Tu thủy thành nguyên thiêm giai sắc, càng vui hơn lòng dạ mục gió thu. Liên tiếp liên miên cung điện, thần hoa lượn lờ. Giáng lành tỏa ra, hiện ra một mảnh tựa như ảo mộng cảnh tượng. Cái kia cao cao đứng sừng sững đại môn trên đỉnh, Long Cung hai cái kim quang sán lạn thiếp vàng đại tự bắt mắt dị thường, bảo vệ hai bên lính tôm tướng cua khí thế dâng trào, từ trên mặt biểu hiện liền có thể nhìn ra, chúng nó rất thỏa mãn chính mình hiện hữu địa vị, dù sao cũng không phải có yêu quái cũng có thể trở thành vì là Long Cung hộ vệ. Diệp Thiên cất bước tiến lên, đi tới gần, một tên quân tôm hộ vệ lúc này ngăn cản Diệp Thiên, úng thanh úng khí nói rằng, người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Nay quân tôn hộ vệ cảm nhận được rồi Diệp Thiên trên người yêu khí, tuy rằng không biết ra sao chủng tộc, nhưng cũng hiểu được người này cùng mình cùng là thủy tộc. Về tướng quân, tiểu nhân, nhỏ bé là tới Long Cung như một phần việc xấu, mong rằng tướng quân đi cái phương tiện thông báo một tiếng, nhìn trong cung có hay không có cái gì nhàn rỗi trước vị Diệp Thiên chắp tay hòa nhã nói. Cái kia quân tôn căn bản chính là tên lính quèn, ở đâu ra cái gì tướng quân, Diệp Thiên như xưng hô này, không thể nghi ngờ là ở nó trên mặt thiết vàng. ai không muốn nghe lời hay đây, cái kia quân tôm nhất thời vui vẻ, nó cười hì hì, vô vô Diệp Thiên bả vai nói, có thể chớ có nói bậy, ta bất quá là một nho nhỏ đội hộ vệ trưởng, nơi nào có thể xưng tụng là tướng quân, ngươi lời này ở trước mặt ta nói một chút cũng thì thôi, cũng lại tôm thống lĩnh trước mặt lại nói bá đạo, nếu là làm mất mạng, đừng trách đại gia không nhắc nhở ngươi. Lời tuy nhiều như vậy, nhưng quân tôm trong mắt ý cười nhưng là không giảm. Nơi nào, ta quan tướng quân khí vũ bất phàm sinh lần đầu tử khí, tương lai tất sẽ thăng chức rất nhanh, tướng quân nhưng chớ có coi khinh chính mình. Diệp Thiên ha ha cười nói, ngoài miệng mặc dù đang nịnh hót, nhưng Diệp Thiên trong lòng nhưng ở liên tục phạm buồn nôn, này vô mông ngựa, hắn đều muốn nói. Cũng may đối phương được lợi, cái kia quân tôm cười to một trận, lập tức nhìn về phía sau lưng mấy vị thủ hạ, ho khan vài tiếng nói, trong cung có dôi danh dư việc xấu sao. Lớn như vậy Long Cung, cũng không cũng chỉ có Long tộc sinh sống ở bên trong, thân là trong biển bá chủ, Long tộc sinh hoạt hàng ngày cùng thế giới loài người hoàng đế gần như, cái gì cung nữ tôi tớ thị vệ, kết bè kết lũ, đếm không xuể, những này hạ nhân đương nhiên không biết là Long tộc cao cao tại thượng, những chủng tộc khác như là tôm giải hải bạng rùa đen, cũng chỉ có thể bị trở thành nha hoàn tôi tớ thị vệ. Vì lẽ đó, hải tộc tự chủ đến Long Cung như việc xấu cũng không hiếm thấy, vì vậy Diệp Thiên động tác này vẫn chưa gây nên quân tôm hoài nghi. Vài tên quân tôm thị vệ suy nghĩ một chút, nhìn lẫn nhau, ngừng lại một chút, một vị tiểu tôm đột nhiên mở miệng nói, đại ca, ta ngày hôm qua nghe quy quản sự nói, hậu hoa viên bên trong thiếu cái tới nước, lao lý lớn tuổi, lại thích uống rượu, này không, mấy ngày trước uống rồi đầu đã quên sự, tiểu công chúa yêu thích nhất một chậu tử cận hoa bởi vì một ngày không tới nước mà chết rồi, quy quản sự quá độ lôi đình, tại chỗ liền chuẩn bị nắm lao lý vấn tội, cũng may tiểu công chúa đại nhân có lượng lớn, bỏ qua cho lao lý, có điều. Tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát, quy quản sự muốn tìm cá nhân giám sát lão lý, cũng không thể để hắn ngủ lại hỏng việc. Nghe xong lời này, quân tôm lén lút vỉ vi như mày, nhỏ giọng nói rằng, hậu hoa viên bên trong những câu nói kia có thể quý giá vô cùng, không phải là ai cũng có thể đảm nhiệm được công việc này. Không phải là sao? Tiểu quân tôm gật đầu, tiếp tục nói, vì lẽ đó chuyện này đến bây giờ còn không giải quyết đây, tuy rằng chăm sóc đóa hoa sự tình có thể giao cho lão lý. Nhưng giám sát người của hắn nhất định phải cũng biết một chút người làm vườn tri thức, không phải vậy nếu là phạm lỗi lầm hại chết những kia hoa, tội kia tên không phải là ai cũng có thể gánh chịu nổi. Ha ha, mấy vị huynh đệ, tiểu tử bất tài, vừa vặn hiểu chút làm vườn tri thức, hay là có thể đảm nhiệm được công việc này. Diệp Thiên không mất cơ hội nghi địa mở miệng, muốn tranh thủ công việc này. Người sẽ làm vườn. Quân tôm đầu lĩnh chân mày cau lại, quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một phen, gương mặt không tin. Đương nhiên. Diệp Thiên mặt không đỏ không thở gấp, tuy rằng hắn không một chút nào hiểu làm vườn tri thức. Được rồi, ta liền đem ngươi cho quy quản sự đi, có thể hay không vào quy quản sự pháp nhãn, liền xem bản lãnh của ngươi. Quân tôm đầu lĩnh nói rằng, đa tạ. Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, vội vội vã vã chắp tay nói tạ ơn, nói rằng, ngày khác thăng chức rất nhanh, tất nhiên sẽ không quên tướng quân hôm nay ơn tài bồi. Ha ha, dễ bàn. Quân tôm đầu lĩnh, sờ đầu. Đều bị Diệp Thiên cung duy không nhận rõ phương hướng. Nợ nụ cười một trận, quân tôm đầu lĩnh dặn do mình một vị thủ hạ nói, tiểu tứ, ngươi mang vị huynh đệ này đi gặp quy quản sự, nói rõ ý đồ đến, để vị huynh đệ này đi thử xem. Chương 1351, trà trộn vào Long Cung. Chương 1351, trà trộn vào Long Cung. Được rồi đại ca. Tiểu quân tôm lĩnh mệnh, mang theo Diệp Thiên đi vào Long Cung bên trong. Thân là Đông Hải thứ một thế lực lớn, Long tộc đương nhiên sẽ không để nhà của chính mình quá mức keo kiệt, ngược lại, bọn họ là lấy hết tất cả khả năng đem bổn tộc hoàng cung xây dựng đến càng hoa lệ càng sáng chói. Long tộc tuy rằng lợi hại, nhưng có chút tiểu khuyết điểm. Số 1, gần nữ sắc, cái này rất rõ ràng. Đệ nhị đây, chính là Long tộc người đặc biệt yêu thích những kia lóe sáng lượng gì đó, vàng bạc châu báu gì các loại tục vật, ở trong mắt thần tiên không đáng giá một đồng, nhưng bọn họ nhưng yêu thích phi thường. Giống như này liên tiếp liên miên kim quang sáng lạn cung điện, đâu đâu cũng có kim ngân châu báu, các loại dạ minh châu tranh nhau soi sáng, đem toàn bộ Long Cung đều ánh thốn đến một mảnh huy hoàng. Diệp Thiên giả vờ kinh ngạc, hai mắt hiện ra quang, hãy cùng Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên dường như, quả thực chính là một không từng va chạm xã hội nhà quê. Dẫn đường quân tôm thấy Diệp Thiên bực này vẻ mặt, không khỏi điểm môi, rất là xem thường. Rất nhanh, tiểu quân tôm mang theo Diệp Thiên đi vào một chỗ hẻo lánh sân, đem giới thiệu cho một người trung niên quản sự, người sau đánh giá Diệp Thiên một phen. Tại chỗ thi Diệp Thiên mấy cái liên quan với làm vườn vấn đề, Diệp Thiên bịa chuyện loạn biên một phen, đương nhiên cũng vẫn còn có chút đạo lý, tối thiểu hắn sẽ không đem hoa cỏ nuôi chết. Kỳ thực, cái kia quản sự căn bản liền đối với làm vườn một chữ cũng không biết, thấy Diệp Thiên nói có lý có theo nước bọt tử bay thẳng, cũng không tra cứu, hỏi rõ Diệp Thiên lai lịch, biết được hắn là bạn tộc, lúc này đánh nhịp đáp ứng, để tiểu quân tôm mang theo Diệp Thiên đi hướng về hậu hoa viên. Diệp Thiên trên người khí tức, vẫn đúng là chính là bạn tộc, có thể mô phỏng ra bạn tộc khí tức, còn nhờ vào trong tay hắn viên kia màu phấn hồng vẽ ở. Nguyên bản hắn là dự định đem hồng nhạt vẽ ở đưa cho lão bà mình, có thể là bởi vì lão bà nhiều lắm, hắn không biết nên đưa cho ai, mấy người phụ nhân bên trong bình giấm chua có thể có không ít, nếu là đưa cho một người phụ nữ, bất luận đưa ai cũng sẽ chọc cho đến nhiều người tức giận, cuối cùng Diệp Thiên không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật lưu ở trong tay. Giờ khắc này đến Long Cung, viên này vẽ ở đúng là giúp hắn đại ân. Có điều, Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ tới chuyện, viên này vẽ ở cũng mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, đương nhiên, đây là nói sau. Tiểu quân tôm trong miệng lao lý là một gần đất xa trời ông lão, tu vi không cao, tuổi nhưng là không nhỏ, hắn ăn mặc một thân vải xám y yề, cùng thế giới loài người người làm vườn cũng không giống. Diệp Thiên đến thời điểm, lão đầu nhi chính đang cho bông hoa tới nước, cái kia tập tính lay động thân ảnh, làm cho người rất là lo lắng hắn một giây sau sẽ ngã xuống đất. Nhìn thấy tình cảnh này, tiểu quân tôm vội ho một tiếng, nói rằng, lao lý, đừng rót, giới thiệu cho ngươi cá nhân. Lão đầu nhi như là không nghe thấy âm thanh dường như, tiếp tục vội vàng trong tay việc, liền đầu chưa từng lộ lại. Ai nha, nhìn ta đây du một đầu. Tiểu quân tôm vỗ đầu một cái, ánh mắt liếc về phía Diệp Thiên, đột nhiên nói rằng, lá cây, lao lý lô thai không thế nào dễ sử dụng, chính ngươi đi quen biết hắn một phen đi, ta liền đi trước. Ân, phiền phức huynh đệ. Diệp Thiên gật đầu, chắp tay đưa tiễn. Nhìn theo tiểu quân tôm rời đi, Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, đi tới lao đầu nhi phía sau, đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói, Lý Thúc, ta đến báo cáo. Cảm nhận được động tĩnh, lao đầu nhi chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Diệp Thiên, không khỏi nghi ngờ nói, ngươi là... Ta tên là Cây, mới tới, là trợ thủ của ngươi. Diệp Thiên nói rằng, a, ngươi nói lớn tiếng một chút, ta không nghe thấy. Lao đầu nhi nghiêng đi lỗ thai, lớn tiếng nói. Diệp Thiên cau mày, âm thầm cô, ông lão này không biết là đùa giỡn chính mình đi. Ta tên là Cây, là trợ thủ của ngươi. Lần này Diệp Thiên gia tăng âm thanh. Lá cây. Trên đường này không có lá cây a, chưa từng ta quét sạch sẽ. Lao đầu nhi nghi ngờ nói. Trên đường không có lá cây, là tên của ta gọi là lá cây lần này, Diệp Thiên cơ hồ là dùng giống. Há, lần này nghe rõ. Lao đầu nhi gật đầu. Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm, có thể còn chưa kịp cao hứng. Lao đầu nhi đột nhiên nói rằng, nguyên lai ngươi muốn cho ta coi ngươi là lá cây quét sạch đi ra ngoài, cái này sao có thể được đây? Ngươi một người lớn sống sờ sờ, ta sao được đem ngươi tuyên đi ra ngoài đây? Nếu như không phải xem ở lão đầu nhi này lớn tuổi phần trên, Diệp Thiên thật muốn đem một cước đạp ra ngoài, thứ đồ gì, ông lão này thuần túy là ở tiêu khiển chính mình. Diệp Thiên cũng lười làm tiếp tự giới thiệu mình, cứ như vậy trước tiên lẫn vào đi, bất kể nói thế nào, bây giờ đã xâm nhập vào Long Cung, cách thành công lại tiến một bước. Trong Long Cung không phân bạch thiên hắc dạ, quang tuyến tuy rằng không kịp dương quang minh lượng, nhưng này đủ loại san hô thủy tinh phồn hoa tản ra hào quang vẫn như cũ đem trong cung tất cả chiếu rọi đến hiện rõ từng đường nét dạng người rực rỡ. Đặc biệt này muôn hoa đua thắm khoe hồng hoa viên, sắc màu rực rỡ, ngũ sắc lộ ra, đỏ như lửa, hoàng sáng rực rỡ, bạch vô hạ, tử xuất trần. Đây là một mảnh biển hoa, nhưng muốn ở đáy biển nuôi sống mảnh này đóa hoa xinh đẹp, cũng phải cần nhất định bản lãnh. Diệp Thiên đối với làm vườn một chữ cũng không biết cũng không có ý định đi học, hắn cũng không sợ đóa hoa tử vong, đóa hoa kia xuất hiện vấn đề hắn trực tiếp đối với hắn rót vào sinh cơ, phương thức này có vẻ như đơn giản nhất trực tiếp nhất, cái kia một đóa đóa thật xinh đẹp bông hoa, chính là muốn chết đều không chết được. Ở Long Cung sững sờ mấy ngày, thông qua cùng những kia quân tôm thị vệ nói bóng gió, Diệp Thiên rốt cục chiếm được một ít tin tức, trong Long Cung có một chỗ tàng kinh các, bên trong tồn phóng các đời Long Vương thu thập ghi chép sách cổ, những thứ đồ này chính là Diệp Thiên cần. Nhưng là, Long Cung lớn như vậy, muốn thăm dò tàng kinh các chỗ ở phương vị, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên mỗi ngày ngoại trừ chăm nom đóa hoa ở ngoài, thời gian còn lại đều ở đây trong Long Cung đi dạo, vừa đến có thể quen thuộc Long Cung địa hình, thứ hai có thể tìm kiếm tự mình muốn phương muốn tìm. Cứ như vậy lặng yên qua nửa tháng, Diệp Thiên rốt cuộc tìm được tàng kinh các vị trí. Tàng kinh các là Long Cung trọng địa, bên trong không chỉ có ghi lại rất nhiều không thể để cho ở ngoài người biết được bí ẩn. Càng là chứa Long tộc rất nhiều tu luyện pháp quyết, vì vậy bị Long tộc xếp hàng trọng binh canh gác, nơi này trọng binh, nghìn bài một điệu cũng đều là chân tránh Long. Đi dạo đến tàng kinh các trước, Diệp Thiên ánh mắt vi ngưng, dò xét khắp nơi một tuần, tiện đà chậm rãi tiến lên, như là người không liên quan bình thường hướng về tàng kinh các đi đến. Tàng kinh các là một tòa gần đẳng 9 tầng bảo tháp, bên trong đèn đuốc huy hoàng, bị giấy lên đèn tròn, đem hết thể đều soi sáng hiện rõ từng đường nét. Diệp Thiên bước ra bước tiến tuy rằng rất chậm, nhưng tốc độ kia nhưng không có chút nào chậm, nhẹ bông cất bước tiến lên, thân thể hắn lại giống như thay hình đổi vị giống như vậy, ngay ở trước mặt một loại long tộc chiến sĩ lách vào trong tàng kinh các, không có đồng thời bất luận rung động gì. Tiến vào trong tháp, Diệp Thiên dò xét một tuần, bên trong chỉnh tề địa để từng hàng, trên tất cả đều là các loại sách cổ thẻ tre, Diệp Thiên quét mắt qua một cái, không có làm bất kỳ dừng lại gì, thẳng đến lầu 2 đi. Chương 1352, Chiến Long Quyết. Chương 1352, Chiến Long Quyết. 9 tầng bảo tháp một tầng cùng một tầng trong lúc đó đều thiết có kết giới, chỉ có đạt tới tương ứng tu vi, mới có thể đi vào tầng tiếp theo. Diệp Thiên một đường đi nhanh, chặn đường kết giới không có một chút nào ngăn cản hắn đi tới bước tiến, một hơi vọt thẳng tới đất 8 tầng, khi hắn muốn xâm lấn địa 9 tầng thời điểm, đột nhiên ngừng thân thể. Bởi vì có thể tiến vào tầng thứ 9, chỉ có long tộc mới có thể làm đến. Mở ra kết giới, cần lấy long tộc huyết dịch vì là môi, hơn nữa chỉ có thể dùng tự thân long huyết mới có thể vào. Long huyết sao nhìn gần trong gang tấc kết giới, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi hiện lên một vệt cười xấu xa, thủ đoạn xoay chuyển, hắn cong ngón tay búng một cái, một giọt tử kim máu tươi nhất thời hóa thành một điều quang tuyến đánh về phía trước mắt quang môn, mênh mông chân nguyên như thủy triều tuôn ra, không cần thiết một lúc, chặn đường quang môn liền như là sóng nước tiêu tan ra. Mở ra kết giới, Diệp Thiên trong lòng không khỏi có chút kích động, hắn lập tức lắc mình tiến vào, kết giới lần thứ 2 khôi phục bình thường, lại sẽ lối vào phong ấn lại. Tiến vào tầng thứ 9, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt bốn phía nhìn quét, phát hiện tầng này không gian so với tầng thứ 8 nhỏ thật nhiều, gửi trong đó đồ vật cũng không có bao nhiêu, nhưng không thể nghi ngờ, những thứ kia đều là bảo vật vô giá, hơn nữa mỗi món khác đều bị bố trí kết giới, cũng không đủ tu vi, đừng hòng đem mở ra. Bất quá đối với Diệp Thiên tới nói, nơi này đồ vật cũng không có thiết kết giới cũng xê xích không nhiều. Căn cứ gần đây nguyên tắc, Diệp Thiên từ cách mình một quyển sách cổ bắt đầu xem, hắn đọc nhanh như gió, đem từng cái hoạt bát in vào não hải, không cầu lý giải, chỉ cần đem trong sách nội dung mạnh mẽ nhớ kỹ liền đi. Một quyển dày nặng sách cổ vẹn vẹn chỉ dùng 5, 6 phân bên trong đã bị Diệp Thiên toàn bộ ghi vào não hải, lật 3 quyển sách sau khi, Diệp Thiên rốt cuộc tìm được chính mình cần thiết đồ vật Thâm Nguyên Ma Ngục giới thiệu. Đây là một quyển ố vàng thẻ tre. Nội dung phía trên rất đơn giản, giới thiệu Thâm Nguyên Ma Ngục khởi nguyên cùng với giam giữ ở trong đó yêu ma danh sách, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là danh sách mà thôi. Nguyên lai, bị giam áp ở ma ngục bên trong, ngoại trừ yêu ma ở ngoài, còn có tiên thần. Chiếm được vật mình muốn, Diệp Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đem thẻ tre thả lại tại chỗ, ánh mắt bốn phía nhìn quét, nhìn một chút còn thừa lại sách cổ thẻ tre, không khỏi lắc lắc đầu, những thứ đồ này phần lớn đều ghi chép long tộc công pháp, hắn một chút hứng thú cũng không có. Đang chuẩn bị rời đi, Diệp Thiên chân mày cau lại, ánh mắt đột nhiên nhìn phía đỉnh tháp, cau mày suy tư một trận, đột nhiên cong ngón tay búng một cái, lại là một giọt tử kim huyết dịch bắn mạnh ra, đánh về phía cái kia hư vô không gian. Diệp Thiên hai tay kết ấn, sán lạn ánh sáng màu tím tản mắt ra, hư không lay động, còn như là sóng nước nhộn nhạo, nổi lên từng cơn sóng gợn, mỗi một sát na, cái kia gợn sóng bên trong đột nhiên hiện ra một viên màu vàng ngọc giản. Diệp Thiên hai con mắt hết sạch thẳng thiểm, với bàn tay lớn một cái, đem cái kia màu vàng ngọc giản vô một cái tiến vào trong tay, tinh thần lực tràn vào, từng làn tin tức nhất thời như thủy triều tràn vào não hải. Biết được trong ngọc giản tin tức, Diệp Thiên khỏe miệng nụ cười càng lúc càng sán lạ, như nếu không phải cực lực nhẫn lại, vào lúc này nói không chắc đã đại bật cười tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, xông vào này trong tàng kinh các, lại có thể được bực này bảo bối. Trong tay hắn cái này màu vàng ngọc giản, ghi lại một phần công pháp, có thể nói là hoàn toàn vì hắn chế tạo riêng công pháp. Chiến Long Quyết cũng không chắc cao thâm đến mức nào, có thể tu luyện sinh linh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bộ này công pháp chỉ có thể do nắm giữ long tộc huyết mạch ngoại tộc sinh linh đến tu luyện, do đó kích phát trong cơ thể long huyết, hóa thành long thân. Đây là một bộ khiến người ta hóa thành long công pháp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, người tu luyện nhất định phải nắm giữ long tộc huyết thống. Diệp Thiên có long tộc huyết thống, nhưng loại này huyết thống đối với hắn mà nói ngoại trừ có thể tăng cường thể chất ở ngoài sẽ không có cái khác chỗ dùng. Giờ khắc này có bộ này, Chiến Long Quyết, hắn liền có thể đem tự thân sức mạnh huyết thống kích phát, do đó tu ra long lân, nếu như có thể đem bản này công pháp luyện đến mức tận cùng, thậm chí có thể triệt để hóa long, ủng có nhân loại cùng thần long hai cái hình thái. Diệp Thiên làm người thời điểm, thân thể lại không thể phỏng đoán, nếu như có thể hóa long, cái kia thân thể cường độ, nhất định sẽ nâng cao một bước. Rất hiển nhiên, đây là một bộ có thể tăng cường Diệp Thiên thực lực công pháp. Làm hết thể tin tức chạm trổ ở trong đầu, Diệp Thiên đem ngọc giản thả lại tại chỗ, khỏe miệng hơi cong. Bốn phía đánh giá một phen, tay áo bào vung nhẹ, đem hết thể khí tức cùng dấu vết phất đi, thấy tất cả mọi thứ khôi phục hình dáng cũ, hắn liền lập tức duyên đường cũ. Lặng yên không một tiếng động trở lại nơi ở, Diệp Thiên nỗi lòng kích động, được một phần thích hợp mình công pháp thực tại không dễ, hắn lập tức đem chính mình tỏa ở trong phòng tu luyện. Theo công pháp vận chuyển, máu trong ống, cái kia chạy trồm rít gào dòng máu từ từ nóng bỏng sôi trào, trong cơ thể chân nguyên cũng bắt đầu xung kích toàn thân hắn kinh lạc, ở hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới kéo dài ra từng cái xa lạ kinh mạch, long tộc cùng loài người kinh lạc có sự bất đồng rất lớn. Diệp Thiên mặc dù có long tộc huyết thống, nhưng muốn hóa long, đầu tiên phải làm liền để cho trong cơ thể kéo dài ra long tộc kinh lạc, như vậy mới có thể hóa thành thần long hình. Thái, khai thác kinh mạch đau đớn có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận, từ Diệp Thiên cái kia biểu tình dữ tợn liền có thể nhìn ra, hắn đang cực lực nhẫn lại. Theo thần huyết chân nguyên xung kích, Diệp Thiên toàn thân nóng bỏng, bắt đầu trở nên ửng hồng, cái kia mồ hôi hột giống như là hạt mưa bình thường nô ra. Lộ ra ra tử kim kinh lạc như con rắn nhỏ bình thường xoay quanh ở toàn thân hắn, nhìn đặc biệt khủng bố. Bạch. Chẳng biết lúc nào, hai phiến rộng lớn tử kim vũ rực gào thét ra, cùng phong bao phủ tứ phương, hắn ở phòng nhỏ trong khoảnh khắc hỗn loạn tương bừng, cái bàn tất cả đều bị thổi bay đụng vào trên vách tường biến thành mảnh vỡ, liền ngay cả cái kia ngủ giường đều bị diễn tấu đến liềng xiềng, hoàn toàn tản đi giá. Theo cái kia tử kim vũ rực bốc lên, Diệp Thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên hiện ra từng trận quỷ dị tử kim hoa văn. Từng trận ma dương truyền tới đầu quả tim, giống như là có 10 vạn con kiến ở đồng thời gặm nuốt giống như vậy, Diệp Thiên thống khổ không thể tả toàn thân co giật, nhưng là không có hừ ra một tiếng, tu luyện tới bây giờ, hắn trải qua thống khổ không biết có bao nhiêu, giờ khác này tu luyện thân rồng mang đến đau đớn, lại đáng là gì. Diệp Thiên kiên cường, vẫn cứ không hanh một hồi, đầy đủ nhẫn mại một canh giờ, từng mảnh lóng lánh óng ánh hào quang tử kim vậy đột nhiên hiện lên bên ngoài thân, cái kia kèn kẹt ca thanh âm. Là vậy với vậy mà sát truyền ra. Lại qua hơn một canh giờ, Diệp Thiên toàn thân rốt cục bị tử kim vậy hoàn toàn bao trùm, liền gò má đều không ngoại lệ, chỉ sót lại một đôi tử kim con mắt dạng ngời rực rỡ. Làm toàn thân bị long lân bao trùm, Diệp Thiên mệt lạ, hắn đột nhiên nằm úp sấp ở trên sàn nhà, từng ngụm địa áng trường khí thô, tu luyện này, chiến long quyết, vẫn đúng là không phải một cái đơn giản sự. Bỏ ra mấy canh giờ, nhịn cái kia phảng phất cõi lòng tan nát đau đớn. Diệp Thiên rốt cục đem long lân sửa chữa đi ra, tuy rằng vẫn chưa thể hóa thành thần long hình thái, nhưng này long nhân hình thái cũng không có chút nào yếu. Chương 1353, phiền phức. Chương 1353, phiền phức. Tu luyện công pháp bình thường đều là tăng cường tu vi, có thể tu luyện này, chiến long quyết, Diệp Thiên một thân chân nguyên suýt chút nữa bị lấy sạch, vì ngưng tụ xuất thể biểu tầng này tử kim long lân, hắn nhưng là không thèm đến sửa, một điểm chưa từng hàm hồ, mãi đến tận một thân chân nguyên sắp tiêu hao hết mới dừng tay. Những ngày kế tiếp, ngoại trừ quản lý hoa viên ở ngoài, Diệp Thiên vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, chỉ vì sớm ngày đêm, chiến long quyết, luyện tới cảnh giới tối cao, tranh thủ hóa thành long thân, để thực lực của chính mình tiến thêm một bước nữa, như vậy hắn cũng là càng chắc chắn cướp đoạt thủy tổ kiếm. Tu luyện đầy đủ 3 tháng, chiến long quyết, rốt cục bị Diệp Thiên tu luyện đến tầng cuối cùng, có thể tu luyện đến nơi này, hắn bất luận cố gắng thế nào cũng không bước ra cuối cùng một cước, dù sao do nhân loại hoàn toàn hóa thành thần long cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Diệp Thiên cuối cùng chỉ được lựa chọn từ bỏ, hóa long một chuyện chỉ có thể lưu làm sau đó lại đi nỗ lực. Trở ra cửa, nhìn cái kia ngũ sắc lộ ra bông hoa, Diệp Thiên không khỏi khẽ thở dài một cái, cảnh sắc nơi này tuy rằng mỹ lệ, nhưng cũng quanh năm không có ánh mặt trời chiếu, làm cho thói quen sưởi thái dương Diệp Thiên rất không thích ứng. Có điều tại đây hải để thế giới muốn tắm rửa ánh mặt trời nhất định là không hiện thực, vì thủy tổ kiếm, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận đem cứ tiếp tục nhẫn lại. Dọc theo nga mềm thạch phô liền tiểu đạo chậm rãi về phía trước. Nghe cái kia thấm ruột thấm gan mùi hoa, Diệp Thiên không phải không thừa nhận, sinh sống ở nơi này, xác thực có mấy phần thích ý, đương nhiên, nếu là có ánh mặt trời vậy thì càng tốt hơn. Xoay chuyển mấy cua quẹo, đi rồi mấy phút đồng hồ, Diệp Thiên một chút liền nhìn thấy cái kia giấu ở màu xanh lục dây leo bên trong thương lao thân ảnh, hắn chậm rãi đến gần, đi được trước người hắn, la lớn, lao lý, hôm nay có sống sao. Vừa nói, Diệp Thiên còn một bên dùng tay ra hiệu, hắn biết, mình nếu là không lấy ra thế lao đầu nhi này nhất định không hiểu ý của chính mình. Lao đầu nhi nhìn thấy Diệp Thiên, hơn nữa cũng hiểu ý của hắn, hắn nâng lên một chậu cầu tùng, đem đưa tới Diệp Thiên trước mặt, ha ha cười nói, tiểu Diệp tử, phiền phức đem này buồn buồn cảnh đưa đến công chúa chỗ ấy đi. Công chúa. Diệp Thiên một tay tiếp nhận buồn cảnh, một tay làm thủ thế, khổ sở nói, ta không biết công chúa ở chỗ nào à. Dọc theo con đường này vẫn hướng về bắc đi, xuyên qua diễn võ trường đã đến. Công chúa tẩm cung gọi là mưa bụi cát, ngươi đem buồn cảnh đưa cho mưa bụi cát cửa thị vệ là được. Lao đầu nhi dặn dò. Ô Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt liếc nhìn cái kia tiểu đạo, lông mày vì gạt gật nói, dọc theo con đường này một đường hướng về bắc đi là được rồi. Ngươi nói cái gì, lớn tiếng một chút. Diệp Thiên thật sự chẳng muốn cho hắn thêm dùng tay ra hiệu, cùng ông lão này ở chung lâu như vậy, hắn đúng là học xong một môn tân ngôn ngữ, cái môn này tân ngôn ngữ gọi là ách ngữ. Bưng buồn cảnh cất bước về phía trước, Diệp Thiên không nhanh không chậm hướng về chỗ cần đến bước đi. Nhìn một chút trên tay mình buồn cảnh vài lần, Diệp Thiên không phải không thừa nhận, lao đầu nhi bệnh tật đầy người không ít, nhưng tay nghề này chân tâm không có nói, mượn trong tay hắn này buồn cảnh tới nói, một cây nho nhỏ cầu tùng không đủ cao nửa mét, nhưng này bay lượn xoay quanh cầu kết giàng tư thái, như đủ một cái ngẩng đầu nhìn trời thần long, này một cây thật đơn giản buồn cảnh, quả thực cùng vật còn sống giống như vậy, tràn đầy hãi hồn phách người khí thế của. Dọc theo rừng rậm tiểu đạo đi rồi mười mấy phút, ngay ở Diệp Thiên hơi không kiên nhẫn thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển ra thét to cười đùa thanh, Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái, tăng nhanh bước chân. Lại đi về phía trước ra mấy trăm mét, một loạt cao cao màu đỏ tường vây xuất hiện ở trong mắt Diệp Thiên, đi được phụ cận, tại nơi ống ống lục lâm nơi, hắn thấy được một chỗ cổng vòm, trên tấm bảng, diễn võ trường ba cái thiếp vàng đại tự thình lình hiện ra mi mắt. Nhìn thấy này ba chữ, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, vội vội vã vã đi lên trước, gác cổng thị vệ lập tức ngăn cản hắn, thấp giọng quát hỏi, người nào? Diệp Thiên cung kính con người, mỉm cười nói, mấy vị huynh đệ, cho công chúa đưa buồn cảnh, lao lý phân phó. Đối với lao lý, toàn bộ Long Cung e sợ chỉ có mới tới không quen biết, ông lão này ở trong Long Cung không biết sững sờ bao nhiêu năm, mặc dù chỉ là cái nho nhỏ người làm vườn, nhưng uy vọng nhưng là không nhỏ, mặc dù bởi vì không chăm nom thật công chúa Đông Hoa mà phạm vào sai lầm lớn, vẫn không đưa tới chút nào trừng phạt. Vài tên thị vệ đương nhiên là nhận ra lão lý, nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, bọn họ lập tức tránh ra đạo, nói rằng, Kim trong Thiên Cung đến rồi quý khách, đi nhanh về nhanh, cẩn trọng một chút. Được rồi tốt. Diệp Thiên liền vội vàng gật đầu, chậm rãi mà vào. Đi vào trong diễn võ trường, phóng tầm mắt nhìn tới, rắn chắc trung ương diễn võ trường, hai mươi mấy trên người mặc hào hoa phú quý quần áo nam nam nữ nữ đứng trên đất trống, trong tay cầm cung tên, nhìn ngoài trăm thước bia tên lẫn nhau thảo luận. Diệp Thiên một chút liền nhìn thấu những người này không giống, bọn họ cái chán hai bên, đều dài một nhánh cây trạng góc nhỏ, rất hiển nhiên, nhóm người này đều là trong lòng tộc người. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải y đi theo dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện mà hóa long, long có rất nhiều loại, ngoại trừ từ thiên địa sinh ra ban đầu tồn tại chọc long hắc long cùng với ngũ đại nguyên tố chi long, cái khắc thần long hoặc là hậu thiên tu luyện mà thành, hoặc là thần long đời sau. Rất hiển nhiên, những này long thuộc về người sau, bởi bậc cha chú là long, vì lẽ đó bọn họ không cần tu luyện liền thiên tư tuyệt thế, tu vi đều là không kém. Ở thế giới này lập tức nhìn thấy nhiều như vậy long, Diệp Thiên trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không muốn gây phiền toái, cũng không muốn cùng những người này có bao nhiêu gặp nhau. Hắn lần này đến Long Cung trên căn bản đã chiếm được vật mình muốn, không lâu sau đó hắn liền sẽ rời đi Long Cung, vì lẽ đó, nên biết điều vẫn là khiêm tốn được. Chính đang trầm tư, đột nhiên nghe có người kêu lên, cái kia ai, người đứng lại. Diệp Thiên sững sờ, có điều bước chân có thể chưa đỉnh, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Này, ta đang nói còn ngươi. Chớ đi. Trong đám người đi ra một tên thanh niên mặc áo xanh. Hướng về phía Diệp Thiên lớn tiếng quát. Diệp Thiên dừng lại bước chân, quay đầu trở lại đến nghi hoặc mà nhìn nam tử mặc áo xanh kia, đồng thời còn không địa giơ tay chỉ mũi của chính mình, nhỏ giọng nói, này vị thiếu gia, ngươi là đang gỡ gọi ta sao? Nam tử mặc áo xanh thấy thế nở nụ cười, hướng về Diệp Thiên ngoắc ngoắc tay, nói rằng, nói chính là ngươi, ngươi tới. Nói thầm một tiếng phiền phức. Diệp Thiên bất đắc dĩ, vẫn là chậm rãi đi tới, nhìn chung quanh những người trẻ tuổi nam nữ một vòng, không phải không thừa nhận. Tốt đẹp huyết thống tạo cho xinh đẹp bên ngoài, từng cái một nam tuấn nữ tịnh, đều là anh chàng đẹp trai mỹ nữ hàng ngũ, trong đó càng là có một có thể nói tuyệt sắc thiếu nữ áo đỏ. Diệp Thiên nhìn về phía nam tử mặc áo xanh, hàm cười hỏi, thiếu gia, có chuyện gì không? Những người trẻ tuổi tiểu long rõ ràng đều có lai lịch lớn, nói trắng ra là liền là một đám vô sở sự phú nhị đại. Diệp Thiên gọi hắn thiếu gia, nam tử mặc áo xanh kia hài lòng gật gù, tiện tay từ một bên trên bàn nắm lên một quả táo đỏ, đưa tới Diệp Thiên trước mặt. Nói rằng, ngươi cầm, nhìn thấy bên kia bia ngắm không có, ngươi qua, đưa cái này đẩy đến trên đầu. Chương 1354, Long tộc công chúa. Chương 1354, Long tộc công chúa. Diệp Thiên lông mày nhanh mặt nhăn thành cái mụn nhọn, không biết nam tử mặc áo xanh này ở phát cái gì thần kinh. Thấy hắn không nhúc nhích, nam tử mặc áo xanh không nhịn được thúc giục, nhanh lên một chút. Cẩn thận ta để ngươi chờ coi. Hắn hoa nhi, lão tử nhịn. Diệp Thiên ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cười khan tiếp nhận quả táo, cầm trong tay nhìn một chút, sau đó hướng về ngoài trăm thước bia ngắm đi đến. Đi ra không vài bước, liền nghe phía sau nam tử mặc áo xanh dương dương đắc ý nói, bán cái chết bia ngắm không có gì tài ba, chúng ta tới nhiều lần bắn người sống, xem ai có thể đem trên đầu hắn hoa quả bắn thủng. Nghe vậy, Diệp Thiên ở trong lòng đem thanh niên tổ tông 8 đời đều thăm hỏi một lần. Không cần đoán cũng biết, nam tử mặc áo xanh này nhất định là một Long Thái tử, cũng chỉ có những này phú nhị đại mới có thể làm được chuyện như vậy, đem phía dưới phổ thông thị vệ người hầu không làm người xem. Diệp Thiên chính đi về phía trước, lúc này, tên kia để hắn nhìn nhiều mấy lần thiếu nữ áo đỏ đột nhiên vọt đến trước mặt mình đưa hắn ngăn cản, không có xem thêm Diệp Thiên, mà là đối với nam tử mặc áo xanh bất mãn nói, Ngao Thanh, ngươi hơi quá đáng, nếu như ngươi bắn không cho phép, thương tổn được người làm sao bây giờ? Nghe giọng hỏi, Diệp Thiên không khỏi ngẩng đầu lần thứ hai đánh giá thiếu nữ vài lần, nàng cũng là 17, 8 tuổi, màu lửa đỏ quần dài, màu lửa đỏ ca yếm, màu đỏ rực sừng rồng, duy có một con nhu thuận tóc dài là màu đen. Cô gái này cho người cảm giác giống như là một đóa khiêu động hỏa diễm, cao quý lanh diễm, rồi lại nhiệt liệt buông thả. Đây là một cái rất đẹp nữ tử, mặt trái xoan, mày liễu, da rẻ trắng non phảng phất ôn ngọc, ngũ quan tinh xảo, môi anh đào đỏ thắm, mắt to trắng đen rõ ràng, rất đúng tinh khiết triệt. Ngoại trừ tướng mạo xuất chúng ở ngoài, này thiếu nữ áo đỏ vóc người cũng không có nói, bộ ngực mềm cao long, thân thể cao gầy, như ma quỷ đường con khiến người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Diệp Thiên cùng thiếu nữ áo đỏ cách nhau có điều 2 mét, từ mỹ nhân trên người tản mát ra mùi thơm cơ thể như tơ như sợi địa xông vào phế phủ, làm cho hắn đặc biệt say sưa. Nghe được thiếu nữ quát lớn, nam tử mặc áo xanh kia nghe vậy không những chưa nộ, trái lại nở nụ cười, dễ dàng nói rằng, khỉ la, hắn chỉ là cái người hầu mà thôi mà. Không cần lo lắng như vậy, huống hồ bằng vào ta tài bắn cung, là không đả thương được hắn, lẽ nào ngươi đối với ta liền chút lòng tin này cũng không có. Ta là nói vặn nhất. Không có vặn nhất. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời tranh luận, dẫn tới những người khác dồn dập cười vang nói, ai nha, này hai cái miệng nhỏ lại cãi nhau. Thiếu nữ ngọc diện đứng đỏ, bất quá là tức giận, mà nam tử mặc áo xanh nhưng là gương mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Được rồi. Chúng ta cũng không cần lại ầm ĩ, miễn cho để đám gia hỏa này xem cho vui. Nam tử mặc áo xanh đi tới thiếu nữ bên cạnh, rất tự nhiên đưa tay nắm ở bờ vai của nàng. Thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, tàn nhẫn mà đem cánh tay của hắn mở ra, sau đó thở phì phò xoay người rời đi. Nam tử mặc áo xanh thấy thế, đã quên bắn tên, cũng đã quên Diệp Thiên, vội vàng truy chạy tới, đi theo thiếu nữ áo đỏ phía sau, thấp giọng nói rằng, khỉ la, ngươi lại đang khí cái gì? Nhìn rời đi hai người, những người khác bèn nhìn nhau cười, trong đó có người đối với Diệp Thiên vùng vùng tay, nói rằng, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi có thể đi rồi. Diệp Thiên hỏa khí đã vọt tới chán, nhưng đúng là vẫn còn không có bạo phát, bị hắn cứng rắn ép xuống, hắn giả vờ mộc nạp địa đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài, đồng thời cầm trong tay quả táo mạnh mẽ hướng về trong miệng nhét, như không phải là vì giảm thiểu phiền phức, hắn đã sớm nổi gióa. Có điều, chuyện này cũng không thể cứ tính như thế. Trên diễn võ trường một đám long tộc trẻ tuổi không có nhiều liếc hắn một cái, vừa nói vừa cười, hì hì ha ha điệu tiếp tục nắm bia ngắm luyện tiên vui đùa. Chờ Diệp Thiên rời đi tầm mắt của mọi người phạm vi, bước nhanh, một bên hướng về diễn võ trường một chỗ khác xuất khẩu bước đi, một bên ở trong lòng yên lặng nói thầm, suy tư về thế nào trả thù tiểu tử kia. Ra diễn võ trường, Diệp Thiên đi về phía trước. Đi rồi mấy phút, một trận quen thuộc tiếng nói chuyện đột nhiên chuyển tới bên tai, Diệp Thiên nhíu nhíu mày, tiếp tục hướng phía trước đi rồi một lúc. Một chỗ tao nhã rất khác biệt lầu các thình lình xuất hiện với mi mắt, mưa bụi lâu ba cái thiếp vàng đại tự rõ ràng cho Diệp Thiên giới thiệu lầu này tên gọi. Mưa bụi cửa lầu cùng bốn phía hành lang trên, lặng lặng đứng thẳng từng cái khá là mặt cười hầu gái, mà ở các cửa lầu, còn đứng hai cái người quen, không phải nam tử mặc áo xanh kia cùng thiếu nữ áo đỏ thì là người nào. Ngao Quảng, tất cả nói ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ngươi đi về trước đi. Thiếu nữ áo đỏ rất thiếu kiên nhẫn, giọng nói chuyện cũng không thế nào khách khí. Nam tử mặc áo xanh sắc mặt có chút không nhịn được, dù sao ngay ở trước mặt nhiều như vậy hầu gái bị cự tuyệt, hắn cảm giác mình thật mất mặt, nhíu nhíu mày, nam tử mặc áo xanh trầm giọng nói rằng, khỉ la, đừng quên thân phận của chính ngươi, ngươi cùng ta từ lâu định ra hôn ước, ma ngục rèn luyện sau khi, chúng ta sẽ phải thành hôn. Mỗi người đều có riêng mình điểm nhạy cảm, khỉ la không thích nhất liền là người khác ép buộc chính mình đi làm chính mình không thích việc làm, giờ khắc này, Ngao Quảng đem hôn ước lấy ra nói sự, rõ ràng chọc giận khỉ la. Nàng thêu lông mày cau lại, hừ lạnh một tiếng nói, Ngao Quảng, đó là sau đó, chúng ta hiện tại cũng không thẩm quan hệ, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, đi thong thả. Không tiễn. Ngươi Ngao Quảng hận nghiến răng, hắn hai mắt híp lại, hít sâu một hơi nói, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, cha ngươi muốn cầu cạnh ta phụ vương, vì Đông Hải, ngươi chỉ có thể trở thành là người đàn bà của ta. Bỏ lại những câu nói này, Ngao Quảng tầng tầng hừ một tiếng, lập tức phất tay háo rời đi. Nhìn thấy Ngao Quảng đi tới. Diệp Thiên vội vàng lắc mình một bên, đem chính mình ẩn giấu đi. Người nói vô ý nghe hữu tâm, Diệp Thiên đem ma ngục rèn luyện bốn chữ nhưng là vững vàng mà ghi vào trong lòng. Ngao Quảng rời đi, Khỉ La trên mặt vẻ mặt càng ngày càng khó coi, đối phương rõ ràng cho thấy đang đe dọa chính mình, có thể nàng nhưng lại không thể làm gì. Chính chuẩn bị trở về phòng, một đạo có chút bóng người quen thuộc đột nhiên chậm rãi mà đến, Khỉ La hơi sững sờ, nhìn thấy người tới, không khỏi nghi ngờ nói, ngươi là... Xin chào công chúa Điện Hạ, thuộc hạ là cây, Lao Lý dặn dò tiểu nhân, nhỏ bé đem này buồn cầu tùng đưa cho Điện Hạ. Diệp Thiên hạ thấp đầu, cầm trong tay buồn cảnh hai tay dâng. Nghĩ tới, vừa nãy ở diễn võ trường người kia, thật giống chính là ngươi Khỉ La tiếp nhận buồn cảnh, thoáng nhìn quét một phen, trên mặt rốt cục lộ ra một chút nụ cười, hiển nhiên rất yêu thích này buồn cầu tùng. Không sai. Diệp Thiên gật đầu, tiện đà chắp tay nói, Điện Hạ, nếu là không có gì sự, tiểu nhân, nhỏ bé liền cáo từ trước. Khỉ La không có lập tức đáp ứng, nàng xem hướng về Diệp Thiên, thêu lông mày cau lại, nói rằng, ngẩng đầu lên để buồn cung nhìn. Chuyện này Diệp Thiên có chút chần chờ. Làm sao? Sợ buồn cung ăn ngươi. Khỉ La khẽ mỉm cười, nàng trước đây chưa từng thấy Diệp Thiên, cho nên đối với có chút xa lạ, có điều tiềm thức nói cho nàng biết, cái này hạ nhân có chút kỳ quái, tuy rằng hắn ăn nói khép nép một tiếng trang phục cũng quê mùa của mình. Nhưng là cái kia phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất cao quý nhưng là khiến người ta cảm giác kỳ quái, còn có, hắn nhất cử nhất động, cũng không giống như là một hạ nhân nên có. Chương 1355, Tiểu Bạn Tinh. Chương 1355, Tiểu Bạn Tinh. Diệp Thiên hơi nhíu mày, hắn không muốn gây phiền toái, nhưng là phiền phức chung quy phải tìm tới hắn. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ được ngẩng đầu, tuy rằng hai tay vẫn ở chỗ cũ ôm quyền túi chào, nhưng vẻ mặt nhưng là đặc biệt lạnh nhạt. Nhìn thấy Diệp Thiên khuôn mặt, Khỉ La bỗng dưng sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới một hạ nhân hội trưởng đến đẹp mắt như vậy, có điều nàng tốt xấu là lòng tộc công chúa, đã gặp quen mặt cũng không ít, rất nhanh sẽ phản ứng lại, nàng tinh tế đánh giá Diệp Thiên một phen, mỉm cười nói, ngươi đúng là lạ mặt vô cùng, bổn cung trước đây tại sao không có gặp ngươi. Về điện hạ, tiểu nhân, nhỏ bé vừa tới không bao lâu. Diệp Thiên nhàn nhạt đáp, há, hóa ra là như vậy. Khỉ La mỉm cười gật đầu, lập tức nhìn một chút trong tay buồn cảnh một chút. Hỏi, ngươi hiểu nghề làm vườn? Có biết một, hai. Diệp Thiên không biết này đẹp đẽ công chúa trong hồ lô đến cùng chôn thuốc gì, hắn cũng không quan tâm cái này, hắn để ý là nên thế nào thoát thân. Nói thật ra, hắn cũng không thông thạo trang nô tài, đầu tiên trong lòng cái kia quan liền không qua được, đập vài câu nịnh nọt vẫn được, nhưng nịnh nọt chỉ có vô tới lập tức mới được. Tại đây long tộc công chúa trước mặt, Diệp Thiên biết, mình nếu là nịnh hót nhất định sẽ vô tới đầu rồng trên, dù sao cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý làm mã. Khỉ La có vẻ như đối với Diệp Thiên cảm thấy rất hứng thú, dài đến đẹp mắt người, trời sinh liền có một loại ưu thế, nó có thể khiến người ta sung sướng. Bạn tộc. Ha ha, ta có tên nha hoàn, cũng là bạn tộc, có cơ hội nhất định giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Khỉ La cũng cảm ứng được Diệp Thiên trên người khí tức, nghĩ đến này đáng yêu nghịch ngợm tiểu nha đầu, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt cũng từ từ trở nên nhu hòa. Diệp Thiên nhưng là vẻ mặt bất biến, hắn chắp tay nói, công chúa điện hạ, nếu là không có chuyện gì. Tiểu nhân, nhỏ bé liền cáo lui trước. Ha ha, đi thôi, ta sẽ không chỉ hoãn thời giờ quý báu của ngươi. Khỉ La xua tay nói rằng. Diệp Thiên chắp tay cúi chào, lập tức xoay người rời đi. Có lúc, thiên ý là sẽ đùa cả người. Hắn vừa mới chuyển thân, đã thấy một ước chừng 14, 15 tuổi cực kỳ manh bé gái bính bính khiêu khiêu tiểu chạy tới, làm cho Diệp Thiên con mắt lập tức liền híp lại. Đây là một cái rất đẹp nữ hài. Tức là được đem ra cùng Khỉ La so với cũng không kém bao nhiêu. Tú lệ mặt mũi xinh đẹp phối hợp một đôi sáng sủa rượu mắt to màu đỏ, trắng loáng trứng ngống mặt cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đều là phá lệ cảm động. Hai mảnh thật mỏng bờ môi như hoa quả tươi vậy đẹp đẽ thượng thiêu. Làm người vừa thấy thì có một loại muốn cắn một cái kích động. Cặp kia rượu mắt to màu đỏ như nước trong veo, lông mi thật dài xinh đẹp địa buông xuống mi mắt trên đi lên tiểu, bình thêm mấy phần đáng yêu, một con rượu mái tóc dài màu đỏ tùy ý rối tung. Mấy lọn tóc vì rủ xuống tới trước ngực, càng vì là tiểu cô nương này tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Cái kia hồng nhạt lụa mỏng không che giấu được lồi lõm co hưng thú đường cong, duyên dáng như nước nhu vậy vai, mê người xương quai xanh, tiểu thiếu thỏ trắng nhỏ, hình thành như ẩn như hiện hồn viên hình dạng. Eo thon nhỏ nắm chặt, xinh đẹp mông đẹp dưới cái kia một đôi trắng như tuyết thon dài đùi đẹp tế bạch không tì vết chút nào, tròn trịa mê người, bắp đùi đến chân nhỏ đường nét như tơ lụa bóng loáng cân xứng, phối hợp cái kia một đôi hồng nhạt tiểu ủng. Quả thực manh tới cực điểm. Đương nhiên, để Diệp Thiên híp mắt cũng không phải là bởi vì nữ tử này dung mạo, mà là của nàng khí tức. Bé gái nhún nhảy một cái về phía Diệp Thiên đi tới phụ cận nhìn thấy Diệp Thiên diện mạo, nàng bỗng dưng sững sờ, lập tức dừng lại bước tiến ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, lập tức cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh thanh kêu lên, là ngươi, không phải ta. Diệp Thiên nói rằng, thế giới này, thực sự là loạn xáo, vì sao lại có trùng hợp như thế chuyện tình phát sinh. Nghe được bé gái tiếng kêu sợ hãi, Khỉ La đi tới, nghi ngờ nói, Bách Nhi, ngươi biết lá cây. Đúng rồi, lá cây cũng là bạn tộc, chẳng lẽ các ngươi trước chỉ thấy quá. Hán bé gái không biết nên thế nào trả lời, nàng tay chân luôn cuống, hoàn toàn mất đi tấm lòng. Điện hạ nói không sai, ta và Bích Nhi trước đây ở trong tộc sát thực gặp. Diệp Thiên cười gật đầu, lập tức thấp giọng nói, Bích Nhi, ngươi nói có đúng hay không? Lúc nói lời này, Diệp Thiên thần thái trong mắt rõ ràng trở nên thâm thúy rất nhiều. Tên là Bích Nhi nữ hải run lên trong lòng, có chút không dám nhìn tới Diệp Thiên con mắt, nàng vì vỉ cúi đầu, vội vội vã vã đáp, vâng vâng vâng, ta và lá cây trước đây đã gặp. Nàng trả lời rất là cấp bách, chỉ lo Diệp Thiên làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. Ha ha, điện hạ, tiểu nhân, nhỏ bé cáo lui trước. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, lập tức cất bước về phía trước, cũng không quay đầu lại địa tẩu, hắn tin tưởng, tiểu cô nương này không dám nói lung tung. Nhìn theo Diệp Thiên rời đi, Khỉ La thêu lông mày cau lại, trầm giọng nói rằng, Bích Nhi, ngươi có phải là có cái gì gạt ta? Không không không, công chúa, Bích Nhi thế nào làm giấu còn ngươi? Bé gái cười khổ. Nói ra nói rõ ràng có chút gượng ép. Bích Nhi, ngươi thật là to gan, liền bổn cung cũng dám lừa gạt. Khỉ La biến sắc mặt, tức giận nói rằng, nói. Ngươi và lá cây đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta nữ hải kiều tiểu thân thể bỗng dưng run lên, nàng vội vàng quỳ gối Khỉ La trước người, gấp nước mắt đều đi đi ra. Công chúa, nhân ra, nhân ra. Nhân ra yêu thích hắn. Dưới tình thế cấp bách, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng lý do này đến ứng phó rồi Khỉ La. Khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, nghe xong lời này, Khỉ La nguyên bản sắc mặt âm trầm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Khỉ La đầy mặt ý cười, đem bé gái nâng dậy thân, mỉm cười nói, buồn cùng cũng biết là như vậy. Ô ô yêu, nước mắt tất cả đi ra, ha ha, có cái gì tốt khổ sở, ngươi đã yêu thích nhân ra, ngày mai ta liền cho ngươi tứ hôn, để tiểu tử kia cưới ngươi xuất giá. Đừng! Công chúa, ta và hắn đã lâu không gặp, thành hôn việc hay là chờ sau này hay nói đi. Nữ hải cường cười nói, không được, việc này ta làm chủ, tiểu tử kia lớn lên không kiên nhẫn, ngươi đã yêu thích nhân ra, bổn cung đương nhiên muốn làm cho ngươi chủ, chúng ta tiểu thủy bích xinh đẹp như vậy, tiểu tử kia có thể cưới đến ngươi cái kia là phúc khí của hắn, cái này môi bổn cung là làm định rồi. Khỉ La cười nói, nhưng là, không có gì có thể đúng, việc này cứ quyết định như vậy, ta ngày mai sẽ đi thăm hắn ý tứ. Hắn nếu là đáp ứng rồi cũng còn tốt, nếu không phải đáp ứng. Xem buồn cung để hắn đẹp đẽ. Khỉ La hừ một tiếng nói. Không được. Bé gái vội vàng xua tay, lo lắng nói, công chúa tuyệt đối không nên thương. Thương tổn hắn. Khỉ La cho rằng nha đầu này lại lo lắng người yêu, không khỏi cười khanh khách nói, yên tâm đi, nếu là ngươi thích nam nhân, buồn cung sẽ không bắt hắn thế nào. Bé gái khóc không ra nước mắt, cũng không biết nên nói những gì. Lại nói một bên khác, trở lại nơi ở Diệp Thiên trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Hắn căn bản là không có nghĩ đến sẽ ở Long Cung gặp phải cố nhân, có điều, cái này cố người thật giống như có chút đặc thù, lúc trước hắn ở Đồng Lai Đảo để lấy kiếm thời gian, trong lúc vô tình gặp phải một tiểu bạn tinh, bây giờ dĩ nhiên hóa hình. Nay tiểu bạn tinh năng đủ hóa hình còn nhờ vào Diệp Thiên, bởi vì cầm nhân ra vẻ ở, vì lẽ đó Diệp Thiên thuận lợi giúp nàng bày một tụ linh trận, nhân quả tuần hoàn, không nghĩ tới càng sẽ ứng nghiệm đến nhanh như vậy. Chương 1356, việc kết hôn. Chương 1356, việc kết hôn. Nếu là mới vừa rồi không có nghe được ma ngục rèn luyện mật người, Diệp Thiên nhất định sẽ cùng Khỉ La thẳng thắn không lại tiếp tục giả bộ. Nhưng là nếu biết được có ma ngục rèn luyện một chuyện, hắn thì không cần không chú ý. Nếu như có thể thông qua thủ đoạn đàng hoàng tiến vào ma ngục, hắn tự nhiên phi thường đồng ý. Có điều, có thể tiến vào ma ngục người, nghĩ đến cũng cần nhất định. Như vậy Diệp Thiên thì không cần không vì mình làm dự tính hay lắm. Suy nghĩ một chút, không quá manh mối. Diệp Thiên không khỏi khẽ thở dài một cái, tạm thời bỏ đi lo lắng tâm tư, tự cấp chuẩn bị bồn tắm đánh tới nước nóng, cởi sạch quần áo nhảy vào trong thùng nước tắm, cái kia cảm giác thoải mái để hắn không khỏi thở dài một hơi, cau mày khổ triển sau khi thích hợp buông lỏng một chút, vẫn là vô cùng hưởng thụ. Ánh mắt bốn phía quét mắt một phen trống rông gian nhà, Diệp Thiên hơi suy nghĩ, khi hỏa kiếm tránh ra, đứng ở bồn tắm bên cạnh. Màu đỏ quang ảnh hiện ra, thành thục mùi thơm lướt nhẹ qua mặt, một vệ thức tha bóng người tránh ra thân kiếm, lạc sau lưng Diệp Thiên. Không phải Hồng Ngọc thì là người nào? Nhìn thấy Diệp Thiên, Hồng Ngọc doanh doanh nở nụ cười, tay ngọc nhỏ dài trượt tới bên hông, chậm rãi mở ra đai lưng, lộ ra nội bộ cái kia xóa sạch đỏ tươi cái hiếm. Chỉ cái hiếm tiết khố mỹ nhân tay nhỏ án trên Diệp Thiên vai, vì đó nhẹ nhàng nhu án, Diệp Thiên nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ, cuối cùng vẫn là Hồng Ngọc trước tiên phá vỡ trầm mặc, "Tướng công, thủy tổ kiếm sự, có đầu mối sao?" Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, khẽ thở dài một hơi nói, "Đương nhiên. Tướng công của ngươi ta ra tay, đương nhiên sẽ không bạch tốn sức." Hồng Ngọc khẽ mỉm cười, dò xét gian nhà một tuần, nói rằng, "Nơi này hẳn là chính là Long cung chứ?" "Ân." Diệp Thiên gật đầu, lạnh nhạt nói, "Tới chỗ này đã có mấy tháng, cuối cùng là chắt ở căn, ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Thâm Nguyên Ma Ngục, bất quá ta hiện đang nắm giữ tin tức cũng không hoàn toàn, từ Long tộc tàng kinh các chỗ ấy thấy vẹn vẹn chỉ là liên quan với Thâm Nguyên Ma Ngục giới thiệu tóm tắt, muốn thâm nhập hiểu rõ, nhất định phải tự mình đi Ma Ngục một chuyến." Nghe thế nhi, Hồng Ngọc tay ngọc nhỏ dài không khỏi ngừng lại, nàng chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên cạnh, sau đó vén lên chân ngọc, cũng nhảy vào trong thùng nước tắm. Diệp Thiên mở mắt ra, nhìn trước mắt dáng người yêu nhiều giai nhân tuyệt sắc, không khỏi đã nắm mỹ nhân cổ tay phải, đem cái kia tay ngọc nhỏ dài đặt ở chóp mũi khinh ngửi, da thịt mùi thơm khiến người ta sâu sắc say sưa. Nhìn thấy nam nhân động tác, Hồng Ngọc cười khúc khích, liếc hắn một cái nói, "Bại hoại, lại không đứng đắn, nhân ra vẫn chờ ngươi tiếp tục nói đây." "Có cái gì tốt nói?" Diệp Thiên ngẩng đầu lên, nhún vai một cái nói, "Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, trước tiên tiến vào Ma Ngục lại nói, chuẩn bị lâu như vậy, ta cũng không tin dựa vào thực lực của chính mình còn không chiếm được thủy tổ kiếm." Hồng Ngọc khẽ gật đầu, nói rằng, "Cũng là, trên đời này cũng đã không có gì có thể uy hiếp được tướng công, tiến vào Ma Ngục sau khi, chỉ cần chúng ta đủ rất cẩn thận, tất nhiên có thể có được thanh kiếm kia." "Ha ha, đến thời điểm ta sẽ đem Hy Hòa kiếm luyện lại một phen, đệ nhất thiên hạ kiếm nhưng là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Diệp Thiên cười nói, "Nhân ra rất chờ mong đây." Hồng Ngọc trùng Diệp Thiên quyến rũ nở nụ cười, tay ngọc đáp đến Diệp Thiên trên bả vai, lần thứ hai vì đó năn bóp. Nghe mỹ nhân thấm ruột thấm gan mùi thơm cơ thể, Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, cấp tốc đứng lên, đem Hồng Ngọc kéo vào trong lòng, ban quá đầu của nàng, từ từ đem miệng sẽ tới, nhẹ nhàng hôn lên cái kia tươi mới xả cú dạ. Trên môi, bọn họ cứ như vậy nhiệt liệt thân, Hồng Ngọc hô hấp càng ngày càng gấp rút, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thu ba tràn lan, chậm rãi cũng ôm lấy hắn, đỏ bừng miệng nhỏ nhẹ nhàng trương khai, để Diệp Thiên đem đầu lưỡi thân tiến vào. Hồng Ngọc trong cái miệng nhỏ ấm ướt, hoạt hoạt, nóng một chút, còn tràn đầy thơm ngọt thơm ngát khí tức. Khi bọn họ đầu lưỡi cuốn lấy thì, lập tức liền từ đầu lưỡi trên truyền đến một luồng nhỏ nhẹ điện giật cảm giác. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không buông tha như vậy hưởng thụ, thật chặt hút. Duyên nàng cái kia vui tươi tiểu. Hương. Lưỡi. Đã lâu, Hồng Ngọc mới khe khẽ đem Diệp Thiên đẩy ra, thở hồng hộc nói, "Tướng công, ngươi thật là xấu chết rồi, muốn để người ta nín chết sao?" Nói, còn kiều mị lường hắn một cái. Diệp Thiên một tay ôm lấy Hồng Ngọc eo thon chi, một tay tập trên cái kia cao vót hương phòng, xuyên qua cái hiếm bắt được một viên mềm mại chân mềm thỏ ngọc, cười khẩy nói, "Chị gái tốt, rất lâu không ăn. Mãi, nếu không ngươi bây giờ liền để ta ăn đi." Hồng Ngọc xì nở nụ cười, đoan đích thị phong tình vạn trùng, sáng rực rỡ cảm động, nàng tàn nhẫn mà tráng Diệp Thiên một chút, gắt giọng, "Nghĩ hay lắm, ta mãi là dễ dàng như vậy là có thể ăn lấy được sao? Đó cũng không thấy rõ nha." Diệp Thiên đùa cười một tiếng, hai tay trượt tới nàng cái kia bằng phẳng trên bụng, tiện đà đem cái kia đỏ tươi cái yếm trần lật đi tới. Lờ mờ trong phòng nhỏ, Hồng Ngọc tuyết vậy ra thịt thực sự là bạch đến chói mắt, hơn nữa bởi khoảng cách rất gần, từng sợi thơm ngát tràn ra, Diệp Thiên trong mắt lóe ra một tia vẻ say mê. Cặp kia hoàn mỹ thỏ ngọc, mềm mại, đầy đặn, tròn trịa, kiên cường, màu hồng nhũ. Ngất làm nổi bật khẽ run nhọn rất hồng nộn anh đào, lần thứ hai nhìn thấy chuyện này đối với bà bối, Diệp Thiên trong lòng cảm thán, thật đẹp à. Trắng như tuyết thạc đại bạch thỏ theo hô hấp mà phập phồng, nhũ. Ngất trên như cây nho vậy anh đào, cái kia phấn hào quang màu đỏ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Diệp Thiên hai tay nắm chắc đôi kia mềm mại non mềm, cấp tốc túi đầu, dùng gò má chặn lại đôi kia tô. Nhũ, trắng như tuyết mãi. Từ mùi thơm doanh người. Hồng Ngọc cả người đều nhiễm phải một mảnh hương. Tươi đẹp màu phấn hồng, thân thể mềm mại lần trước lên đối phương lạc hiện ra đầy từng cái xấu hổ mụn nhỏ. Một đôi tay ngọc nhỏ dài ôm Diệp Thiên đầu, có một hồi không một hồi về phía bảo bối của chính mình nhấn đè lên. Diệp Thiên song tay nắm lấy trước mắt no đủ dùng sức địa hướng về trên mặt chính mình chen lấn chen, lại như chen. Ngại giống như vậy, cái kia ôn hòa tay của cảm, nồng nặc đũ. Hương, để hắn lưu luyến quên về. Nhẹ nhàng ngậm một viên xạ cụ ra. Đào, đặt ở trong miệng chậm rãi găm ướt, Diệp Thiên lại như một đứa bé giống như vậy, dùng sức dẫn. Hút này viên kia xạ cụ ra. Đào. Một đôi sắc thủ càng là nắm lấy hai quả nhũ. Đạn răm nát xoa viên. Hồng Ngọc cả người run rẩy, trắng như tuyết da thịt đỏ đau một mảnh, hô hấp dồn dập, tô. Ngực chập trùng bất định, đã là xuân. Tình tràn lan xuân thủy phân tán. Hồi lâu sau, Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhu tình phân tán địa nhìn Hồng Ngọc một chút, tiện đà đem chặn ngang ôm lấy, đi ra bồn tắm, đi tới giường bên cạnh. Diệp Thiên đem mỹ nhân đặt lên giường, Hồng Ngọc đôi mắt đẹp mê ly, ánh mắt tại nơi to lớn trên thân thể từng cái đảo qua, một mặt hạnh phúc mà nhìn trước mắt đạo kia càng lúc càng gần thân ảnh, nghe cái kia quen thuộc khí tức, nàng mê say. Nhẹ nhàng nằm ở thành thục đấy đả mỹ phụ trên người, bàn tay lớn xoa đôi kia no đủ hương mềm ngọc. Ngọn núi, cách cái kia nhu thuận màu đỏ tiểu cái yếm tầng tầng vò. Nám, miệng cũng cấp tốc ngăn lại cái kia hồng hào rướt tắt hương. Môi. Diệp Thiên tham lam miệng rộng tầng tầng đặt ở hồng ngọc tươi đẹp mềm mại trên môi, lấy tay thật chặt cố định đầu của nàng, chút nào không thôi địa mãnh liệt nàng non mềm tiểu diễm môi đỏ. Hồng Ngọc cả người run rẩy, hai tay chủ động ôm Diệp Thiên cổ, hiến ra bản thân nụ hôn ngọt ngào. Hồng Ngọc đôi môi như non mềm bóng loáng, thơm ngọt sướng miệng, trong miệng mùi thơm ngát thỉnh thoảng truyền vào Diệp Thiên trong mũi, thấm ruột thấm gan. Diệp Thiên đầu lưỡi càn rỡ ở Hồng Ngọc trong miệng rời sông lấp biển của nàng tiểu, cái lưỡi thơm tho bị ép tiếp thu hắn đầu lưỡi quấn quanh. Hồng Ngọc không có trốn tránh, chủ động cùng Diệp Thiên triền miên. Diệp Thiên bàn tay lớn ở Hồng Ngọc đầy đặn hồn viên mỹ, trên mông trượt đi, gây nên Hồng Ngọc trong cơ thể cái kia cố quen thuộc quý động cùng run rẩy. Trong mũi quanh quẩn mùi thơm nồng nặc cùng trong miệng thơm ngát ngọt ngào tư vị, để Diệp Thiên trong lòng tỉnh, muốn càng đốt càng vượng. Diệp Thiên khỏe miệng cong lên một bộ ưu nhã độ cong, ngầm thành thục mỹ nữ đỏ bừng yêu diễm bờ môi, sâu sắc hút. Duyện, tầng tầng liếm. Chỉ, càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cùng dã. Hồng Ngọc cái kia ôn hòa vô lực thân thể mềm mại bị động địa ở Diệp Thiên ấm áp trong ngực, hừ hừ y lìa y lìa, tiểu thở hồn hện. Đàn khẩu vô ý thức phát sinh làm người tim đập đỏ mặt trà trà âm thanh. Không biết bao lâu trôi qua, chờ Diệp Thiên rời đi Hồng Ngọc cái kia phảng phất hoa hồng biện bình thường tiểu diễm ướt át bờ môi thì, mặt của nàng đã đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, tiểu thở hồn hện, người còn yêu kiều hơn hoa. Tướng công, người thật là xấu. Nhân ra đều suýt có điều khí đến rồi. Nhìn trong lòng Hồng Ngọc cái kia thu thủy doanh doanh đôi mắt đẹp, cái kia no đủ hồng hào hơi mở ra kiểu thở hồn hện bờ môi. Nghe nàng thở ra như hoa lan bình thường sâu kín mùi thơm, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, lao bà, ngươi thật đẹp. Nói xong câu đó, Diệp Thiên hai tay trượt tới trước ngực nàng, Diệp Thiên đem Hồng Ngọc thân thể bàn thẳng, tỉ mỉ mà thưởng thức nàng xinh đẹp ngọc tư. Hồng Ngọc bả vai êm dịu, phần eo tinh tế, trắng non bụng của bằng thẳng, thân thể đường cong ôn nhu, như tơ lụa da rẻ trắng non bóng loáng, không hề có một chút mạ đà dạ. Màu đỏ tươi tàm ti cái hiếm cũng không phải bó sát người, có vẻ hơi tùng đổ. Liền từ mỗi cái góc độ cũng có thể nhìn thấy một phần lớn lên nóng ánh nũ. Cơ. Cái yếm lại rất mỏng, một khi dán sát vào thân thể, liền có thể rõ ràng mà ở cái yếm thượng khán đến Hồng Ngọc độ ngực hai điểm mũi nhọn và mỹ diệu nhũ. Ngọn núi đường cong. Đồng thời bởi nàng liên tục cưỡng ngực, cơ ngực càng thêm lớn lên, gợi cảm cực kỳ. Cái kia thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp lệnh Diệp Thiên đều cơ hồ muốn hít thở không thông, hắn nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, nhanh chóng nào tới, lấy tay đang phát tán ra nồng đậm nhũ. Hương vị cái yếm trên vuốt ve một phen sau khi, đem hồng ngọc trên người đỏ thấm sắc cái yếm thắt ở nàng chân bóng trên lưng của sợi tơ cũng cho kéo, liên đối hạ thân cái này tiểu khố cũng bị hắn gỡ xuống, nhất thời đấy đà mỹ nhân nhỏ dài có hứng thú thân thể mềm mại tất cả đều bạo. Lộ ở Diệp Thiên trước mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là, hai cái mẩy và cao trắng non như ngọc đại thỏ, tản ra nồng nặc hợp lòng người nhũ. Hương, hai quả phấn hồng mềm mại anh đào khảm nạm ở trên đỉnh, phảng phất cực phẩm hồng bảo thạch nhất giống như lóe tia sáng chói mắt. Có vẻ vô cùng dụ hoặc mê người, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn nhào tới, hôn một chút, liếm một liếm, cắn một cái, để chúng nó ở chính mình trong miệng lần thứ hai tỏa ra. Lúc này, thành thục mỹ phụ Hồng Ngọc Trần lộ ra ngọc, thể nằm ở trên giường, thẹn thùng nhắm đôi mắt đẹp, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, tràn đầy cổ điển xinh đẹp mặt trái xoan trên vỏ trứng còn lưu lại nồng nặc đỏ ửng. Một con khoác lạc mái tóc dài đen nóng bị trắng như tuyết linh lung thân thể mềm mại đè ở phía dưới. Tuyết cảnh thon dài trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo gợi cảm, trên người hoàn toàn xích. Trần, trắng như tuyết thỏ ngọc đầy đặn đứng thẳng, nàng hai chân thon dài trắng nõn, chân ngọc khéo léo linh lung. Cả người, phong thái hiểu điệu, hay như thiên thành, phối hợp bóng ánh long lanh da thịt, thân thể càng là giống như linh phong tú loan giống như lôi kéo người ta hạ tư, coi là thật xứng với tăng một phần thì lại mập, giảm một phần thì lại xấu mỹ dự. Túi đầu thưởng thức một lúc hồng ngọc cái kia trắng như tuyết non mềm đây đà có hứng thú tuyệt thế đống. Thể Diệp Thiên cấp tốc túi đầu, môi bình dán vào của nàng trắng non chiếc cảnh, túi đầu, dọc theo hồng ngọc bóng loáng trắng nón, gợi cảm mảnh khảnh xương quai xanh một đường hôn. Liếm xuống, nồng nặc mùi thơm cơ thể chui vào mũi của hắn, để Diệp Thiên thỏa thích hưởng thụ này thành thục mỹ nữ hương cơ ngọc phu mùi thơm. Đồng thời Diệp Thiên một hai bàn tay cũng không có rảnh rỗi, trực tiếp đặt ở hồng ngọc đôi kia trắng như tuyết mềm mại đầy đặn đứng thẳng bạch thỏ mặt trên, không ngừng mà xoa xoa, vò, nám, túm, làm. Rất nhanh, Diệp Thiên tấm kia cái miệng lớn như chậu máu liền lướt qua thanh thuần mỹ nữ cái kia trắng mịn vai đẹp cùng tinh xảo xương quai xanh, lần thứ hai đi tới đôi kia dần dần rất đứng lên phong. Nhũ trên, bắt đầu ở mặt trên điên cuồng liếm. Hôn lên, nồng nặc đũ. Hương cùng nhàn nhạt như lan tự xạ mùi thơm cơ thể, không ngừng kích thích Diệp Thiên cảm quan, hắn dùng hai tay cầm lấy đôi kia hương. Ngọn núi hướng gò má của chính mình liên tục đè ép, muốn mang cho mình càng nhiều kích thích. Lúc này Hồng Ngọc cũng khó kìm lòng nổi, hơi thở càng ngày càng ồ ồ, một đôi tay nhỏ chăm chú kìm Diệp Thiên đầu, như tiểu miêu vậy tiếng hừ hừ vẫn sẽ không đình quá. Thưởng thức một lúc lâu, Diệp Thiên lần thứ hai thưởng thức một hồi dưới thân tuyết bạch ngọc. Thể, hai tay tách ra cặp kia thon dài trắng non đùi đẹp, nhìn cái kia mê người khe, đưa tay án ở phía trên khinh khẽ vớt phủ, kiên trì hung khí, nhắm ngay cái kia mê người hao hãm, mạnh mẽ ưỡn một cái eo, để cho mình hung khí tiến vào cái kia hương chợt ngọc nộ chỗ. A. Hồng Ngọc không khỏi bạch chủ địa phát ra một tiếng gấp gáp huyền chuyển duyên dáng gọi to, duyên dáng đầu đột nhiên ngửa về đằng sau lên, một tấm lửa đỏ mặt cười trên liễu mi hơi nhíu, mắt sáng như sao đóng chặt, hàm răng khẽ cắn. Nàng thon nhỏ tú lệ ôn nhu bàn chân nhỏ trên 10 cái tiểu tiểu linh lung đáng yêu gót ngọc sốt sáng mà căng thẳng cương trực, chăm chú đạp ở trên giờ dạp giường. Hồng Ngọc bắp thịt toàn thân banh quá chặt chẽ, trên người ngửa ra sau, hai tay đem ga trải giường vắt ở cùng nhau, mặt trắng tăng lên, tiểu tiểu ngọc miệng giống cá chép hơi thở lớn bằng giường, liều mạng cắn vào mình một đám tóc dài, phản ứng phá lệ mãnh liệt. Nàng đã sớm bị Diệp Thiên hư thân, nhưng lúc này đây cảm giác nhưng là đặc biệt không giống, hắn cảm giác Diệp Thiên hung khí thay đổi. Đồ vừa tiến vào trong cơ thể, nàng tại chỗ liền không chịu nổi, thánh địa nơi sâu xa, như là có vô số cái nô ra ở làm phiền giống như vậy, dĩ nhiên là trong nháy mắt đạt tới cao trào. Đối với mỹ nhân kịch liệt như thế phản ứng, Diệp Thiên cũng có chút không tìm được manh mối, trong lòng hắn âm thầm cô, chẳng lẽ là chính mình tu luyện, chiến long quyết, sau hiệu dụng. Ảm đạm trong phòng ngủ, cảm xúc manh liệt bắn ra bốn phía, kiều, ngâm hổ gầm, sấm mùa xuân từng trận. Diệp Thiên ôm chặt hồng ngọc eo nhỏ nhắn. Hai tay nâng lên cái kia trắng mịn mông. Biện, đầu chôn ở cái kia hương nẹt dịt. Nhũ bên trong, một bên liếm. Hôn, một bên đại lực chập trùng. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên đem Hồng Ngọc trở mình lộn lại, đưa nàng án ở trên giờ dập giường, từ phía sau tàn nhẫn mà tiến nhập trong cơ thể nàng, bắt đầu mãnh liệt va chạm. Hồng Ngọc kiều. Thở hồn hện, thân. Ngâm liên tục. Diệp Thiên đối mặt với Hồng Ngọc trắng như tuyết bóng loáng sau lưng của cùng đây đã rất. Kiều Mỹ. Mông. Hai tay ôm của nàng tròn trịa thon dài ngọc. Chân, mãnh liệt đánh vào. Tình cảnh này vào giờ phút này thật là nam nhân thiên đường, vui sướng phúc địa. Hồng Ngọc trao mày nam y, cái chán gian ra, tay ngọc nhỏ dài buông lỏng ra dùng sức bắt được dưới thân ga trải giường. Diệp Thiên hai tay lại lâu ôm lấy của nàng thon thả ngọc bối, tại nơi bóng loáng phấn trên lưng cực tốc chập trùng. Hồng Ngọc phong thái rảo mị trên má ngọc phóng ra thư thái địa xuân cười, đôi mắt đẹp hàm xuân, xạ cụ dạ khẩu vị vị mở ra, cao giọng tiểu. Ngâm. Phương tâm mê loạn muốn, niệm cao xí, nhưng lại e thẹn tất cả, cái kia xinh đẹp tuyệt trần kiểu lún đồng tiền nhân ngọn lửa rừng rực cùng ngượng ngùng mà trướng đến hỏa hồng một mảnh, ngọc nộn kiểu chợt mặt trắng nóng đến như nước sôi như thế, xấu hổ khẽ che đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, nàng quay đầu lại mị nhãn như tơ địa trừng mắt Diệp Thiên, không thể làm gì mà lại là e thẹn vui mừng ngọt ngào. Hồng Ngọc ra sức thừa nhận Diệp Thiên tồi. Tàn, liên tiếp không ngừng run rẩy rít gào, mãi đến tận cảm nhận được cái kia nóng rực dung nham đánh vào thánh khiết nơi. Nàng rốt cục ở kinh. Luyên bên trong hôn mê đi. Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Diệp Thiên thở dài một hơi, nằm nhoài hồng ngọc trắng non phân chán, đổ mồ hôi tràn trề ngọc. Thể trên, mặt dán vào nàng no đủ mềm mại thỏ ngọc, chìm đắm trong thơm ngát nhũ. Hương bên trong. Lúc này hồng ngọc mị nhãn đóng chặt, má ngọc phi hà, như vân mái tóc rối tung ở vai thơm của nàng hai bên, một thân đà hồng da thịt khác nào mỡ đông giống như óng ánh, nhưng mặt trên nhưng hiện đầy óng ánh mồ hôi hột, tư thái thon dài. Bộ ngực tuyết phong liên tiếp chập trùng, nhộn nhạo từng trận lũ. 3. Bụng dưới bằng phẳng, phảng phất một mạn bình nguyên, hai chân thon dài cân xứng, kiện mỹ nhu hòa. Trọng yếu nhất là, Hồng Ngọc cả người tản ra một luồng quyến rũ ưu nhã khí chất, như hoa đào nở rộ, diễm lệ mà e thẹn. Nữ thân thể của con người mềm mại miên hương, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng an ủi đối với Diệp Thiên tới nói không thể nghi ngờ là một loại phi thường tiêu hồn hưởng thụ, non mềm da thịt như dương chi bạch ngọc giống như trắng mịn ôn hòa. Tràn ngập rung động lòng người cảm xúc. Gối lên hai tòa hương mềm đại bạch thỏ trên, hô hấp cái kia chúng quanh tràn ngập nồng nặc đũ. Hương vị nhi, Diệp Thiên như rơi đám mây, lâng lâng không biết vì lẽ đó, trong đời tối cực hạn hưởng thụ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, không thể nghi ngờ là nhân sinh một việc vui lớn, huống chi vẫn là ôm một thơm ngát đại mỹ nhân. Diệp Thiên cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, ngược lại lúc tỉnh lại Hồng Ngọc đã nhắm mắt, hai người giặt sạch cái huyên ương dục, đổi một thân sạch sẽ quần áo, Hồng Ngọc lách vào Hy Hòa kiếm tiếp tục cần giấu, mà Diệp Thiên thì lại đẩy cửa đi ra ngoài. Lần này hắn không có đem Hy Hòa kiếm thu vào đan điền, mà là để cho ở tại trong phòng, để Hồng Ngọc cũng đi ra hóng mát một chút. Hãy để thế giới không phân Bạch Thiên hắc dạ, nơi này nghìn bài một điệu đều là Bạch Thiên, đương nhiên, nơi này Bạch Thiên không có trên mặt biển sáng sủa, tuy rằng màu sắc diễm lệ, nhưng thủy chung làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Ngẩng đầu nhìn trời, cái kia xanh đậm nước biển cao cao địa trôi nổi ở kết giới ở ngoài, ánh sáng loẹ loẹ cá bơi sẽ qua, lại như từng viên một phóng ánh lưu tinh rọi sang cái kia đêm đen nhánh khoảng không. Dọc theo đá cuội đường mòn chậm rãi về phía trước, đi tới trong hoa viên tâm, hai đạo bất ngờ thân ảnh đột nhiên hiện lên mi mắt, làm cho Diệp Thiên ánh mắt lập tức liền trở nên thâm thúy lên. Cái kia hai đạo thước tha bóng hình xinh đẹp, không phải Long tộc công chúa và nha hoàn thì là người nào? Diệp Thiên đi vào, hướng về Khỉ La kính cẩn chào nói, công chúa điện hạ, không biết tới chỗ như thế để làm gì? Có hay không coi trọng cái kia bồn hoa, tiểu nhân, nhỏ bé để lao lý cho ngươi tu bổ một phen. Khỉ La xua tay, trên dưới đánh giá Diệp Thiên một phen, mỉm cười nói, bổn cung hôm nay tới nơi này, cũng không phải tới xem hoa. Ồ, nay trong vườn hoa ngoại trừ hoa, còn có gì đáng xem? Diệp Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi nói rằng, ha ha, ngươi cũng rất tốt xem. Khỉ La cười híp mắt nói rằng, điện hạ nói đùa. Diệp Thiên chắp tay, lạnh nhạt nói, bạn tộc người, căn bản là không có một lớn lên xấu, nếu là điện hạ thích xem, đều có thể lấy triệu tập một nhóm bạn tộc thanh niên thiếu nữ vào cung. Khỉ La khẽ mỉm cười, nói rằng, bổn cung đã gặp bạn tinh, không có 800, cũng có 1000, nhưng bọn họ ở trước mặt ta, cái nào không phải khúm núm chiến chiến căng căng, nhưng là ngươi. Ở bổn cung trước mặt nhưng không hề có một chút sợ ý tứ. Diệp Thiên nở nụ cười, khoe miệng hắn hơi cong, hiện lên một đường cong hoàn mỹ. Hắn không biết mình cái nụ cười này có cỡ nào mê người, liền ngay cả đường đường Long cung công chúa, đều có một sát na kia thất thần cùng rung động. Công chúa điện hạ cũng không phải có cái, ta tại sao phải sợ sệt? Diệp Thiên mỉm cười nói, như công chúa xinh đẹp như vậy, người xinh đẹp như vậy nhi, tiểu nhân, nhỏ bé hận không thể xem thêm vài lần, hiệu khởi sẽ sợ sợ đây. Ngươi có biết hay không, chỉ bằng ngươi câu nói này, bổn cung là có thể xử ngươi chết tội. Khỉ La nháy mắt một cái, cười ha hả nói rằng, Diệp Thiên nhún vai một cái, khẽ thở dài một cái nói, điện hạ nếu là muốn xử ta tội, sợ là sớm đã động thủ. Công chúa, đừng quanh co lòng vòng, có chuyện gì, ngài cứ việc nói thẳng đi. Khỉ La hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cùng giải quyết một hạ nhân như thế trò chuyện đến, không phải không thừa nhận, người đàn ông này rất biết cách nói chuyện, hơn nữa cũng rất thông minh, hắn không có bình thường dưới trên thân thể người nô khí, trong lúc phất tay tất cả đều là hiệp người phong độ, nàng không khỏi đối với thân phận của Diệp Thiên có chút hoài nghi. Hoài nghi tu vi của hắn. Nghe Bích Nhi nói, các ngươi trước liền quen biết, hơn nữa quan hệ còn phi thường thân mật, Khỉ La không có nói thẳng, lúc nói lời này, nàng còn tỉ mỉ mà quan sát đến Diệp Thiên phản ứng. Nếu là công chúa không thích, tiểu nhân, nhỏ bé sau đó có thể tận lực tách ra Bích Nhi, cũng không tiếp tục cùng nàng gặp mặt. Diệp Thiên vẻ mặt bất biến, chắp tay nói. Khỉ La hỏi dò, một bên Thủy Bích tiểu nha đầu vướt tay buông xuống, hai cái tay nhỏ bé niệp góc áo, hiển nhiên căng thẳng tới cực điểm. Chương 1357, phụ mệnh thành hôn. Chương 1357, phụ mệnh thành hôn. Không. Bổn cung không có ca tụng đánh nguyên ương ý tứ. Hôm nay tới nơi này, là muốn hỏi một chút ý của ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý, bổn cung muốn đem Bích Nhi gả cho ngươi cưới nàng xuất giá. Khỉ La nói rằng. Nghe xong lời này, Diệp Thiên hơi sững sờ, lập tức mỉm cười nói, toàn bằng điện hạ dặn dò. Được. Sẽ chờ ngươi câu nói này. Khỉ La rất cao hứng. Nàng đem Thủy Bích đẩy lên Diệp Thiên trước người, nói, không khỏi đêm dài lắm ngộng, các ngươi ngày hôm nay liền cử hành hôn lễ, bổn cung cho các ngươi làm chứng hôn người. Nhiều tạ ơn công chúa điện hạ. Diệp Thiên chắp tay nói tạ ơn. Đối với này áp đặt đến trên người mình hôn lễ, Diệp Thiên không muốn cự tuyệt cũng không tinh lực đi từ chối. Nói thật, thời khắc này Diệp Thiên đối với nữ sắc thật không có quá to lớn theo đuổi, trong lòng hắn đã sớm bị Thủy Tổ kiếm chiếm cứ, loại kia muốn có được Thủy Tổ kiếm dục vọng mãnh liệt, thậm chí che giấu hắn đối với mỹ nữ theo đuổi. Vì thanh kiếm này, hắn quyết định không chừa thủ đoạn nào, cùng tiểu nha đầu này thành hôn, có thể làm cho hắn càng tiếp cận Khỉ La, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Diệp Thiên cùng Thủy Bích đều là người hầu, vì lẽ đó cũng không có gì tân khách có thể tố cùng hai người bọn họ hôn lễ, Khỉ La đem chính mình bên trong tẩm cung nha hoàn đều triệu tập lại đây, bố trí hôn lễ hiện trường, may hôn lễ phục. Hôn lễ này hiện trường, tự nhiên chính là Diệp Thiên chỗ ở phòng nhỏ. Thật đơn giản hôn lễ, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, ngược lại cũng đặc biệt vui mừng. Một bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, hôn lễ rất nhanh kết thúc, một thân hồng trang thủy bích bị nha hoàn đưa vào động phòng, mà Khỉ La cũng mang theo một đám hầu gái dồn dập rời đi. Đối với một dưới người mà nói, có thể ở trong Long Cung cử hành hôn lễ vốn là một loại lớn lao thủ quang vinh, tuy rằng rất đơn giản, nhưng cũng khiến người ta khó có thể quên. Nhìn theo tất cả mọi người rời đi, Diệp Thiên một mình đi vào tân phòng, đóng cửa phòng, nhìn ngồi ở bên giường cái kia trên người mặc phượng quan khăn quàng vai thân ảnh, Diệp Thiên tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, vẫn là chậm rãi đi tới. Tuy rằng hắn không muốn thương tổn cô bé này, nhưng hắn biết, nếu là mình không giống nàng đi phu thê chi lễ, nhất định sẽ bị người phát hiện. Đi tới trước giường, Diệp Thiên trong lòng thầm than, đưa tay nhấc lên cái kia hồng khăn đoan, một tấm nghi sân nghi hỉ tuyệt sắc kiểu lún đồng tiền hiện lên mi mắt. Nhìn thấy Diệp Thiên, tiểu mỹ nhân nhi vội vàng nhắm mắt lại, mặt cười ửng đỏ, có vẻ đặc biệt ngượng ngùng. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi ngồi ở mỹ nhân bên cạnh, đem cái kia tiểu tiểu thân thể kéo vào trong lòng, sau đó tập hợp quá chóp mũi chạm tới cái kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ bé trên, da thịt mùi thơm để hắn không khỏi sâu hít một hơi thật sâu. Hồng trướng hạ xuống, Diệp Thiên thân thể cao lớn đè lên, tiểu mỹ nhân nhi nỗi lòng căng thẳng, nam nhân hư từng điểm đưa nàng bắc thành tiểu bạch dương. Nhưng hai người quần áo toàn bộ thốn tận, Diệp Thiên một tay cầm lấy một viên tiêu nhũ, nghe cái kia say lòng người mùi thơm cơ thể, to dài hung khí chậm rãi thẳng tiến mỹ nhân thánh địa. Yêu kiều từng trận, màn lay động kéo kẹt thanh liên tiếp, hồng trong lều bóng người lấp lóe, mãi đến tận đã lâu mới dừng lại. Chiếm được thủy bích thân thể, triệt triệt để địa đã biến thành chồng của nàng, Khỉ La đối với Diệp Thiên quả nhiên tín nhiệm rất nhiều, bởi vì nay quan hệ, hắn bị điều đến rồi Khỉ La hộ cận vệ quân bên trong, hơn nữa một bước lên trời, còn trở thành cận vệ quân thống lĩnh. Mỗi cái dòng chính Long tộc đều nắm giữ cận vệ quân, số lượng đại khái ở chừng 100, bọn họ đều là ngoại trừ Long tộc ở ngoài, mỗi cái hải tộc tinh anh, tu vi đều là không kém. Diệp Thiên có thể trở thành gần vệ thống lĩnh, ngoại trừ dựa vào quan hệ ở ngoài, còn cùng hắn bày ra thực lực tương quan, hắn đánh bại trước cận vệ quân thống lĩnh, cho nên mới có thể thay vào đó. Chiếm được chức vị này, Diệp Thiên rốt cục có thể thở ra một hơi, cận vệ quân là Khỉ La cận vệ, nếu là tiến vào ma ngục, đội ngũ này là nhất định phải tùy tùng. Đương nhiên, ở tại vị phải mưu chính, thân là Khỉ La thiếp thân thị vệ, hắn cũng là mất đi tự do, chỉ được không phân bạch thiên hắc dạ địa bảo vệ ở mưa bụi cắt trong ngoài. Mưa bụi cắt không chỉ có riêng là một tòa lầu cát, nơi này là Long tộc công chúa chỗ ở, tự nhiên không thể rơi xuống công chúa này một cao quý thân phận tên tuổi. Nếu là người bình thường tiến vào mưa bụi cắt, nhất định sẽ bị bên trong cảnh tượng khiếp sợ, phóng tầm mắt nhìn, đủ mọi màu sắc đóa hoa liên tiếp liên miên. Hình thái khác nhau buồn cảnh tọa lạc với hành lang phía bên phải trên lan can, tranh kỳ đấu diễm, khiến người ta nhìn mà than thở. Mùi hoa nước mũi, phong phi điệp nhiễu, phối hợp cái kia như mộng ảo vậy hào quang năm màu, đem chỗ này đỉnh viện làm nổi bật đến xa hoa, không chân thực, không chân thực. Màu đỏ loét ngói lưu ly, Diệp Thiên lười nhác địa làm ở phía trên, ánh mắt tìm đến phía bầu trời, nhìn cái kia thâm thúy biển rộng sờ sờ đờ ra, trong miệng hắn ngậm lấy một cái tiểu thảo, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm. Mặc cho khổ sở tư vị ở nhũ đầu bên trong tràn ra, trước tiên khổ sau ngọt, đây là cuộc sống nhịp điệu. Không lâu lắm, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân của vang lên, Diệp Thiên lỗ thai giật giật, theo tiếng nhìn xuống phía dưới, nhưng là một đạo kiểu tiếu bóng người chậm chậm mà tới. Đi được trong sân, tiểu mỹ nhân nhi nhìn về phía Diệp Thiên, hướng hắn điểm điểm nở nụ cười, nói rằng, tướng công, công chúa cho ngươi đi thấy nàng, nàng có việc dặn dò ngươi. Ồ! Diệp Thiên gật đầu, nhẹ nhàng mà hạ xuống. Hắn khẽ thở dài một hơi, bước rồi dánh nhạt bước tiến về phía trước tiến lên, trải qua tiểu mỹ nhân nhi bên cạnh trên, hắn đột nhiên dừng bước, thủ đoạn xoay chuyển, một viên cắp trứng hạt châu màu phấn hồng đột nhiên xuất hiện ở tay hắn tâm, Diệp Thiên đem hạt châu đưa tới tiểu mỹ nhân trước mặt, ôn nhu nói, vật quy nguyên chủ. Đây vốn là đồ vật của ngươi, ta giúp ngươi luyện chế một phen, sau đó có thể cho rằng vũ khí sử dụng. Nhìn thấy hạt châu này, Thủy Bích hơi sững sờ, lập tức đưa tay tiếp nhận, tham thẳm nói rằng, tướng công cảm ơn ngươi. Diệp Thiên cười khẽ lắc đầu, không có trả lời, lập tức cất bước tiếp tục đi đến phía trước. Đối với Thủy Bích, hắn trong lòng vẫn là có chút áy náy, dù sao hắn lợi dụng nàng. Kinh ngạc nhìn Diệp Thiên bóng lưng, Thủy xanh thảm thở dài, nhỏ giọng điếu môi nói, tướng công có từng biết, cướp đoạt nhân ra vẻ ở, đã ở đồng thời cướp đoạt lòng của người ta. Mưa bụi cắt rất lớn, Diệp Thiên dọc theo tiểu đạo bước nhanh tiến lên, đi rồi mấy phần loại, rốt cục ở Khỉ La khuê phòng trước một gốc cây linh mục dưới nhìn thấy đạo kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Rộng lớn tán cây dưới, nhân nhân trên cỏ, một bộ hồng y thân ảnh ngồi đàng hoàng ở trên bạch ngọc đài, tiêm tiêm mười ngón nhẹ nhàng lay động, dễ nghe tiếng đàn dường như khe núi thanh tuyền bình thường chậm rãi chạy xuôi ra. Mỹ nhân làn váy mở ra, cửa hàng tán ở trên cỏ lại như một đóa màu đỏ đại hoa. Thời khắc này Khỉ La công chúa không thể nghi ngờ là khiến người ta kinh diễm, mặc dù thường thấy mỹ nữ, Diệp Thiên không thể không vì đó sáng mắt lên. Tại đây tựa như ảo mộng cảnh sắc bên trong, như ngọc giai nhân ngồi một mình đánh đàn, tay áo phiêu phiêu, tiếng đàn chạy xuôi, lại như một tươi đẹp mộng. Diệp Thiên chậm rãi đến gần, hắn không đành lòng đánh vỡ này tốt đẹp chính là một màn, dựa nghiêng ở cổ một bên lặng lặng lắng nghe, cảm thụ được tiếng đàn bên trong ẩn chứa hàm ý. Chương 1358, hối hận. Chương 1358, hối hận. Ánh sáng năm màu lộ ra, như gợn sóng bình thường phất ở mỹ nhân khuôn mặt, cái kia da thịt trắng loáng phảng phất lập tức trở nên trong suốt, Diệp Thiên nhìn ngây dại, trong mắt chỉ có này nghiêng nước nghiêng thành công chúa điện hạ. Chẳng biết lúc nào, một khúc coi như thôi, mỹ nhân doanh doanh đứng dậy, nhìn về phía Diệp Thiên cái kia si mê thần thái, không khỏi nghi ngờ nói, Diệp công tử cũng hiểu âm luật. Mặc dù đối phương là thị vệ của chính mình, nhưng Khỉ La đối với Diệp Thiên vẫn là vô cùng tôn trọng, cho nên đối với hắn xưng hô đều dùng chính là công tử. Diệp Thiên lấy lại tinh thần, khẽ thở dài một cái nói, chiêu văn đạo, tịch chết có thể rồi, thánh nhân tháng 3 không biết thịt vị, hôm nay nghe điện hạ một khúc, dư âm còn vang vẳng bên tai, Diệp Mỗ đồng dạng cảm khái rất nhiều. Ồ, không biết Diệp công tử có gì cảm khái? Lẽ nào? Công tử hiểu được bổn cung suy nghĩ trong lòng. Khỉ La ngoạn vị đạo. Diệp Thiên cười ha ha, không có trực tiếp trả lời, trái lại chậm rãi thì thầm, Lăng Ba có điều hành đường đường, nhưng nhìn theo, phương bụi đi. Cẩm sắc hoa năm ai cùng độ. Nguyệt Kiều Hoa Viện, tỏa song chu hộ, chỉ có xuân biết nơi. Phi vân tử từ hành cao mộ, có màu tân đề đoạn trường cũ. Như hỏi rồi danh đều mấy phần. Nhất xuyên mùi thuốc lá, khắp thành phong nhứ, cây mơ hoàng thị vũ. Thật đơn giản một bài từ, càng là đem lòng mỹ nhân bên trong đăm chiêu suy nghĩ lúc gần lúc hiện địa thể hiện rồi đi ra, tuy rằng rất hàm xúc, lại làm cho Khỉ La đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn về phía Diệp Thiên con mắt quang minh hiện ra có thêm một tia khắc thần thái. Khỉ La ký ức không kém, Diệp Thiên chỉ đọc một lần nàng liền nhớ rồi bài ca này, ở trong lòng đọc thầm một phen, nàng không khỏi môn tự vấn lòng, cẩm sắc hoa năm ai cùng độ. Mình cái kia hắn, đến cùng ở nơi nào? Ngăn ngắn bảy chữ, nó đến tột cùng là lưu quang thệ tận sau tự hỏi, hoặc là yêu sau cơn đau cảm thán. Niên hoa đã qua, không phó nước chảy, ở màn đêm thăm thẳm không người thời điểm, thẳng lấy phấn quay hàm, tràn trọc suy nghĩ sau, nhưng niệm không xong tình cảm vạn ngàn, chỉ còn lại khổ tâm xoắn xuýt, không đợi thán xong một tiếng, nó lại hóa thành một đoàn hơi nước mùi hoa, tan hết lương bạc. Không sai, Khỉ La xác thực nghĩ đến cái kia hắn, phụ vương vì nàng an bài một trang việc kết hôn, thân phận của đối phương cùng mình không phân cao thấp, bất kể là tướng mạo vẫn là gia thế, đều là kể đến hàng đầu, nhưng là, nàng rất không thích hắn. Trắng đen rõ ràng con mắt ở trước người nam tử trên người tinh tế đánh giá một phen, một thân trắng bạc chiến giáp trong người Diệp Thiên, dáng người kiên cường, vẻ mặt lạnh lùng, cái kia trong lúc lơ đãng tản mát ra thô bạo làm cho Khỉ La càng là có chút thất thần. Càng là cùng Diệp Thiên ở chung, Khỉ La thì càng hối hận lúc trước mau mau táo táo địa để Thủy Bích cùng hắn thành hôn, không phải không thừa nhận, mình ở trong lúc lơ đãng lặng lẽ thích hắn. Nhìn thấy mỹ nhân liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, Diệp Thiên hơi nhíu mày, ngưng tiếng nói, công chúa điện hạ, trên mặt ta có hoa sao? A không, không có. Khỉ La phục hồi tinh thần lại, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình phục lại, lập tức mở miệng nói, Diệp thống lĩnh, sau 3 ngày là được long tộc trẻ tuổi tiến vào ma ngục lịch luyện tháng ngày, y đi theo thông lệ, mỗi cái long tộc hậu bối nhất định phải mang theo 10 vị tu vi cao thâm thị vệ đi theo, mà thị vệ chức trách, là được bảo vệ chủ nhân an toàn. Bổn cung ngày hôm nay gọi ngươi tới, liền để cho ngươi từ cận vệ quân chúng tuyển ra 9 người, thêm vào ngươi tổng cộng 10 cái, cùng đi ta đồng thời tiến vào ma ngục bên trong. Tuân mệnh. Diệp Mỗ tất nhiên hộ vệ công chúa an toàn. Diệp Thiên chắp tay, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đáy lòng nhưng là kích động không thôi, rốt cục muốn đi vào ma ngục, vì thủy tổ kiếm, hắn đã chờ quá lâu quá lâu. Ha ha, Diệp thống lĩnh làm việc, bổn cung tự nhiên yên tâm. Khỉ La khẽ mỉm cười, lập tức khoát tay hào nói, không còn nhiều thời gian, Diệp thống lĩnh dưới đi làm việc đi, sau 3 ngày chuông vang tiếng vang lên thì, ở mưa bụi các ngoài cửa tập hợp. Phải. Thuộc hạ xin cáo lui. Diệp Thiên chắp tay, lập tức xoay người rời đi. Ra mưa bụi các, Diệp Thiên cuối cùng là không nhịn được cười to lên, vì ngày đó, hắn đã chờ mong rất lâu rồi. Thân là cận vệ quân thống lĩnh, Diệp Thiên đối với thủ hạ của chính mình tự nhiên rất quen thuộc, vì lẽ đó rất nhanh sẽ chọn lựa 9 cái tu vi xuất chúng hơn nữa đầu góc linh hoạt người, bọn họ đến từ bất đồng chủng tộc, mỗi người có các thiên phú, tu vi không chắc là mạnh nhất, nhưng cũng nhất định là thích hợp nhất tiểu đoàn đội tác chiến. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, đương đại biểu tập hợp chung vang tiếng vang lên, Diệp Thiên cùng mình 10 cái thủ hạ dĩ nhiên chỉnh tề địa đứng ở mưa bụi cắt trước cửa. Thanh nhất sắc trắng bạc chiến giáp, thanh nhất sắc trường thương màu bạc, một nhóm 10 người khí thế dâng trào, có thể bảo vệ công chúa, này là vinh hạnh của bọn hắn. Không lâu lắm, Khỉ La ở một đám cung nữ chen trúc dưới chậm rãi ra, nhìn thấy Diệp Thiên một nhóm, Khỉ La vung tay háo bảo, để cung nữ lui ra, chỉ chừa Thủy Bích ở bên cạnh. Do xét 10 người một chút, Khỉ La khẽ gật đầu, nói rằng, đều theo ta đi thôi. Phải. Công chúa điện hạ. 10 người đồng thời chắp tay theo tiếng, tùy tùng Khỉ La đi. Đi tới diễn võ trường, phóng tầm mắt nhìn, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là người, ma ngục rèn luyện chính là long tộc đại sự. Nó không chỉ là đo lường mỗi cái long tộc hậu bối tu vi cao thấp thủ đoạn, càng ở một mức độ nào đó quyết định đời tiếp theo long vương thuộc về. Chính là bởi vì rất trọng yếu, vì lẽ đó trên căn bản mỗi cái long tộc hậu bối cũng phải tham gia. Đông Hải Long Vương cũng không chỉ có Khỉ La này một đời sau, Khỉ La còn có 3 người ca ca, lão đại nhìn qua ước chừng trên dưới 30 tuổi, giữ lại một chút tiểu hồ tử, thân cao thể trắng, nhìn qua phi thường cương mãnh, lão nhị ôn văn nhĩ nhã, mặc cả người trắng y y, nhìn khiến người ta như gió xuân ấm áp. Còn lão tam, Diệp Thiên nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt liền biết tiểu tử này yêu thích, phỏng chừng cùng chính hắn là người trong đồng đạo, đều đối với mỹ nữ có đồng dạng theo đuổi. Nay không, ngoại trừ 10 cái thị vệ ở ngoài, bên cạnh hắn còn vây quanh 2 cái kiểu tiếu cung nữ, Diệp Thiên rất nghi hoặc, tiểu tử này rốt cuộc là vui đùa đi vẫn là rèn luyện đi. Chuyện của tôi chấm Khỉ La mang theo Diệp Thiên một nhóm chậm rãi đi tới 3 vị ca ca bên cạnh, hướng về 3 người từng người kính cẩn chào. Một lát sau, một đội cùng Đông Hải Long cung hóa trang rõ ràng người khác nhau mã đi vào diễn võ trường, thẳng đến Khỉ La chô ở phương vị mà tới. Tại đây đối với người mã phía trước nhất, không phải cái kia ngao quảng thì là người nào. Nhìn thấy người tới, Đông Hải Long cung phương này 3 vị thái tử vội vàng nên đem đi tới, đối với vị này tương lai em rể, bọn họ là ôm lấy hảo cảm, dù sao cùng với kết giao đối với tương lai mình địa vị rất có. 4 người hàn huyên một phen, Ngao Quảng lập tức đưa mắt phóng đến Khỉ La trên người, hắn chậm rãi đi tới mỹ nhân trước người, mặt mỉm cười địa nói rằng, công chúa, những ngày qua ta tới tìm ngươi ngươi đều gọi bệnh không gặp, không biết bệnh tình khá hơn không. Làm phiên đại thái tử mong nhớ, bổn cung đã mất đại bệnh. Khỉ La tử tốn nói. Một nam một nữ này, một người tên là đối với mới công chúa, một người tên là đối phương thái tử, làm sao nghe làm sao quái dị. Chương 1359, xuất phát. Chương 1359, xuất phát. Tựa hồ cảm nhận được rồi mỹ nhân đối với mình căm ghét, Ngao Quảng 2 con mắt híp lại, nụ cười trên mặt vẫn bất biến, nhưng giọng nói chuyện nhưng là trở nên trầm ngưng hạ xuống. Khỉ La, lần này ma ngục rèn luyện, người thắng nhất định sẽ là ta, đến thời điểm ngươi chính là muốn cự tuyệt cũng không thể. Ta nói rồi, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Hừ. Trước tiên chớ đắc ý quá sớm, thắng bại cũng chưa biết, bây giờ nói mạnh miệng đến thời điểm cũng nhanh eo. Khỉ La cười lạnh, trong mắt tất cả đều là xem thường. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là ở bề ngoài xem thường, đối với vị này Bắc Long cung đại thái tử có bao nhiêu cân lượng, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng, ngược lại chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Nghe này nam nữ song phương lời lẽ vô tình, Đông Hải Long cung 2 thái tử Ngao Anh vội ho một tiếng. Điều đình nói, ta nói các ngươi chuyện này đối với tiểu phu thê, không muốn ầm ĩ có được hay không? Đều sắp trở thành người một nhà, thì không thể hòa khí một điểm. Ha ha, Ngao Anh nói rất đúng, Khỉ La, là ta không đúng, ta không nên cùng ngươi xảo. Ngao Quảng vội vàng nhận sai, hắn cười rạng rỡ, nỗ lực trang làm ra một bộ ôn hòa dáng dấp. Nhị ca, ngươi nói chuyện chú ý một chút, hắn bây giờ cùng ta không hề có một chút quan hệ, ngươi lại kêu loạn cũng ta và ngươi trở mặt. Khỉ La lạnh giọng nói rằng, được rồi, ta không nói là được rồi. Ngao Anh nhún vai một cái, lập tức câm miệng, đối với mình em gái tính cách, hắn hiểu quá rồi. Tiếp tục chờ một lúc, đợi đến tiếng thứ 2 chuông vang vang lên, nguyên bản ồn ào náo động diễn võ trưởng trong nháy mắt yên tĩnh lại, quang ảnh biến ảo, liên tiếp 4 bóng người đồng thời thoáng hiện, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là 4 cái đầu đội kim quan ông lao tóc bạc, bọn họ chính là Tứ Hải Long Vương. 4 đại Long Vương bên trong, lấy Đông Hải Long Vương làm đầu, Đông Hải Long Vương là chọc long đời sau. Huyết thống cao quý, vì lẽ đó hoàn toàn xứng đáng địa trở thành long tộc lao đại. Do xét khắp nơi một tuần, Đông Hải Long Vương háng giọng một cái, tiện đà cao giọng nói rằng, trăm năm một lần ma ngục rèn luyện lữ trình tức sắp mở ra, tương tin các ngươi từng người bậc cha chú cũng đã cho các ngươi giới thiệu qua ma ngục tình huống, nơi này bản vương cũng sẽ không nhiều hơn nữa dài dòng. Có điều, bản vương cần phải nhắc nhở chư vị chính là, ma ngục bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu là không hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối không nên liều lĩnh, một khi gặp phải sinh mệnh nguy cơ, lập tức bóp nát truyền tống ngọc giản rời đi ma ngục. Ngừng lại một chút, lão Long Vương lại nói, lần này tham gia ma ngục lịch luyện tổng cộng có 10 cái long tộc hậu bối, tiến vào ma ngục sau khi, các ngươi 10 cái từng người phân tán đơn độc hành động, săn giết yêu thú yêu ma quỷ quái sau khi, đem nội đan lấy ra mang về, chúng ta 4 người sẽ căn cứ mỗi người đoạt được nội đan số lượng cùng niên đại quán quân tương ứng, mà thắng được vô địch người, tất sắp trở thành đời tiếp theo Long Vương. Theo lão Long Vương nói âm lạc dưới, trên diễn võ trường lập tức vang lên một trận bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, 100 năm một lần ma ngục rèn luyện, đích thật là Long tộc việc trọng đại, nó quan hệ đến 4 đại Long cung đời tiếp theo Long Vương thuộc về, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho hết thể hải tộc hưng phấn cùng mong đợi. Hồi lâu sau, lão Long Vương đè ép tay, lập tức giống to, xuất phát. 4 đại Long Vương dẫn đầu, mang theo chừng 100 người hướng về Long cung bước ra ngoài. Trở ra Long cung, đoàn người ở 4 đại Long Vương dẫn dắt đi một đường hướng đông, hướng về càng sâu biển rộng lao đi. Ven đường chỗ đi qua, tất cả đều là một mảnh mỹ lệ cảnh tượng, 7 màu san hô, ngăn nắp xinh đẹp hải bối hải tinh, lấy cùng cái khác các loại các dạng sinh vật biển chung quanh bay lượn dao động, mỗi một quãng thời gian thì sẽ lóe sáng một hồi, lại như từng viên một sáng sủa sao tô điểm ở xa xôi bầu trời đêm, tràn đầy mộng ảo. Một đường đi nhanh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, hơn 100 người tạo thành phương trận ở sâu Lam Hải trong nước nhanh chóng xẹt qua, ở phía sau lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Đáy biển không có Bạch Thiên cùng Hắc Dạ phân chia, ánh nắng cũng chiếu rọi không tiến vào, chỉ có đáy biển phát sáng sinh vật đảm nhiệm chiếu sáng công cụ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đi nhanh 4 đại Long Vương đột nhiên ngừng lại, bọn họ phân chia tứ phương từng người đứng ở một góc, vẻ mặt trầm ngưng, hai tay kết ấn, đem từng đạo pháp quyết đánh vào đại địa bên trong. Nơi này là một mảnh hoang vu nơi, dưới chân là cứng rắn hải nham, trung điệp chập trùng màu nâu nham thạch sơn mạch như từng cái đại mãng nằm ở đáy biển, phóng tầm mắt nhìn tới, mà ngay cả một con đáy biển sinh vật đều không thấy, hoàn toàn chính là một mảnh đất không lông. Mọi người tại đây, ngoại trừ 4 đại Long Vương ở ngoài, những người khác đều là lần đầu tiên tới nơi này, vì vậy hoàn cảnh của nơi này đều phi thường xa lạ, có điều nhìn thấy 4 đại Long Vương cái kia nghiêm nghị vẻ mặt nghiêm túc, một bọn thị vệ cũng không dám khinh thường, từng cái một thai nghe bát phương mắt quan 4 đường, chặt chẽ địa nhìn chăm chú vào 4 phía đích tình cảnh. 4 đại Long Vương liên thủ, mênh mông chân nguyên trào xuống lòng đất, lấy mắt trần có thể thấy, từng đạo quỷ dị trận văn đột nhiên hiện lên mặt đất, cấu trúc ra một bức huyền áo cổ đồ, chính là bộ này trận đồ, phong ấn cái này thâm nguyên ma ngục. Trận đồ hiện lên, một khí thế bàng bạc đột nhiên giáng lâm, làm cho mọi người tại đây sắc mặt đều là nhất bạch, trong con ngươi tất cả đều là không thể tin thần thái. Tuy rằng bọn họ từ lâu nghe bậc cha chú giảng tố quá ma ngục đáng sợ, không nghĩ tới chỉ là một bộ phong ấn trận đồ liền đủng có như thế khí thế bàng bạc, phong ấn đó ở trong đó yêu ma, đến cùng có thực lực như thế nào. Khó có thể tưởng tượng. Theo trận đồ trồi lên mặt đất, 4 đại Long Vương đồng thời quát lên, đứng ở trên trận đồ đi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 1 năm này. Trong vòng 1 năm, nhất định phải rời đi ma ngục. Nhận được mệnh lệnh, đoàn người vội vàng vọt đến trên trận đồ, đợi đến có người tiến vào trận đồ phạm vi bao trùm, 4 đại Long Vương chợt cắn răng một cái, hai tay kết ấn tăng nhanh, quang ảnh đột nhiên lóe lên, đứng ở trận đồ chi người trên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đem tất cả mọi người truyền tống vào ma ngục bên trong, 4 đại Long Vương rốt cục ngừng tay, trận đồ biến mất, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Tối tăm tĩnh mịch không gian, lan tràn ngàn dặm. Là từng tòa cao to nguy nga sơn mạch, màu đỏ nâu nham thạch như là bị máu tươi xâm nhiễm qua giống như vậy, tràn ngập với trong con ngươi, để người tê cả da đầu. Trong không khí, tràn ngập cực kỳ dày nặng sát khí, cái kia sát khí như là có thể ảnh hưởng lòng người cảnh dường như, đổ vừa vào thể, làm cho đột nhiên xông vào một bọn thị vệ nỗi lòng chập trùng, khí huyết quay cuồng. Hơn 100 người đồng thời tiến vào chỗ này không gian quỷ dị, tựa hồ là chiếm được bậc cha chú dặn dò. Lúc này thì có mấy điều tiểu long mang theo thủ hạ mình rời đi, bắt đầu rồi săn giết lữ trình. Từ khi tiến vào ma ngục bắt đầu từ giờ khác đó, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh, bằng hữu huynh đệ và vân vân, đều không còn tồn tại nữa. Không cần thiết một lúc, hơn 100 người liền chỉ còn lại có chừng 20 người, nhưng là khỉ là cùng Ngao Quảng đội ngũ. Ngao Quảng rõ ràng cho thấy đang cố ý chờ đợi những người khác rời đi, nhìn thấy chỉ còn chính mình cùng khỉ là người hai phe mã, hắn tiến lên một bước, mỉm cười nói, khỉ là... Ma ngục hung hiểm, không bằng ngươi theo ta đồng thời hành động đi, như vậy ta cũng tốt chăm sóc ngươi. Không cần, chính ta sẽ chăm sóc chính mình. Khỉ la lạnh lùng liếc hắn một cái, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, nói, Diệp thống lĩnh, chúng ta đi thôi. Chương 1360, đột như kỳ lai chuyển biến. Chương 1360, đột như kỳ lai chuyển biến. Chấm đã. Ngao Quảng sầm mặt lại, vội vàng gọi là khỉ la. Bất quá hắn lúc đó rõ ràng có chút dư thừa. Bởi vì Diệp Thiên căn bản cũng không có định rời đi, từ khi tiến vào ma ngục bắt đầu từ giờ khác đó, mục đích của hắn cũng đã đạt xong rồi. Còn có chuyện gì? Khỉ la dừng bước, nhàn nhạt nhìn về phía Ngao Quảng. Người đàn ông này càng là dây dưa chính mình, trong lòng nàng đối với hắn thì càng chán ghét, đây là nữ nhân bệnh chung. Rất đáng tiếc, Ngao Quảng không hiểu nữ nhân. Khỉ La, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đối với của mình thích nữ nhân, Ngao Quảng hiện ra nhưng đã không còn kiên trì. Trước đây nữ nhân này tuy rằng cũng đối với mình rất lạnh nhạt, có thể xa còn lâu mới có được hiện ở đây sao không ưa, hắn muốn biết nguyên nhân trong đó. Làm sao? Muốn cùng buồn cung đánh nhau. Khỉ La nở nụ cười, tức giận, người đàn ông này quả thực không thể nói lý, chính mình rõ ràng không thích hắn, hắn dính chặt lấy còn chưa tính, hiện tại lại còn muốn sử dụng thủ đoạn, hắn không biết, hắn càng như vậy, chính mình thì càng chán ghét. Nhìn thấy Khỉ La biểu hiện, Ngao Quảng biến sắc mặt, lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, quên đi, chúng ta vẫn là đường ầm ĩ giá, tất cả chờ ma ngục rèn luyện sau khi lại nói. Cáo tử. Dứt lời, Ngao Quảng liền xoay người rời đi. Đại thái tử điện hạ, xin dừng bước. Đây là Diệp Thiên Tê. Bất luận Khỉ La cùng Ngao Quảng có quan hệ gì, cũng không quản Ngao Quảng đối với Khỉ La có dạng gì tâm tư, chí ít Diệp Thiên chính mình có chút ý kiến năm hắn còn không muốn cứ như vậy buông tha Ngao Quảng. Bởi vì, đối với đã từng bắt nạt quá người của mình, hắn nhất định phải còn lấy màu sắc. Hắn lại không muốn làm một nhân từ người. Có người nói, đối với kẻ thù của chính mình nhân tử, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Diệp Thiên đại thánh người ta nói, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, là một đại ngu ngốc. Ngao Quảng dừng bước, xoay người nhìn về phía Diệp Thiên, nghi ngờ nói, ngươi là? Ta là Diệp Thiên. Diệp Thiên mỉm cười nói, ngày đó ngươi còn đưa ta một quả táo, cũng đáng tiếc, bởi vì quả táo không tắm mà ta lại rất lại, vì lẽ đó không ăn. Ngao Quảng sắc mặt khó lường, rốt cục khôi phục như thường, nói rằng, người hạ đẳng tốt nhất chớ ăn của ăn xin. Có chỉ thương thân. Ta cũng cho là như vậy. Diệp Thiên nói rằng, có điều, giả như thương là của người khác thân, vậy thì không có gì đáng ngại. Ngươi cho là thế nào? Tiện dân cuối cùng là tiện dân, mặc dù lướt qua Long Môn cũng hóa không được lòng, đừng quên thân phận của chính mình, cẩn thận rơi mất đầu. Ngao Quảng trong lời nói có hàm ý nói rằng, bản thái tử nhớ kỹ ngươi. Sau đó ít đi ra ngoài, nếu bị người quăng thi hoang dã, vậy thì khó coi. Nếu như không chuyện gì, bản thái tử liền đi trước. Bị người khác đạt được quán quân cũng không tốt. E sợ còn không được. Diệp Thiên nói rằng, có bút chướng, ta còn muốn hướng về ngươi đòi lại mới được. Cái gì chướng? Ha ha, thật là quý nhân nhiều chuyện quên, lúc trước ngươi muốn để ta làm miệng ngắm, ta có thể còn nhớ đây, kỳ thực ta không là rất lớn mới, trái lại thủ rất dai. Diệp Thiên vừa nói chuyện, một bên gỡ xuống mình trắng bạc mũ giáp, hướng về Ngao Quảng đi tới. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa nãy lời nói này để ta rất tức giận, nếu như ngươi có thể đem món nợ này trả lại đi, trong lòng ta có lẽ sẽ dễ chịu một ít. Làm càn. Ngao Quảng lớn tiếng quát lên. Hắn tiến lên một bước, quát, tiểu tử, ngươi tính là thứ gì, dám như vậy cùng bản thái tử nói chuyện. Ở bản thái tử trong mắt, muốn ép chết ngươi rồi cùng ép chết một con kiến như thế đơn giản, đừng tưởng rằng có Khỉ La che chở ngươi bản thái tử cũng không dám bắt ngươi thế nào. Nói thật, Khỉ La bị hồ đồ rồi, nàng không biết Diệp Thiên nổi điên làm gì, lại dám cùng Ngao Quảng đối kháng. Có điều, Khỉ La không có ngăn cản Diệp Thiên, người đàn ông này một thân đều là mê. Nàng rất chờ mong kế tiếp vợ kịch lớn. Diệp Thiên ngừng bước tiến, nhạc có suy nghĩ nhìn về phía Ngao Quảng. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Thiên hỏi. Nhưng ta không thích bị người uy hiếp ta. Đón lấy, hắn chỉ sau lưng Khỉ La, nói rằng, ngươi yêu thích Khỉ La công chúa chứ? Có phải là rất muốn làm cho nàng trở thành người đàn bà của ngươi? Ha ha, ta biết, ngươi không cần trả lời, bất quá ta đến nói cho ngươi biết, nếu là ta đồng ý, Khỉ La công chúa đã sớm biến thành người đàn bà của ta. Nói, Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, Khỉ La duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể càng là không ngừng được điệu tìm đến phía Diệp Thiên, bị hắn một cái kéo vào trong lòng, Diệp Thiên ôm hồng y công chúa eo thon nhỏ, miệng hắn. Giác hơi cong, ngoạn vị đạo, công chúa cao quý thánh khiết, mỹ lệ xuất trần, ngươi xem một chút, bây giờ còn không phải là bị ta tiết. Độc. Kha kha, ta đoạt vị hôn thê của ngươi. Cảm giác thế nào? Có phải là rất không thoải mái? Ngao Quảng vẻ mặt đại biến. Chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch nghịch lưu, một cơn lửa giận thẳng lùi chán. Diệp Thiên xưa nay cũng không biết hạ thủ lưu tình là vật gì. Hắn chính là con chó điên, ai dám hướng về hắn thân móng vuốt, hắn liền cắn xe ai không chết không thôi. Vì lẽ đó, hắn tiếp tục quạt gió thổi lửa, biết công chúa vì sao đối với ngươi lạnh nhạt như vậy sao? Là bởi vì ta, Khỉ La công chúa thích ta. Lúc nói lời này, Diệp Thiên vẻ mặt là như vậy khẳng định, hắn không chỉ có nói rồi, còn dùng hành động để chứng minh rồi. Hắn dùng tay nâng lên mỹ nhân ôn hòa cằm nhỏ, túi đầu, tại nơi yên. Hồng tiểu. Miệng. Trên nhẹ nhàng lướt nước vừa hôn. Khỉ La công chúa, càng là không có một chút nào phản kháng. Ngao Quảng ánh mắt của lập tức liền đỏ, hắn cảm giác mình sắp điên lên rồi, còn chưa kịp lên tiếng, phía sau hắn thị vệ nhưng là trước một bước không chịu đựng được, hướng về Diệp Thiên lớn tiếng quát, tiểu tử, cũng không nhìn một chút chính ngươi thân phận gì, dám cùng nhà ta thái tử tranh luận, ngươi không muốn sống. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, từ tốn nói, thế giới như vậy Mỹ, hay, sinh mệnh tốt đẹp như thế, ta sao không muốn sống đây? Có điều, ta có thể, một giây sau, ngươi nhất định là cái người chết. Tiếng nói vừa mới vừa ra dưới, một đạo tử kim kiếm khí đột nhiên bạo phát, nhanh như điện thiểm, không có bất kỳ dấu hiệu, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại nhìn thị vệ kia thì, đã thấy hắn hai mắt đột nhiên trừng trừng, xì xì một tiếng, máu tươi phun trào, nguyên bản đứng sững ở thị vệ trên cổ đầu lâu đột nhiên bay lên, vết cắt chân nhắn như gương, hắn càng là bị Diệp Thiên một đạo kiếm khí cho chặt đứt đầu lâu. Thật nhanh. Ở đây tất cả mọi người, đều bị Diệp Thiên bất thình lình một tay cho kinh trụ, cái này thần bí nam tử. Thân thủ sao nhanh nhẹn như vậy? Không một chút nào như là một người thị vệ có khả năng có. Đứng ở chỗ này người, cũng chỉ có một người có thể nói rõ nguyên nhân trong đó. Đối với Diệp Thiên tu vi, Thủy Bích hiểu quá rồi, nàng đã từng tận mắt nhìn quá Diệp Thiên thi pháp, bảy hung kiếm một trong tuyệt vân kiếm ở trước mặt hắn không lật nổi bất kỳ sóng gió, một phổ phổ thông thông thị vệ lại có thể nào làm gì được hắn. Không nhìn mọi người ánh mắt đờ đẫn, Diệp Thiên buông ra khỉ la, giơ giơ trong tay mình trắng bạc mũ giáp, nói rằng, ta chỉ muốn ngươi một chân. Tuy rằng cái này trừng phạt so với ngươi phạm sai lầm lầm có chút khinh, nhưng xem ở ngươi là lòng tộc phần trên, ta chỉ muốn ngươi một chân. Chương 1361, ngông cuồng. Chương 1361, ngông cuồng. Ngao Quảng mặt âm trầm nhìn Diệp Thiên, trong cơ thể chân nguyên cấp tốc vận chuyển, căng thẳng tới cực điểm. Hắn biết Diệp Thiên thực sự nói thật. Hắn dám ở ngay trước mặt chính mình giết người của mình, vậy thì dám đem mình đánh cho tàn phế. Hắn biết mình rất khả năng không phải là đối thủ của Diệp Thiên, nhưng là, hắn là đường đường Bắc Hải Long Cung Đại Thái Tử, tương lai vương vị người thừa kế, nếu là bị cắt đứt một chân, vậy hắn còn có mặt mũi nào tiếp tục sống tiếp. Diệp Thiên cũng hoàn toàn không kiêng dè sắc mặt của hắn, nhấc theo mũ giáp hướng về đi tới. Diệp Thiên, ngươi muốn đối địch với Long Tộc. Ngao Quảng trầm giọng nói rằng, tuy rằng trong lòng hắn rất hồi hộp, nhưng vẻ mặt nhưng là tương đương chấn định. Long Tộc. Hắn nói là Long Tộc, mà không phải Bắc Hải Long Cung. Hiển nhiên, hắn muốn đem toàn bộ Long tộc cùng mình quân lấy nhau, nắm cái này đến uy hiếp Diệp Thiên, mặc dù hắn lợi hại đến đâu, cũng phải đánh giá một hồi Long tộc thực lực. Chó cùng rất dậu, thỏ cuống lên cũng cắn người. Hắn muốn ngồi trên Long Vương bảo tọa, hắn không có biện pháp khác, chỉ được kia đến uy hiếp hắn. Hay là câu nói này có chút ngu xuẩn? Diệp Thiên dừng bước, híp mắt nở nụ cười. Đại Thái tử điện hạ, ngươi không biết ta là một hạng người gì? Diệp Thiên cười nói, ta cũng muốn xin mời ngươi biết, Long tộc không phải người bình thường có thể trêu tới, ngươi mình có thể tránh được Long tộc truy sát. Ngao Quảng nói rằng, hắn hy vọng đối với mới có thể có kiêng dè. Ta không phải người bình thường. Diệp Thiên nói rất chân thành. Một chút cũng không có mở ý đùa giỡn. Bởi vì, ta biết mình thực lực, cũng biết Long tộc thực lực. Ngươi tiến vào Long Cung. Có mục đích khác. Ngao Quảng híp hai mắt nói. Nghe xong lời này, cách đó không xa Khỉ La cũng không khỏi đến sững sờ. Nhìn về phía Diệp Thiên bóng lưng ánh mắt, từ từ trở nên trầm ngưng. Ngươi rất thông minh. Diệp Thiên nói rằng, nói cho ngươi biết cũng chưa được, ta trà trộn vào Long Cung mục đích, chính là vì tiến vào này thâm viên ma ngục. Hiện tại, mục đích của ta đã thành, vì lẽ đó cũng không còn cần thiết giấu giếm, gặp phải ta, là sự bất hạnh của ngươi. Lúc nói lời này, Diệp Thiên đã xông ra ngoài, nhanh chóng như gió, hoàn toàn vượt qua Ngao Quảng cảm quan cực hạn, hắn căn bản là không phản ứng kịp. Vọt đến Ngao Quảng trước người, Diệp Thiên vung lên mũ giáp hung ác nện ở Ngao Quảng đùi phải trên đầu gối 7. Giang giác 6. Đây là xương vỡ tan thanh âm. A7. Đây là Ngao Quảng gào thảm âm thanh. Diệp Thiên nói chuyện giữ lời. Đập đứt Ngao Quảng một chân sau khi, lập tức hay thu tay lui lại, đem xẹp đi mũ giáp ném lên mặt đất. Tận đến giờ phút này, một bọn thị vệ mới chạy đến Ngao Quảng bên người, đỡ hắn không ngừng co giật thân thể. Khỉ La bên này thị vệ đều là một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thiên, như là lần đầu tiên biết hắn dường như. Trong ngày thường, Diệp Thiên vẫn luôn là ôn văn nhĩ nhã đại danh tử, nơi nào dùng qua hung mãnh như vậy dữ dội như vậy tàn nhẫn thủ đoạn a. Cái kia thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên, giống như là tạp ở bọn họ trên đầu gối của chính mình dường như. Diệp Thiên, ngươi thật là ác độc. Món nợ này, ta nhớ rồi. Ngao Quảng sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cố nén trên đầu gối truyền tới đau đớn, lập tức trợn cắn răng một cái, lớn tiếng nói, chúng ta đi. Nhìn theo Ngao Quảng đoàn người rời đi, Diệp Thiên khẽ miệng hơi cong cười ha ha. Vỗ tay một cái, như là người không liên quan. Cần gì chứ? Khỉ La nhẹ giọng thở dài, nàng chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên người, nói rằng, ngươi đem Ngao Quảng đả thương, hắn nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo ta phụ vương nơi đó, đến thời điểm ngươi muốn ứng đối có thể không đơn thuần chỉ là Bắc Long Cung. Long tộc. Hừ. Ta căn bản liền không để vào mắt. Diệp Thiên sần tiếu, khẽ thở dài một cái nói, ta nói rồi, tiến vào này ma ngục, mục đích của ta cũng là đạt thành, ngươi không cần cùng với ta, săn giết thi đấu hiện tại đã bắt đầu rồi, mặc dù ngươi không muốn kế thừa vương vị, cũng đừng giảm bớt đừng quá nhiều người. Khỉ La Vĩ Vĩ như mày, trầm giọng nói rằng, ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao? Họ Diệp tên Thiên, gió thu lá rụng lá, quân lâm thiên hạ thiên, còn là lai lịch ra sao? Diệp Thiên cười nhạt, ánh mắt liếc nhìn một bên Thủy Bích, chậm rãi nói rằng, biết ta lai lịch nữ nhân, thông thường chỉ có một loại kết cục, các ngươi vẫn là đừng biết đến tốt. Bất kể như thế nào, ta sẽ không thương tổn hai người các ngươi, ta muốn đi ma ngục nơi sâu xa, sẽ không đổi các ngươi. Bảo trọng. Diệp Thiên chắp tay, xoay người rời đi. Yêu ta gấp 10 lần yêu. Bắt nạt ta gấp 100 lần còn. Ta không là người xấu, ta cũng không làm tốt người. Ta chỉ là một xoàng người. Chấm đã. Khỉ La lớn tiếng kêu lên một tiếng. Diệp Thiên dừng bước, nhưng không quay đầu lại, còn có việc sao? Ta nghĩ cùng đi với ngươi ma ngục nơi sâu xa. Khỉ La nói rằng. Diệp Thiên cau mày, trầm ngâm một lúc nói, ta không có quyền can thiệp cuộc đời của ngươi, ngươi đã muốn đi, như vậy tùy ta cùng đi chứ. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên nhìn về phía cái kia 9 tên thị vệ, từ tốn nói, các ngươi 9 cái cũng đừng theo tới, ta không cách nào phân tâm bảo vệ các ngươi này nhiều người, theo ta đi ma ngục nơi sâu xa chỉ có thể chịu chết uổng. Diệp thống lĩnh, công chúa ta sẽ đại vì bảo vệ, các ngươi không cần lo lắng. Diệp Thiên đánh gãy thị vệ kia, tiếp tục nói, được rồi, sự tình cứ quyết định như vậy đi, Khỉ La cùng Thủy Bích theo ta đi, những người khác lưu lại. Nói, Diệp Thiên căn bản cũng không cho những người khác cơ hội phản bác, đi về phía trước đi nhanh đi. Khỉ La Thủy Bích nhìn nhau, lập tức chặt theo tới. Một bọn thị vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dồn dập đứng thẳng tại chỗ không biết làm sao. Lờ mờ bầu trời, dày đặc mây đen hội tụ, như là cái nắp bình thường bao phủ toàn bộ đại địa, ép tới người đặc biệt trầm trọng. Một nhóm 3 người về phía trước đi nhanh, vừa mới lướt qua một ngọn núi, một đám lớn mây đen liền hướng về 3 người cuồng nhào mà tới. Đánh về phía Diệp Thiên 3 người gì đó đương nhiên không biết là mây đen, mà là từng con chậu rửa mặt rơi. Lớn như vậy rơi, Diệp Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngoại trừ hình thể ở ngoài, những này rơi cùng rơi bình thường không khác biệt, có điều ánh mắt của bọn họ là màu máu đỏ. Tại đây lờ mờ trong không gian, cái kia từng đôi huyết hồng sắc ánh mắt của không thể nghi ngờ cực kỳ hấp dẫn chú ý. Rơi thấp giọng hí, truyền ra sóng âm như là có lực lượng nào đó giống như vậy, khiến người ta đầu óc say xe cực không thoải mái, rất có loại nôn mửa cảm giác. Diệp Thiên Khỉ La tu vì là cao thâm đúng là không cảm thấy cái gì, nhưng Thủy Bích tiểu nha đầu, sắc mặt nhưng là bạch đi. Cùng tiến lên. Diệp Thiên địa khẽ quát một tiếng, một sát na kia, hắn đã xông ra ngoài, thân hóa vạn ngàn tử kim thần kiếm. Len ken kiếm ngân vang vang vọng, vô tận ánh kiếm bày ra, cái kia vạn ngàn thần kiếm như là hạt mưa bình thường vọt vào đàn rơi bên trong, kế mà qua lại đâm xuyên, xì xì xì xì thanh liên tiếp vang lên, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ trời cao. Nhìn thấy tình cảnh này, Khỉ La lần thứ 2 khiếp sợ, bực này có 102 kiếm thuật, đến cùng từ đâu học được. Chương 1362, sát khí. Chương 1362, sát khí. Có điều tình huống bây giờ cùng với không cho phép nàng suy nghĩ những kia đồ ngổn ngang, rơi số lượng nhiều lắm, mặc dù bị Diệp Thiên ngăn trở một phần lớn, vẫn có rất nhiều cá lọt lưới. Mỹ nhân lấy ra một cái hồng anh thương, vãn ra mấy đoá thương hoa, lập tức đột nhiên trùng đem tiến lên, bóng thương lấp lóe, đánh ra từng đạo cương mãnh nóng rực kinh khí, đem hết thể đến gần rơi đâm thành con nhím. Theo ở phía sau Thủy Bích tu vi so với thứ 2 người liền có vẻ hơi vi bất túc đạo, nhìn thấy rơi hướng mình vọt tới, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hóa thành nguyên hình, trốn vào 7 màu vỏ chai bên trong, mỗi khi rơi tới gần, cái kia vỏ chai mặt ngoài tử kim thần văn đều sẽ tỏa ra hóng ánh hào quang, đem hết thể đến gần quái vật tẩy thành hư vô. Đếm không hết rơi ở bên thai hy quanh quẩn, cái kia tê thanh âm tê tê đứng ở trong thai cực không thoải mái. Có điều, những này đều không có ảnh hưởng Diệp Thiên tàn sát bước tiến. Dưới bầu trời thần kiếm như rừng, mỗi một chiếc đều lóng lánh tử kim quang trạch, mũi kiếm lạnh lẽo âm trầm, hào quang rực rỡ, sát khí trùng tiêu. Đầy đủ hơn vạn đem thần kiếm, mỗi một chiếc đều là lấy vô thượng kiếm ý cùng chất phát chân nguyên ngưng tụ mà thành, đều đang phun ra nuốt vào lóa mắt kiếm khí, sắc bén chói mắt, chấn động tâm hồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thiên địa đâu đâu cũng có thần kiếm, khắp nơi nóng rực, sát cơ uy nghiêm đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cứ việc rơi số lượng rất nhiều, nhưng ở kinh khủng này kiếm trận cắn giết dưới, vẫn không lật nổi cái gì quá to lớn sóng gió, người thường gặp bảy quái vật, bình thường chỉ có tránh né chạy thủ mạng phân. có thể đến rồi Diệp Thiên nơi này, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tàn sát. Khỉ La ứng đối rất dễ dàng, bởi vì Diệp Thiên giúp nàng chặn lại rồi phần lớn rơi, một cây trường thương nơi tay, đủ để ngăn chặn còn thừa lại quái vật. Chậu rửa mặt rơi bị vô tận kiếm khí quang mang mạnh mẽ liên miên cắn giết thành mảnh vỡ, thịt giữa huyết tương bắn mạnh, rơi trên mặt đất cửa hàng lên dày đặc một tầng, mùi tanh hôi tràn đầy hư không, nghe ngóng làm người buồn nôn. Làm phía chân trời cũng lại không một con rơi bay lượn, vạn ngàn thần kiếm lập tức hợp lại là một, tiện đa lắc mình biến hóa, hóa thành một đạo trên người mặc trắng bạc chiến giáp bóng người, không phải Diệp Thiên thì là người nào. Vọt đến hai nữ phụ cận, nhìn quét hai nữ một phen, Diệp Thiên vung tay phải lên, hóa thành nguyên hình thủy bích liền bị hắn thu vào, đi tới nơi như thế này, thủy bích tiếp tục tùy tùng chính mình chỉ sẽ trở thành phiền toái. Vì lý do an toàn, vẫn là đưa nàng thu vào tử liên không gian cho thỏa đáng. Diệp Thiên thủ đoạn xoay chuyển cong ngón tay búng một cái, đem một viên nhũ màu trắng quang cầu đánh về phía Khỉ La, người sau tiếp nhận, nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Thiên, nói, ngươi đây là... Ngươi không phải muốn tranh cướp Long Vương quyền thừa kế sao? Đây là cái kia rơi đầu lĩnh nội đan, ta nghĩ ngươi nên cần phải. Diệp Thiên nói rằng, Khỉ La nhíu mày, nhỏ giọng nói rằng, ngươi cho rằng tốt như vậy sao? Chiếm được quán quân thì thế nào? Ta còn là có tự biết rõ, dựa vào thực lực chân thật. Long Vương vị trí nhất định không có duyên với ta, hơn nữa Phụ Vương cũng không có ý định đem Vương vị chuyển cho ta, từ hắn đem ta gả cho Ngao Quảng cũng có thể thấy được. Đưa đi gì đó, nào có thu hồi đạo lý, mặc kệ ngươi có muốn hay không, cũng không quản vật này đối với ngươi có hữu dụng hay không, ngươi cầm trước lại nói, coi như cho ta đoạt lại chiến lợi phẩm. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng, chuyện của tôi. Khỉ La trầm mặc, kinh ngạc mà nhìn Diệp Thiên một hồi lâu, một lúc lâu mới thở dài nói, ngươi không phải bạn tộc chứ? Làm sao mà biết? Diệp Thiên cười hỏi. Bạn tộc người tuyệt đối không phải có người cao thủ lợi hại như vậy tồn tại. Huyết mạch của bọn họ quyết định tự thân tu vi không thể quá mức cao thâm. Không phải vậy bạn tộc cũng sẽ không bị trở thành hải tộc điếm để tồn tại. Trước trên người ngươi bạn tinh khí tức, rõ ràng cho thấy giả vờ. Từ khi tiến vào này ma ngục sau khi, trên người ngươi yêu khí đã biến mất rồi. Vì lẽ đó ta có thể kết luận ngươi là kiếm tiên. Khỉ La ngưng giọng nói. Ngữ khí của nàng rất kiên định. Không có một chút nào hoài nghi suy đoán của mình. Diệp Thiên nhún vai một cái, không có phản bác, cũng không có thừa nhận, hắn khẽ thở dài một cái, ánh mắt miết hướng về phía trước, lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Mờ tối bầu trời, đột nhiên dưới nổi lên tích tích lịch lịch tiểu vũ, vừa nhìn vô bờ trên vùng bình nguyên, đâu đâu cũng có khanh khanh hoa hoa vũng bùn, thưa thất trong bụi cây rậm rạp, vài con rải rác con chuột tới tới lui lui xông vào thoát ra, tìm kiếm tất cả có thể lối vào đồ ăn. Lùm cây không phải màu xanh biếc, cây cỏ từ lâu khô héo, khắp nơi đều đầy dây một luồng tĩnh mịch khí tức. U ám sắc trời khiến người ta cảm giác ngột ngạt, không khí trầm muộn làm cho người chỉ muốn phát điên. Nước mưa nhỏ xuống lạch cạch thành cùng với những kia con chuột trong lúc lơ đãng phát ra chít chít thành, để này nhất phương bầu trời để lộ ra điểm điểm quỷ dị. Diệp Thiên Khỉ La hai người dồn dập vận chuyển chân khí, một tử một đỏ hai đạo trong suốt lồng ánh sáng từ hai bên trong cơ thể lan tràn, cấp tốc bọc lại toàn thân, đem giọt mưa chắn bên ngoài. Nước mưa đánh vào lồng năng lượng trên, phát sinh xì xì nhẹ vang lên, bước lên từng luồng khói trắng, tung bay ở bốn phía. Thật mạnh tính ăn mòn. Diệp Thiên lầm bầm lầu bầu, tiện tay vung lên, xả đi hộ thân lồng ánh sáng, tùy ý những tia nước mưa rơi vào trên người mình. Ngoại trừ cảm thấy từng tia một nóng rực ở ngoài, thật giống liền không có cảm giác gì, y phục trên người bị làm pháp, những tia nước mưa cũng không thể đối với hắn tạo thành phá hoại. Diệp Thiên rõ ràng những này nước mưa uy lực không là rất lớn. Chỉ là có chút tính ăn mòn thôi. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là đối với chính hắn tới nói, một bên Khỉ La cũng không dám trực tiếp gặp mưa. Công chúa, ngươi đối với ma ngục muốn so với ta hiểu rõ nhiều, nói tới đây tình huống đi. Diệp Thiên liếc bên cạnh giai nhân một chút, từ tốn nói. Sau đó đừng gọi ta công chúa, ở trước mặt ngươi ta cũng không dám lấy công chúa tự xưng. Khỉ La chậm rãi nói rằng, trực tiếp gọi tên của ta đi. Được rồi, Khỉ La. Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu, đối với xưng hô. Hắn cũng không chút nào để ý. Khỉ La khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Thiên gò má một chút, môi đỏ khẽ mở, ôn nhu nói, ma ngục bên trong sát khí dày đặc, này dày đặc sát khí là ma ngục bên trong hết thể yêu ma năng lượng chi nguyên, đối với thần tiên tới nói, sát khí vào cơ thể sẽ bị lạc bản tâm thống khổ không thể tả, bị giam vào ma ngục bọn họ phải chịu đựng sự đau khổ này, một khi lạc lối bản tâm, một thân tu vi sẽ hủy hoại trong một ngày, mà đối với yêu ma tới nói, nơi này sát khí đối với bọn họ tu luyện trái lại càng thêm hữu. Có điều tương ứng, bọn họ thần chí cũng theo trở nên chỉ độn mơ hồ, tu vi yếu tiểu nhân, nhỏ bé yêu ma, trong lòng chỉ tồn giết chóc, lý trí hoàn toàn biến mất, cùng chết đi không cũng không khác biệt gì. Ma ngục cũng không phải bởi vì chế tạo, mà là từ thiên địa ép. Inh ra ban đầu liền tồn tại ở đáy biển, sau đó thiên đế phát hiện nơi này, liền ở ma ngục lối vào tầng tầng phong ấn, phàm là trái với thiên điều thần tiên hoặc là yêu ma, đều bị lùng bắt nhốt ở nơi này. Đã nhiều năm như vậy, lúc trước tiến vào yêu ma, tu vi càng ngày càng cao, nhưng linh trí nhưng là càng ngày càng yếu, có rất nhiều đều hoàn toàn mất đi thần trí, hoàn toàn biến mất với trong thiên địa. Chương 1363, số lượng kinh khủng quần thể. Chương 1363, số lượng kinh khủng quần thể. A, ở trong thống khổ cảm thụ linh trí một chút thoái hóa, thiên đế cũng thật là độc ác. Diệp Thiên Thần cân nhắc nở nụ cười, lập tức tự lẩm bẩm, đáng tiếc a, thiên đế mình cũng không thể sống lâu dài. Khỉ la ừ một tiếng, tiếp tục nói, nơi này chẳng qua là ma ngục ngoại vi, yêu ma số lượng tuy nhiều, nhưng tu vi nhưng không thế nào cao, bởi vì là trẻ tuổi rèn luyện, chúng ta cũng chỉ cho phép phía bên ngoài hoạt động, còn nơi sâu xa có cái gì, phụ vương không cho ta nói, vì lẽ đó ta cũng không rõ lắm. Diệp Thiên gật đầu, lập tức thở dài nói, lần này, chỉ sợ ngươi theo ta đi ma ngục nơi sâu xa đi một chuyến. Ta rất chờ mong ngươi có thể dẫn ta đi bao xa. Khỉ la khẽ mỉm cười, không chút nào căng thẳng sợ ý tứ. Diệp Thiên cười cười, bắt chuyện mỹ nhân đổi tới, tiện đà hướng về phía trước nhanh chóng lao đi. Vừa nhìn vô bờ bình nguyên, hai bóng người phảng phất hai cái ra huyền thần long, ở không bờ bến trên vùng bình nguyên cực tốc ngang qua, lôi ra từng cái hẹp dài huyết ảnh. Vâng! Vâng! Vâng! Không chạy bao lâu, đại địa đột nhiên rung động, cái kia trầm muộn nổ vang thanh để Diệp Thiên nghĩ tới vạn mã đủ buồn cảnh tượng, dừng bước lại, hai chân đột nhiên đi xuống giẫm một cái, dựa vào đàn hồi sức mạnh bay lên trời. Phóng tầm mắt hướng về xa xa nhìn tới, một mảnh hắc gáp háp con kiến hồng triều đang hướng về bọn họ che ngập bầu trời xoắn tới. Diệp Thiên vì biến sắc, những này con kiến hình thể cùng tầm thường con kiến so với, cũng thật là khác nhau một trời một vực, da heo chỉ có thể coi là tiểu nhân, nhỏ bé, theo hắn nhìn ra, những này con kiến số lượng ít nhất cũng có hơn 1 triệu con. Cho dù hắn tu vi cao thâm, thịt, thể cứng hãn, nhưng ở số lượng này khổng lồ yêu thú trước mặt, vẫn là cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nhiều như vậy con kiến, coi như là cho hắn giết cũng không biết phải bao lâu mới có thể giết xong. Thâm Nguyên ma ngục, không biết ra đời bao lâu, sinh tồn trong đó yêu ma đếm không xuể, nhiều như vậy sinh sôi hạ xuống, trời mới biết bên trong sẽ có bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Diệp Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Khỉ la sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng cũng cảm ứng được mặt đất rung động, cách xa nhau xa như vậy còn có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, những thứ này số lượng khẳng định không ít. Vững vàng địa rơi trên mặt đất, Diệp Thiên nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói, là đàn kiến, phi thường khổng lồ đàn kiến. Con kiến. Khỉ la sững sờ, con kiến cũng có thể đối với phe mình tạo thành uy hiếp. Tuy rằng con kiến có thêm có thể cắn chết giống, có thể nàng không phải giống, mà là long. Có điều nàng rất nhanh sẽ biết vì sao Diệp Thiên sắc mặt sẽ ngưng trọng như thế, làm con kiến số lượng nhiều tới trình độ nhất định thì, có lúc liền long đều có thể cắn chết. Ầm ầm ầm. Phảng phất thiên quân vạn mã chạy trồm, đại địa kịch liệt rung động, những này con kiến tuy rằng hình thể to lớn, nhưng là tốc độ cũng không chậm, thừa dịp hai người nói chuyện công phu, chúng nó cũng đã cùng Diệp Thiên thấy ở xa xa. Phía trên đường chân trời, nhất ba hữu nhất ba đàn kiến đạp động mạnh mẽ chân sau, phảng phất tên rời cung bình thường hướng về Diệp Thiên vị trí bạo trùng mà tới. Sắc bén răng nanh giống như thiết mâu, phong hàn dọa người, một thân giáp sắc phảng phất thiết y lìa bình thường khoát che ở thân thể to lớn trên, hàn quang lấp lóe. Người cẩn trọng một chút. Bỏ lại câu nói này, Diệp Thiên liền lấy ra Hy Hòa kiếm, nắm chặt chuôi kiếm. Thưa thất nước mưa vẩy lên người, theo sớm đã ướt đẫm mái tóc dài màu đen nhỏ xuống dưới lạc, phát sinh từng tiếng nhỏ nhẹ tí tách thanh, ánh mắt lạnh như băng nhìn những kia hướng về chính hắn một phương hướng nhào tới cự trùng, không hề có một chút nào tách ra ý tứ, sát khí lang vân, chiến ý ngập trời. Đám này con kiến chính là đi ra săn mồi, một đường bò qua chính là không còn ngọn cỏ, cảm ứng được trước phương sinh linh khí tức, bọn họ bước tiến cũng biến thành càng thêm thoăn thoắt. Giết! Diệp Thiên hét vang một tiếng, mấy cái thiểm nhảy nâng lên huyết kiếm liền hướng trước cực tốc phóng đi. Một đạo thủy lam quang ảnh từ Diệp Thiên trong cơ thể thoát ra, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Mấy hơi thở trong lúc đó, một cái hẹp dài màu thủy lam tường cao liền chặn lại ở đàn kiến tất kinh trên đường. Diệp Thiên rất điên cuồng, hắn muốn tiêu diệt đám này số lượng khổng lồ con kiến, hắn muốn cho tất cả con kiến đều được vì mình chất dinh dưỡng. Tuy rằng mỗi con kiến tu vi không mạnh, nhưng nhiều như thế số lượng tích lũy, đối với hắn tu vi tăng lên tác dụng không một chút nào tiểu. Dùng ngắm thư kiếm triển khai kinh thế kiếm kỹ, hơn vạn lợi kiếm kết thành một bức tường, đem yêu thú đi tới đường xá phong chặn. Vẹn vẹn dựa vào ngắm thư kiếm, còn chưa đủ mà đối kháng số lượng khổng lồ như vậy đàn kiến, vì lẽ đó Diệp Thiên phải làm, chính là đem đàn kiến đội hình tách ra, từng cái đánh tan, từng mảnh tăng dã. Hăng hái di động thân hình, rốt cục vọt vào nghi trong đám. Khách kéo kéo địa vang lên giòn giã vang vọng, lưu quang phân tán trường kiếm màu đỏ ngòm ở một con kiến to trên đầu kéo dài bay múa huyết tuyến, tung tóe dòng máu lẫn vào nước mưa lưu rơi trên mặt đất, lập lòe hào quang óng ánh, một viên mọc đầy cứng rắn xác đầu lâu ở suối phun giống như dòng máu bắn nhanh dưới phóng lên trời. Tràn ngập mùi máu tanh kích thích những này bụng đói cồn cào con kiến to, dồn dập đá đạp lung tung ngắn nhỏ tráng kiện lùi về sau hướng về Diệp Thiên đập tới, cuồn cuộn sóng khí liên tục hướng về hắn tụ tập. Lại đang hắn sát ý vô biên rung động dưới hướng về hai bên đặt ra. Diệp Thiên hai chân vi đạp, nhảy đến không trung, tiện tay một đạo hình tròn kiếm khí hướng bốn phía khuyết tán ra. Vâng! Vâng! Vâng! Chói mắt tử kim kiếm khí chém tới con kiến to trên người, lập tức phát sinh liên tiếp nổ tung, vô số con kiến to nhất thời chia 5 xẻ 7, đoạn chi tàn cánh tay cùng dòng máu rơi xuống một chỗ. Lần thứ hai hạ xuống, vọt đến ở một con kiến to phía sau, một chiêu kiếm xuyên thẳng vào sau não. Theo con kiến to sống lưng một đường trượt xuống, lưỡi kiếm sắc bén ở con kiến to giáp sát trên xẹt qua, cứng rắn giáp sát ở dưới kiếm của hắn lại như giấy như thế bị dễ dàng cắt ra, liền nhìn thấy con kiến to thê thảm địa co quắp, từ sau nào bắt đầu, suối máu dọc theo vết nước phun ra, tản ra dòng máu trên không trung hóa thành màn mưa phích lịch cách cách địa rơi xuống đất hội tụ vào trong. Huyết hà. Những này con kiến to tu vi không mạnh, ở Diệp Thiên sức chiến đấu mạnh mẽ dưới, hoàn toàn chém món ăn thiết dưa. Diệp Thiên cầm huyết kiếm tại này cỗ màu đen hồng lưu bên trong giết tiến vào giết ra, phàm là hắn xẹt qua địa phương, đều trồng chất lên nhất thành dày đặc thi thể, máu tươi ràng rùa, cuồn cuộn sát khí dần dần ngưng tụ. Cử động của hắn không thể nghi ngờ là liên lụy đàn kiến chú ý lực, từng cái phấn đấu quên mình, che giả măng mọc về phía hắn vồ giết mà tới. Bất luận Diệp Thiên có cỡ nào dũng mãnh, hắn giết nghi tốc độ cùng vạn ngàn kiếm quang so với, chuyện này quả là khác biệt một trời một vực. Đàn kiến ngoại vi. Do hơn vạn kiếm quang đan dệt mà thành màu thủy lam kiếm vong che ngập bầu trời đè xuống, chỉ cần bị trùm vào, những tia kinh khủng thần kiếm thì sẽ lợi dụng chính mình sắc bén lưỡi kiếm đâm vào con kiến thân thể bên trong, một trận điên cuồng sau khi cắn ướt, còn dư lại sẽ chỉ là cho cạn. Dây đặc tinh khí tụ hợp vào Diệp Thiên trong cơ thể, để hắn đặc biệt hưởng thụ, nhưng đang hưởng thụ sau khi, bóng người của hắn đồng dạng không có dừng lại. Tình cảnh có chút dò người. Đứng bên ngoài sân khỉ là tận mắt nhìn liên miên đàn kiến đang thống khổ kêu gào bên trong hóa thành cho cạn, thấy lạnh cả người ở đáy lòng sinh sôi, cứ việc đã từng gặp qua Diệp Thiên lợi hại, nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy đưa cho nàng mãnh liệt như thế chấn động. Chương 1364, Ứng Long. Chương 1364, Ứng Long. Một lúc lâu, khỉ la rốt cục phản ứng lại, nàng sâu hít vào một hơi thật sâu, lập tức đôi mắt đẹp ngưng lại, ngẩng đầu thét dài. Nhất thời hóa thành một điều liệt diễm trường long, bay lượn cửu thiên, một con đâm vào cái kia phảng phất vô biên vô tận nghị trong đám, tùy tung Diệp Thiên đi tới nơi này, nàng không phải là đến xem trò vui. Đây là một điều hỏa long, lưng mọc hai cánh, phúc sinh bốn móng, chính là điển hình ứng long. Liệt diễm trường long ở nghị trong đám nhanh chóng qua lại, vương xuống từng cái nóng rực hỏa tuyến, đem đàn kiến ngăn ra, chậm lại những này yêu thú nỗ lực. Đàn kiến ở giữa, Diệp Thiên vẫn cư ở đại lực tàn sát. Theo càng ngày càng nhiều con kiến tử vong, chảy ra huyết dịch theo nước mưa lan tràn mà dần dần khuếch tán, toàn bộ đại địa, một mảnh đỏ đậm, liền ngay cả không khí chung quanh đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, loại kia làm người buồn nôn mùi máu tanh, cho dù là người quán huyết dịch mùi vị Diệp Thiên cũng không chịu được, còn những kia ẩn còn ở che giả măng mọc dâng tới Diệp Thiên con kiến to, chúng nó đã sớm bị máu tươi kích. Thích điên cuồng, không ý kỵ tí nào, một làn sóng hướng về hắn đập tới, mặc dù có liệt diễm hỏa tuyến cách trở. Chúng nó vẫn cứ phấn đấu quên mình, lấy máu tươi tới tắt biển lửa, lấy huyết nhục lắt thành tiến lên đạo lộ. Diệp Thiên quơ trường kiếm màu đỏ ngòm, từng đạo hình cung kiếm khí hướng bốn phía phóng xạ, ầm ầm ầm nổ vang trong tiếng, tảng lớn con kiến to bị nổ thành đầy trời huyết tương. Cảm thụ được trong cơ thể xung doanh tinh khí, Diệp Thiên từ đỏ ngầu ánh mắt tươi đẹp tới cực điểm, hưng phấn trong lòng để hắn muốn phát điên, nuốt chửng. Thu hồi trường kiếm, hét dài một tiếng. Bắp đùi đột nhiên sau đạp, oanh đông một tiếng vang thật lớn, cả người hắn như một viên đạn pháo hướng về phía trước phóng đi, cấp tốc chạy trốn cọ sát ra song khí cuốn lấy chung quanh con kiến to, đem xé thành từng mảnh. Diệp Thiên bóng người giống như là một cái tử kim sắc trường long ở mây đen trùng phi vũ, kinh khủng sóng khí trực tiếp đem màu đen đàn kiến xé ra một thạc đại lỗ thủng, hắn lại như một cái hình người quái vật giống như vậy, ở nghĩ trong đám cuồng mãnh nỗ lực, đem cái kia vô biên vô tận đội hình triệt để tách ra, phân cách thành một số khối nhỏ. Mà vạn ngàn kiếm quang cũng mượn cơ hội này, từng điểm từng bước xâm chiếm đàn kiến. Dòng dã 5 ngày, Diệp Thiên mới đưa 100 vạn đàn kiến hoàn toàn nuốt hết, nhiều như vậy huyết nhục tinh hoa để Diệp Thiên thực tại đại báo một trận, một thân chân nguyên cũng bởi vậy trở nên càng chất phác. Này là một khối bảo địa. Đối mặt số lượng khổng lồ bầy yêu thú, cũng chỉ có Diệp Thiên dám đem toàn bộ diện, vì trợ Diệp Thiên một chút sức lực, Khỉ La suýt chút nữa hư thoát, bỏ ra dòng dã 5 ngày mới giết xong, Diệp Thiên chính mình cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi, tuy rằng chân nguyên vẫn đầy đà, nhưng là thể lực theo không kịp a. Có điều nếm trải ngon ngọt, Diệp Thiên nhất định là sẽ không bỏ qua như thế ưu việt tu luyện bảo địa, mang theo Khỉ La liên tục chiến đấu ở các chiến trường các nơi, nuốt chừng một lại một chủng tộc, vùng đất này là yêu thú thế giới, các loại loại cỡ lớn yêu thú khắp nơi đều có, tu vi xê xích không nhiều, nhưng ở quy mô trên lại có bất đồng rất lớn, ngoại trừ lần thứ nhất gặp phải 100 vạn đàn kiến ở ngoài, liên tiếp một tháng, hai người gặp phải thú triều đều không phải là rất lớn, 3, 4 vạn, đến 10 vạn không giống nhau, vạn kiếm quy tông kiếm pháp dương ra, sát khí bầy yêu thú đến không thể thích hợp hơn. Vô biên vô tận bầu trời, không có bạch thiên, cũng không hắc dạ, tối tăm trở thành nơi này chủ sắc điệu, tích tích lịch lịch tiểu vũ vẫn sẽ không đình quá, khanh khanh hoa hoa đại địa thật giống như hồ gián giống như vậy, vẫn đục nước bùn giật đầy mỗi một tấc đất. Xa xa, thảm thiết khí tức che ngập bầu trời mà đến, giống như là biển gầm đang cuộn trào mãnh liệt. Sát khí quần quần khuấy động, chấn động trời cao, tiểu vũ nhân nó mà có như vậy trong nháy mắt ngưng trệ, ở nơi đó sát khí ngập trời, mở tối vô số đèn lồng vậy máu mâu nháy mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Diệp Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Khỉ La theo sát ở Diệp Thiên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Lại gặp phải thú triều. Diệp Thiên hai con mắt khép mở, tỏa ra hai sợi chói mắt tinh mang. Rất lớn. Khỉ La nhỏ giọng hỏi dò. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, gật đầu một cái nói, lại có thể để ta ăn non nê. Khỉ La không nói gì, xin nhờ, không cần nói đáng sợ như vậy có được hay không, những thứ đó buồn nôn chết rồi, còn ăn non nê. Có bản lĩnh ngươi ăn một thử xem. Cùng Diệp Thiên chung sống hơn một tháng, Khỉ La cùng hắn từ từ quen thuộc lên, đối với Diệp Thiên tu luyện công pháp, nàng cũng ít nhiều gì có chút hiểu rõ, nuốt chửng người khác tinh khí để bản thân sử dụng. Này hoàn toàn chính là một môn cực kỳ tà ác công phu. Không có vảy giáp bao trùm, như là nước thép màu đen đúc mà thành, toàn thân đen thui, lập lòe kim loại cảm xúc cùng ánh sáng lộng lẫy. Trường vượt qua 5 trượng, như là một đen thui khối sắt lớn, xem ra vô cùng rắn chắc, có không gì sánh được lực cảm. Nắm giữ lợn rừng răng nanh, cứng như sắt thép cứng rắn móng cùng xỉ, sắc bén vô cùng, màu đen âm trầm, hai con mắt kép giống hai đám liệt hỏa giống như đỏ chót, trong lúc đóng mở có huyết quang bắn ra, sáng lấp lóa. Dữ tợn đáng sợ, có thảm thiết hung sát khí tức. Bối thân hai cánh, vẫy trong lúc đó, thân như thiểm điện, trên đầu còn có hai cái tua vòi, to dài như tiên. Nhìn cách mình càng lúc càng gần trùng chiều, Khỉ La đôi mắt đẹp trừng trừng, rít lên một tiếng bật thốt lên, như là mèo bị giẫm đuôi giống như vậy, mỹ nhân thân thể đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp nhào vào Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên, con rán, có con rán, đi mau đi mau. Cao quý đoan trang mỹ lệ công chúa đem Diệp Thiên cái cổ ôm thật chặt, đầy đặn cao ngất tô. Ngực vẹn vẹn cách một tầng đơn bạc hồng cái yếm cùng hai gò má của hắn tiếp xúc thân mật, lớn tiếng kêu to bên trong, thon dài dáng người hiểu điệu ở trên người hắn liên tục tùng động, tràn đầy vẻ sợ hãi con mắt lúc này cũng đóng chặt ở cùng nhau. Mỹ lệ công chúa bất thình lình cử động, làm cho Diệp Thiên trợn mắt ngoác mồm, thật giống phát hiện tân đại lục dường như, cái này quý khí bức người lánh diễm công chúa lại biết sợ con rán, này nhưng là một cái chuyện cười lớn. Mê người hương vị như tơ như sợi địa chui vào phế phủ, mềm trợn xúc cảm truyền tới nội tâm. Diệp Thiên tình không từ cấm địa ca ca đầu, trong lòng nhất thời nhạc phiên thiên, thật là tốt đẹp mềm thơm quá bà bối. Hô hút vài hơi mùi thơm, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nhân, nói rằng, Khỉ La, những thứ đó lớn như vậy, không cần sợ hãi. Lớn như vậy cũng là con rán. Khỉ La một mực địa nhắm hai mắt, thân thể vẫn còn ở hay còn run rẩy, xem ra nàng là thật bị giật mình. Này, cao quý xinh đẹp công chúa điện hạ, tuy rằng Diệp Mộ rất tình nguyện vẫn ôm ngươi, nhưng là, nếu là không ra tay nữa, chúng ta phải bị những kia con rán bao vây. Diệp Thiên nói nhắc nhở. Ngừng lời này, Khỉ La mánh mà thức tỉnh, nhìn thấy mình bây giờ trạng thái, nàng khuôn mặt đỏ lên, vội vội vã vã từ trên người hắn nhảy xuống, lập tức vuốt tay buông xuống, tiếng như muỗi rồi nói, xin lỗi. Lên tiếng một lúc lâu, không có nghe thấy Diệp Thiên đáp lại, Khỉ La không khỏi nghi hoặc, lập tức ngẩng đầu lên, đã thấy người đàn ông này chính híp mắt nhìn chăm chú cặp vũ của mình đang yên lặng đờ ra. Khỉ La một trận khí khổ, nàng manh trợn mắt, hung ác nói, ngươi nhìn cái gì chứ? Chương 1365, xem mỹ nữ. Chương 1365, xem mỹ nữ. Xem mỹ nữ. Diệp Thiên nói rằng, nhìn đủ chưa? Khỉ La lườm hắn một cái. Không biết tại sao, ở người đàn ông này như vậy cái nhìn chòng chọc bên dưới, nàng vẫn còn có một ít mừng rỡ. Được rồi, ngày mai tiếp tục xem. Diệp Thiên nghiêm trang nói rằng, đúng rồi, đừng bắt nạt chuyện này đối với bà bối, này cái hiếm quá nhỏ. chúng nó bị chèn ép như vậy đáng thương, ta nhìn đều đau lòng, sau đó buổi tối lúc ngủ cũng không cần lại ràng buộc bọn họ, cực khổ rồi một ngày, cũng nên để chúng nó đi ra hóng mát một chút. Có phải là còn muốn cho ngươi mổ hai lần thân ba thanh A? Khỉ La suýt chút nữa thổ huyết, tức giận, trước đây không phát hiện, người đàn ông này nguyên lai tốt như vậy sắc. Tốt. Diệp Thiên rất chăm chú gật đầu. Nghĩ hay lắm. Ngươi không được quên thân phận của chính mình, Thủy Bích là thê tử của ngươi. Khỉ La khẽ thở dài một cái, nghĩ tới đây, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi né qua một vẻ thất lạc, đúng đấy, hắn là Thủy Bích trượng phu. Mỹ nhân cười khổ tiếc nuối, nhưng là, khi nàng nhìn thấy Diệp Thiên con mắt quang thời, trong lòng cảm khái trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Cái này đại khốn nạn, cặp kia gian rảo ánh mắt của liên tiếp địa nhìn chăm chú bảo bối của chính mình, tức là được tự nhủ nói cũng không từng rời, thật giống như nói chuyện đối tượng không phải là mình bản thân, mà là đôi kia hoạt bát bạch thỏ thỏ. Người đàn ông này đã triệt để không cứu. Không khỏi, Khỉ La trong lòng một trận khí khổ, tàn nhẫn mà trừng Diệp Thiên một chút, lớn tiếng nói, con rán đến, đến rồi, một mình ngươi giải quyết, đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Diệp Thiên cười hì hì, đột nhiên đưa tay đem Hồng Y công chúa kéo vào trong lòng. Sau đó quay về cái kia đỏ bừng cặp môi thơm hôn nhẹ, mỹ nhân đang chuẩn bị tức giận, lại đột nhiên ngưng trệ ở Diệp Thiên một câu nói bên trong, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể trở thành là người đàn bà của ta. Như là ở thừa nhược, hoặc như là ở tuyên cáo một sự thật, nguyên bản còn nổi giận đùng đùng mỹ nhân, trong khoảnh khắc sững sờ hạ xuống. Oanh đông tiếng vang càng lúc càng gần, Diệp Thiên thả xuống xinh đẹp công chúa điện hạ, lánh khóc con mắt nhìn thẳng phía trước, bước chân liên tiếp đạp động. Vĩ đại thân hình liền hóa thành một sợi lưu quang lùi hướng về cái kia phô thiên cái địa con rắn quẩn. Cung đan kiến như thế, chủng tộc này số lượng cũng không ít, nhưng thực lực so với chi phải mạnh hơn một bậc. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời dưới đất khắp nơi đen nghìn nghịt, hơn triệu phỏng trừng không thể thiếu, cánh chấn động phát ra tiếng ông ông đem mảng nhĩ của người ta đều sắp muốn phá vỡ. Những này thân hình to lớn con rắn nhìn thấy Diệp Thiên đến, phát ra làm người ta sợ hãi tê tê thành, hai cánh ra sức vỗ, hóa thành một cỗ màu đen hồng lưu hướng về hắn vọt tới. Ngắm thư kiếm thoát ra, hóa thân ngàn vạn, cấp tốc đan dệt thành một tấm màu thủy lam kiếm vong đón nhận hồng lưu, mũi nhọn đấu với đao sắc địa quân quýt lấy nhau. Cực tốc lược động thân hình mang theo đạo đạo trưởng long, sóng khí quyền thiên, phá hủy tất cả các trở. Diệp Thiên vọt vào thú triều bên trong, lấy ra hy hòa kiếm, chợt quát một tiếng, đại lực xoay tròn lên, kèm theo soàn soạt kêu to phong thanh, mạnh mẽ đập ra ngoài. Trăm trượng kiếm quang cửa hàng chém, như là nện xuống một ngọn núi lĩnh, ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời. Liên miên con rắn trực tiếp bị hắn tạp thành thịt nát. Hai tay hắn cầm kiếm, khoảng trừng vung chém, từng viên một đầu lâu bị hất bay, ồ ồ dòng máu lại như suối phun như thế vèo vèo đi lên trùng, tạo thành vô số đạo cột máu. Diệp Thiên một bên vung chém, một bên đại lực xông tới, thành đàn cự trùng cũng không có thể ngăn cản bước tiến của hắn, kiếm khí đầy trời, sát ý doanh dã, máu đỏ tươi, màu trắng óc, như vậy thê tươi đẹp. Trong lúc vô tình, hắn vọt tới trong bầy thu tâm, ánh mắt vi miết. Một con hình thể dị thường khổng lồ loại cỡ lớn con rắn đột nhiên xuất hiện ở trong mắt, bên ngoài cùng cái khác giáp xác trùng gần như, có điều hình thể nhưng là phổ thông con rắn vài lần, hơn nữa một thân giáp xác, răng nanh, móng vuốt toàn bộ đều là màu vàng óng, máu tanh sát khí rất nặng, ở gầm nhẹ thì, toàn thân không ngừng có kim quang sáng lên, như là ngọn lửa màu vàng óng đang thiêu đốt. Giết! Diệp Thiên giơ lên hy hòa kiếm, chân nguyên cấp tốc tràn vào, màu máu thân kiếm đột nhiên tử quang tỏa sáng, đột nhiên tăng vọt mấy trăm trượng. Vung lên lúc thức dậy, lao đến khi không khí điện đốm lửa thẳng thiểm, như lôi đình bình thường tầng tầng chém về phía hoàng kim cự trùng. Cự trùng mở ra máu phun miệng rộng, trong miệng thân đi ra ngoài dài đến gần dài 3 mét màu vàng răng nanh, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, đâm thủng màng thai kim thạch thanh âm vang vọng phía chân trời. Nó dĩ nhiên chặn lại Diệp Thiên tạp đi ra ngoài cự kiếm, sau đó đột nhiên túi đầu một củng, liền hướng về đầu của hắn đánh tới. Diệp Thiên lắc mình lùi về sau, tấn nhanh rời đi hoàng kim con rắn phạm vi công kích. Tiện đa bước chân giẫm một cái, nhẹ bông thân hình đột nhiên bắn mạnh ra, nhất kiếm phi tiên, nhanh như điện thiểm, cái kia phong hàn mũi kiếm cắt ra không khí thì, bạo phát ra một trận sắc bén tiếng nổ đùng đoàng. Tử kim quang mang lóng lánh thân thể ở giữa không trung lưu lại một điều sán lạn quang tuyến, kiếm quang trước đâm, chỉ là thật đơn giản một chiêu kiếm, nhưng ngưng tụ ra bất diệt kiếm ý lại làm cho hư không cũng bắt đầu rung động lên. Soạt. Tử kim điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Thiên phảng phất cùng kiếm hợp nhất. Cả người lẫn kiếm từ hoàng kim cự trùng thân thể cao lớn trên xuyên thùng qua, do cực động đến cực tĩnh, chỉ trong nháy mắt. Hắn lẳng lặng đứng hoàng kim cự trùng phía sau, vẫn duy trì xuất kiếm tư thế, nguyên bản điên cuồng rít gào hoàng kim con rắn, nhưng là không hề động đậy mà đứng tại chỗ, trong con ngươi, thần thái từ từ biến mất. Xì xì. Một sát na kia, vọt lên máu tươi tràn ngập con ngươi, hoàng kim con rắn thân thể cao lớn càng là từ ở giữa trán chia ra làm hai, từ đó bị phẫu ra, nhào, nhào. Hai tiếng, hai nửa thân thể tách ra hướng về nghiêng ngả địa, hoa lạp lạp ruột nội tạng chảy đầy đất. Máu tươi giàn rùa, kiếm khí cửa hàng tung, sinh mệnh không thôi, giết chóc không thôi. Xa xa, vạn ngàn lợi kiếm nối liền đất trời, nuốt chửng tất cả, lấy vạn vật làm thức ăn, rũ chiến rũ mạnh, rũ giết rũ cường. Mờ tối bầu trời, từ từ bị một tầng dày đặc hồng nhạt sương mù tràn ngập, mơ mơ hồ hồ, máu tanh mà lại khốc liệt. Lần thứ hai giết chết trăm vạn sinh linh, Diệp Thiên trong cơ thể chân khí lại đạt được bước tiến dài. Giải quyết hết thệ con rán, Diệp Thiên trở lại Khỉ La bên cạnh, lôi kéo cái kia tay ngọc nhỏ dài liền xông về phía trước, hắn đã cảm ứng được phía trước địa giới chỗ bất đồng, hay là lại tiến lên một đoạn lộ trình, là có thể tới mục đích. Khỉ La tùy ý nam nhân kéo riêng mình tay nhỏ, nhìn cái kia kiên cường gò má, trong con ngươi không khỏi né qua một vẻ si mê vẻ. Một đường đi nhanh, ước chừng một canh giờ qua đi, hai người như là xuyên qua rồi nào đó đạo kết giới, quang ảnh biến ảo, bốn phía cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa, thanh thiên bạch nhật chợt hiện, càng là một bộ khiến người ta vui thai vui mắt cảnh tượng. Năm màu rực rỡ mùa đều là để cho lòng người sung sướng, mặt trời là hồng sáng sáng, bầu trời là xanh thẳm, ngọn cây là xanh nhạt, hoa đón xuân hoa là vàng nhạt. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Chương 1366, xinh đẹp địa giới. Chương 1366, xinh đẹp địa giới. Tranh nhau lại còn thả bông hoa, đỏ đến mức như lửa, phấn đến như hà, bạch đến như ngọc. Chúng nó có bút hoa mãn cảnh, có nụ hoa mới nở, có ngẩng đầu nở rộ. Từng trận thấm lòng người phổi mùi hoa kèm theo bên cạnh ý trung nhân thăm thẳm mùi thơm cơ thể, khiến người ta đều không nhận rõ loại nào là mùi hoa, loại nào là mùi thơm cơ thể. Bất thình lình cảnh tượng, làm cho Khỉ La như trong ngộng, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, nguy cơ tứ phía ma ngục, dĩ nhiên sẽ có như vậy xinh đẹp cảnh sắc. Diệp đại ca, nơi này thật giống có chút không bình thường. Khỉ La cảm thấy, nơi này mỹ cảnh hoàn toàn liền không phù hợp ma ngục hoàn cảnh lớn. Giống như là đậu hũ bên trong có lợi xỉ, lẽ ra không nên xuất hiện, nhưng bây giờ nhưng chân thực địa xuất hiện. Ha ha, không bình thường liền không bình thường đi, ngược lại ta cảm thấy nơi này xinh đẹp quá, rất thích hợp nói chuyện yêu đương. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, một tay ôm đùm eo, một tay tập trên cái kia cao vóc độ ngực mềm, tinh tế phủ. Làm. Cảm nhận được nam nhân động tác, Khỉ La suýt chút nữa tức điên, người đàn ông này cũng quá lớn mật đi, mình và hắn có quen như vậy sao? Hắn cư nhiên như thử khinh nhờn chính mình, còn thể thống gì? Khỉ La đột nhiên bái đi Diệp Thiên đắc tay, lườm hắn một cái nói, tay ngươi để chỗ nào đây? Diệp Thiên không cho là nhục ngược lại cho là quan vinh, như là không nhận ra được mỹ người tức giận dường như, hắn đột nhiên đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, tay phải trượt, xoa cái kia mềm trợn thịt đùi, tiện đà xấu xa nở nụ cười. Đột nhiên hôn lên cái kia hương mềm bờ môi. Hắn đại lực hôn, đem mỹ nhân mềm mại thân thể chăm chú cố định ở trên người mình, dùng đầu lưỡi của mình gõ kích ngọc môn, Khỉ La không chống đỡ được, lập tức sủi lơ hạ xuống, nàng chủ động đưa tay ôm Diệp Thiên cái cổ, cùng kịch liệt dây dưa, nuốt tân thổ dịch, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên một bàn tay lớn lần thứ hai tập lên mỹ nhân hương phòng, càng là lấy man lực kéo cái kia đỏ thâm cái hiếm, thả ra một đôi đầy đặn trắng non đại bà bối. Khỉ La duyên dáng gọi to muốn cất tử, Diệp Thiên nhưng là đột nhiên vùi vào cái kia mềm yếu bảo bối trên, dùng gò má làm phiền cái kia mềm chợt nhũ thịt, sâu hít sâu nồng nặc kia mùi thơm. Hung hăng, bá đạo, không cho phản kháng. Khỉ La hô hấp dồn dập sắc mặt từng hồng, không biết qua bao lâu, Diệp Thiên đột nhiên cắn viên kia từ lâu gắng gượng tiểu đầu vũ, nàng thân thể mềm mại run lên, thân thể liên tiếp run lên, càng là ở một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở yêu kiểu trong tiếng đạt tới cao trào. Cho đến lúc này, Diệp Thiên buông tha Khỉ La, buông ra thân thể nàng, thay nàng buộc chặt cái yếm, sửa sang xong tán loạn quần áo. Mục đích của hắn là được triệt để khinh nhờn cái này cao quý thánh khiết long tộc công chúa. Có lúc, muốn đột phá giữa nam nữ phòng tuyến, liền phải chủ động xuất kích, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Tình hôn lại Khỉ La vẫn dựa vào Diệp Thiên trong lòng, nàng toàn thân vô lực, thân thể còn đang co giật, hạ thân ướt rầm rề một mảnh. Đối với Diệp Thiên động tác này, nàng là có chứa oán trách, nhưng là oán giận qua đi. Nhưng là sâu đậm không muốn xa rời, của nàng rụt rè cùng thánh khiết bị Diệp Thiên mạnh mẽ tàn phá, từ giờ khắc này, nàng ở trước mặt hắn chính là một nữ nhân bình thường. Diệp Thiên đưa tay giơ lên mỹ nhân cằm nhỏ, nhìn chăm chú cái kia xuân thủy phân tán đôi mắt đẹp, chậm rãi nói rằng, rời đi ma ngục sau khi, ta liền cưới ngươi làm thê. Ân. Khỉ La nhẹ chút vuốt tay, vào đúng lúc này, nàng đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Hai người tiếp tục hướng phía trước, đi một chút lại dừng một chút, Khỉ La rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Nàng nghi ngờ nói, Diệp đại ca, tại sao ta cảm giác một mực tại chỗ đảo quanh? Diệp Thiên dừng bước lại, hai mắt lấp lóe trắng đen tốc độ ánh sáng, chung quanh cảnh tượng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản lũ tĩnh bằng phẳng tiểu đạo đứng cạnh khắc đứng thẳng một tòa cự ngọn núi, mấy người đi rồi nửa ngày, nhưng là một mực vây quanh này ngọn núi cao xoay quanh quyển, hiện tại lại trở về nguyên điểm. Ảo trận. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, hắn căn bản liền không biết mình là lúc nào vào trận, một điểm cảm giác cũng không có, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ảo trận. Làm sao không cảm giác? Lúc nào tiến vào? Khỉ La kinh ngạc nói. Diệp Thiên nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, hay là vừa nay tiến vào vùng không gian này thời điểm tiến vào, cẩn trọng một chút, nơi này trận pháp có chút tà môn. Tuy rằng này trận pháp rất cao minh, nhưng là không làm khó được hắn, hơn 1.000 năm thời gian không phải là uổng phí, hắn đã hiểu biết trận pháp không ít, đối với trận pháp trình độ có thể không có chút nào yếu, chỉ cần cẩn thận một điểm, xông qua trận pháp không khó lắm. Diệp Thiên dẫn đường, lôi kéo Khỉ La đột nhiên vọt lên phía trước đi. Đừng, đừng, Diệp đại ca. Muốn đụng phải nhìn Diệp Thiên thẳng tắp hướng về một cái đại thụ che trời đánh tới, Khỉ La dùng sức lôi bàn tay của hắn, không cho hắn phạm hồ đồ. Đừng sợ, đây là giả, đi theo ta là được rồi. Khẽ cười một tiếng, Diệp Thiên bước chân liên tục, lôi kéo Long tộc công chúa tay nhỏ, nhẹ nhàng đi phía trước nhảy một cái. Không có bất kỳ ngăn cản địa liền xuyên qua cây đại thụ kia. Thật hay giả? Khỉ La kinh dị. Diệp Thiên cười ha ha, mang theo Khỉ La nhanh chóng ngang qua với giữa núi rừng, một lúc va sơn. Một lúc nhảy vào trong hồ, một lúc lại khiêu nhai, như quả không phải trái tim sức chịu đựng đầy đủ, Khỉ La cần phải bị hù chết không thể. Cấp tốc chạy một lúc lâu, Diệp Thiên đi nhanh thân thể bỗng nhiên ngừng lại, vung ra Khỉ La tay nhỏ, con mắt cũng khôi phục bình thường, thở một hơi dài nhẹ nhõm, được rồi, chúng ta đã rời đi ảo trận. Khỉ La gật đầu, thở một hơi thật dài nói, chỗ này còn thật là kỳ quái, lẽ nào ma ngục trung tâm toàn bộ đều là trận pháp. Diệp Thiên nhún nhún vai, vẫy vây tay nói, ta cũng không rõ ràng. Có điều binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, bất luận gặp phải cái gì, chúng ta tận lực bồi tiếp. Tiếp tục hướng phía trước bước vào, lần này, Diệp Thiên cẩn thận rất nhiều, vùng đất này trận pháp nằm dày đặc, không chắc lúc nào liền xông vào trong sát trận, cẩn trọng một chút cuối cùng là tốt đẹp. Dương quang minh mị mùa, hoa thơm chim hót, cây cỏ phồn thịnh, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nhân nhân trên bãi cỏ, xung xuê trong rừng rậm, hai bóng người cực tốc tiến lên, như thiểm điện xẹt qua hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Cẩn thận. Diệp Thiên mới vừa đi phía trước bước ra một bước cũng cảm giác được không đúng, một đoàn thạc đại quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, quả cầu lửa rừng rực, như là một phát pháo đạn giống như cuồng manh trùng đem lại đây, xét qua bầu trời thì, còn phát sinh từng trận vèo vèo vèo tiếng xé gió hưởng. Hắn mau mau lôi kéo. Khỉ La lui về phía sau đi, nhưng là đã không còn kịp rồi, bất đắc dĩ, chỉ được che ở mỹ nhân trước người, dùng lồng ngực của mình mạnh bạo kháng đòn đánh này. Nóng rực quả cầu lửa vọt đến phụ cận. Cực nóng nhiệt độ cao đem trên người hắn trắng bạc chiến giáp đều sắp nóng hóa. Chạm. Xí liệt hỏa cầu đột nhiên va chạm ở trên người hắn, phát sinh một tiếng vang thật lớn, ầm ầm nổ bể ra đến, đốm lửa bắn ra bốn phía, ngọn lửa tán loạn, đem áo giáp đốt ra một thạc đại cửa động, nhiệt độ nóng rực cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, quả cầu lửa ở ngực nổ tung, càng là không có lật lên bất luận rung động gì. Bầu trời, một mảnh hỏa hồng, đóa đóa hồng vân phấp phới trong đó. Phảng phất cái kia nương theo hồng nhật từ từ mà thành ánh bình minh, đẹp đẽ vô biên. Màu xanh biết hoàn toàn biến mất, hồng nham buồn bố, Diệp Thiên hai người phiêu phù ở dung nham trên, theo từng cái toàn tâm toàn ý tán tỉnh nổ tung, chung quanh bay vụt dung nham tiên đến trên đùi, sau đó lại theo chân của hắn chậm rãi chạy xuống. Chương 1367, Ma ngục trung tâm. Chương 1367, Ma ngục trung tâm. Cảnh tượng là quái dị như vậy. Cái kia quần quận sôi trào dung nham ở dưới chân hắn phảng phất không có gì, hừng hực nhiệt độ cao để hắn lông mày chưa từng nhíu một cái, hắn đẩy lên một tầng hộ thân lồng ánh sáng, đem chính mình cùng Khỉ La hộ ở bên trong, không trung tùy ý bay múa quả cầu lửa một tiếp theo một cái đánh vào tử kim quang cháo trên, hắn cũng không trốn, mặc cho nóng rực quả cầu lửa khi hắn lồng năng lượng trên tràn ra, hóa thành đầy trời đốm lửa. Nơi đây lại là vừa ra trận pháp. Diệp Thiên là thuộc tính hỏa thể chất, Khỉ La là hỏa long. Hai người cũng không sợ nhiệt độ cao hỏa diễm, vì vậy ở đây chờ trong hoàn cảnh vẫn chưa cảm giác không khỏe. Phù phù. Một tiếng, đóa đóa màu đỏ bọt nước hiện lên, nóng rực dung nham kịch liệt lăn lộn mấy lần, Diệp Thiên thân thể liền biến mất ở hồ dung nham trên mặt, hắn càng là một con đâm vào hồ dung nham. Mỗi cái trận pháp đều sẽ tồn tại trận tâm, chỉ có phá hoại trận tâm mới có thể chân chân chính chính địa hủy diệt đại trận, mà tòa này trận pháp trận tâm chính là ở vào dung nham dưới đáy. Theo Diệp Thiên lặn xuống, bên hai liên tục truyền đến rầm rầm như nước sôi sôi trào vậy âm thanh, bốn phía nhiệt độ cũng cấp tốc lên cao. Hừng hực dung nham đem áo giáp nóng hóa, kề sát ở trên da thịt, để hắn cảm giác đặc biệt ấm áp. Trong nham tương ẩn chứa phong phú hỏa hệ năng lượng vào cơ thể, bị vô số tế bào nuốt chửng, thì tu vi cũng thuận theo chậm chậm tăng lên. Dung nham dưới đáy, năm khối phảng phất màu đỏ thấm thủy tinh bình thường trong suốt tinh thạch dựa theo đặc biệt phương vị bày ra, từng đạo thần bí trận văn ngang dọc ở giữa, dẫn dắt năm khối tinh thạch, khống chế toàn bộ đại trận vận chuyển. Làm Diệp Thiên lặn xuống đến cùng bộ, ánh sáng lưu chuyển năm khối tinh thạch liền rõ ràng hiện lên ở trước mắt, hắn không có một chút nào dừng lại, hữu quyền nắm chặt, tử kim quang mang lóng lánh, một luồng thô bạo gợn sóng từ trên nắm tay truyền ra. Cực tốc lược động thân hình cuốn lấy dòng chảy dung nham, quả đấm của hắn hầu như phải đem hư không đánh nát, thô bạo khí trùng thiên, vài bước bước ra, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ầm. Trận tâm nơi, đột nhiên sáng lên một vầng hào quang chói lòa, tử sáng loè loè quả đấm của tàn nhẫn mà đánh vào cái kia tức thì đẩy lên vòng bảo vệ bên trên, răng rác. Vài tiếng, cái kia kiên cố dị thường màu đỏ thấm trong suốt lồng ánh sáng càng như thủy tinh pha lê bình thường vụn vặt. Làm tinh thạch bị lấy ra, trận pháp lập tức mất đi hiệu dụng, nguyên bản bị màu đỏ rực bao phủ bầu trời dần dần khôi phục thanh minh, mặt đất nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Diệp Thiên đối với trong tay màu đỏ thấm tinh thạch cũng không xa lạ gì, thứ này hoàn toàn do linh khí hội tụ mà thành, ở trên đảo thần nhiều vô cùng, dùng cái này tới làm trận pháp trận tâm, có thể vì đó cung cấp vận chuyển cần thiết năng lượng. Khỉ La bên người, Diệp Thiên cho nàng nói một lần nơi này tình huống, nghỉ ngơi một phen, mà nối nghiệp tiếp theo chạy đi. Ma ngục bên trong, càng là thâm nhập, sát khí thì càng dày đặc, Diệp Thiên hai người hiện tại trải qua, hoàn toàn chính là một mảnh trận pháp thế giới. Mỗi lần vào trận, Diệp Thiên đều sẽ lợi dụng mình trận pháp tri thức tìm tới mắt trận, lấy ra tinh thạch. Nơi này trận pháp toàn bộ đều là lấy nguyên tố tinh thạch vì là năng lượng nguyên tuyển, dẫn ra thiên thế, mượn sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng, nếu là đúng trận pháp tìm hiểu không đủ, coi như là tiên nhân cũng phải nuốt hận. Đối với Diệp Thiên tới nói, chỉ cần đi vào trong trận, hắn liền có thể tìm ra trận tâm vị trí, có ở đây không xúc động trận pháp cuồng bạo điều kiện tiên quyết, bình tĩnh đem phá hủy, này là được hắn gốc gác. Phá giải trận pháp quá trình cũng là một loại quá trình tu luyện, nó có thể làm cho Diệp Thiên tầm mắt trở nên càng trống trải, cảm nhận mỗi cái trận pháp tinh túy, trận pháp trình độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mang theo xinh đẹp động nhân long tộc công chúa, Diệp Thiên phá tan một lại một cái kinh khủng trận pháp, Khỉ La hoàn toàn trở thành đả tương du nhân vật, ở này trận pháp bên trong thế giới, nàng đã không thể Diệp Thiên mảy may. Ở trong trận pháp hoàng đãng nửa năm, rốt cục, hắn gặp vấn đề khó, bị vây ở trong trận pháp. Cái này trận pháp chẳng qua là cái mê tung trận mà thôi, không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, nhưng nếu là bị nhốt trong đó, có thể nghiên cứu một đời đều không thể tìm tới lối thoát. Bộ vào trong trận, Khỉ La biến mất không còn tăm hơi, Diệp Thiên biết nàng liền ở bên người, chẳng qua là trận pháp ngăn cách lẫn nhau trong lúc đó cảm ứng, hắn không biết nàng phương hướng nào. Cũng không vội tìm kiếm Khỉ La, Diệp Thiên trực tiếp dùng tinh thần lực tử quan sát kỹ bốn phía trận văn, tìm quy luật, lấy tìm tới trận tâm vị trí. Cái này trận pháp đích xác rất lợi hại, dòng dã thời gian một tháng, Diệp Thiên mới tìm được trận tâm đem phá hoại. Đây là hắn phá trận tốn dài nhất một lần. Trận pháp loại bỏ một sát na kia, Diệp Thiên Khỉ La đều cảm ứng được song phương tồn tại, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc hội hợp, tiện đà lần thứ hai xông về phía trước, Diệp Thiên có loại dự cảm, chính mình khoảng cách thành công, cũng chỉ có cách xa một bước. Bầu trời hoàn toàn trắng bạch sắc, đơn điệu mà khô khan, thiếu hụt sinh mệnh khí thế, đại điệu một mảnh đỏ đậm, liền một điểm màu xanh biếc cũng không có, hoang vu mà hữu quạng, chim không còn hình bóng. Đây là ma ngục nơi sâu xa nhất không gian, từ khi ma ngục sinh ra ngày lên, nơi này chỉ có một người đã tới, bên kia là thiên đế. Bây giờ, Diệp Thiên đến rồi, hắn mang theo Khỉ La đến bước lên phương này thổ địa. Vô thanh vô tức, trắng bệnh bầu trời đại đám mây đen hội tụ, đen kịt như mực, đem bầu trời che đậy, đại mà xa vào trong bóng tối, càng thêm tĩnh mịch. Mây đen dọc trời, như hoa nước như thế đè ép xuống, trầm muộn khí tức ngột ngạt, một hồi bão táp lớn tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Diệp Thiên khí thế dâng trào dáng người kiên cường, chiến ý hừng hực ở đáy lòng bắn ra. Đối với này sắp xảy ra báo táp, không có một chút nào khiếp ý. Ngược lại là Khỉ La, nàng bị này trầm muộn khí tức ép tới toàn thân run, hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa quỳ xuống. Ầm. Trên không đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, thiên địa thất sắc, phong vân biến hóa, mảnh này hư không bắt đầu hiện ra vô tận trận văn, đem Diệp Thiên hai người hoàn toàn bao phủ, vô hình sát nghiệm để bầu trời đều đang lay động. Khủng bố sát trận hiện lên, tuyệt thế khí sát phạt tựa hồ dẫn ra thiên địa đại đạo. Giống như là muốn chém chết thế gian có sinh linh. Bầu trời một mảnh hắc ám, tuyệt thế sát trận trận văn vừa ra, nuốt chửng tinh khí đất trời, để trong này hóa thành một tòa viễn cổ sát trường. Lúc này, vô hình sát nghiệm đang cuộn trào mãnh liệt, như là có một đại thế giới ở tăng dã, ở tan vỡ, khí sát phạt tràn ngập, phảng phất muốn chém tận thế gian có sinh linh. Xảy ra chuyện gì? Khỉ La sợ hãi, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, như rơi vào xâm la trong địa ngục, mỗi một tấc máu thịt đều ở đầy kinh. Luyên, mỗi một cái xương cũng đang run rẩy, cốt ca cốt két vang vọng. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, như long huyết khí trùng thiên, chiến ý dâng trào, càng là cùng cái kia ngập trời khí thế rằng có ở cùng nhau. Ẩm. Bầu trời, mây đen lan lộn, sấm vang chớp giật, một to con bóng người ở mây đen bên trong đột nhiên thoáng hiện. Đây là một cái cự nhân, gần đẳng mấy trượng, ủng có nhân loại hình thái, cái kia từng khối tràn ngập nổ tung lực cảm màu đồng cổ bắp thịt, mang cho người ta mãnh liệt thị giác chấn động. Chương 1368, cự nhân. Chương 1368, cự nhân. Nếu như lơ là người đến nhắc nhở, nó cùng phổ thông nhân loại cũng không khác biệt, một cái lô mũi hai con mắt, mặc dù là cái đại quang đầu, nhưng lông mày nhưng vẫn tồn tại, đồ một nhìn qua, cự nhân giống như là một hung thần ác sát rất hán. Có điều, Diệp Thiên con mắt vẫn chưa ở rất hán trên người dừng lại một giây, cơ hồ là từ nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Thiên ánh mắt liền tập trung đến rồi tay phải hắn trên này thanh ngăm đen thâm trầm cự kiếm, hắn dám khẳng định, thanh kiếm này chính là mình tha thiết ước mơ thủy tổ kiếm. Long tộc tiểu tử, ngươi không nên tới nơi này. Cự nhân cũng không có mất đi thần trí, hắn còn có thể nói chuyện. Hắn từ trên người Diệp Thiên cảm ứng được long khí, vì vậy cũng đưa hắn trở thành long. Vì thanh kiếm này, ta nhất định phải đến. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, cười khẩy nói, phàm là ngăn cản ta đi tới bước tiến người, đều phải chết. Thật tiểu tử cuồng vọng. Đừng quên ngươi thân là long tộc một phần tử trách nhiệm, bảo vệ ma ngục mà không phải trông coi từ trộm, xem ở ngươi là long tộc phần trên, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cự nhân trầm giọng nói rằng, nghe xong lời này, Khỉ La đột nhiên ngẩn ngơ, long tộc. Hắn là long tộc. Làm sao có khả năng? Nàng một chút cũng không cảm nhận được Diệp Thiên trên người khí tức, hắn sao là long tộc? Ha ha, ta không cần bất luận người nào thương hại, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, vì lẽ đó ta muốn bằng mượn sức mạnh của chính mình rời đi, hiện tại phải làm, chính là đánh bại ngươi. Diệp Thiên cười lớn nói. Cự nhân không nói gì thêm, nhưng một cỗ khí thế kinh khủng nhưng là từ trên người hắn che ngập bầu trời cuốn tới, giống như là biển gầm đang cuộn trào mãnh liệt, hắn mặc dù không có động, thế nhưng tự nhiên ở ngoài thả ra luồng khí thế kia vẫn như cũ làm cho không người nào có thể chịu đựng, linh hồn đang run rẩy. Sát khí cuồn cuộn khuấy động, chấn động trời cao, trong bóng tối hai con chuông đồng vậy máu mâu nháy mắt nhìn chằm chằm vào phía trước phảng phất run rế vậy bóng người. Gào gừ. Đột nhiên, cự nhân phát sinh một tiếng sấm rền vậy rít gào, như là có vạn tầng sấm sét vang ở bên tai, nguyên bản khổ sở kiên trì Khỉ La cũng lại không chống đỡ được, phun ra một ngụm máu lớn, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Không là công kích chân chính, chỉ là âm ba chấn động, nhưng dù cho như vậy cũng làm cho nàng không thể chịu đựng, hai mũi đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Diệp Thiên vung tay phải lên, đem Khỉ La đưa đến xa xa, tiện đà chợt quát một tiếng, khi hỏa kiếm long lánh lóa mắt hào quang, trong nháy mắt biến ảo trăm trượng, bị hắn tàn nhẫn lực kén động, tựa như tia chớp hướng về cự nhân phủ đầu chém xuống. Cong. Cự nhân đại kiếm xoay ngang, tàn nhẫn mà chặn lại khi hỏa kiếm, hai cái kiếm mạnh mẽ giao tiếp, bùng nổ ra một trận kinh thiên nổ vang, kinh khủng sóng khi hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, đại địa đều bị ép tới lõm vào, từng khối đá tảng cũng liên tiếp bị ép thành mảnh vỡ. Ngay cả bầu trời bên trong mây đen đều chịu ảnh hưởng, nứt ra một cái khe, phóng ra sáng sủa trắng bệnh ánh sáng. Cự nhân cứng rắn được tướng thần một đòn, to con thân hình vị vị một lảo đảo, mở ra cái miệng lớn như chậu máu phát sinh một tiếng điếc thai nhức góc gầm rú, giống như núi nhỏ thủ trưởng ra sức đánh về đỉnh trên không trung Diệp Thiên. Nơi này cấm khoảng không, hắn không thể thi pháp phi hành, đỉnh trên không trung nhưng không có cách mượn lực, chỉ được giơ kiếm về đỡ. Chạm, như là đánh bóng cao su như thế. Cự nhân một cái tát đem Diệp Thiên tàn nhẫn mà đập tiến vào dưới nền đất. Giống. Têu to một tiếng, cự nhân đắc thế không tha người, một con thạc đại bản chân phảng phất màn trời bình thường hướng về hắn tầng tầng đè ép lại đây. Ầm. Diệp Thiên đột nhiên lao ra mặt đất, cự nhân bản chân đè xuống, hắn vẻ mặt nghiêm túc, không muốn cùng chi liều mạng, thân hình lóe lên, muốn tránh né cái kia khí thế hung hăng một cước. Nhưng là, bàn chân kia trưởng phảng nhận định Diệp Thiên dường như, bất luận hắn vọt đến phương nào, cự nhân đều sẽ đi sát đằng sau. Phảng phất như núi cao chân của trường ác liệt tàn nhẫn, vung mạnh trong lúc đó, hư không kịch liệt vặn mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan, không thể tránh khỏi, màu đen màn trời khóa được Diệp Thiên khí tức, khiến sức chân khí, mạnh mẽ phách đập xuống, nặng như ngàn vạn quân. To lớn bàn chân rộng dày vô cùng, lòng bàn chân tràn đầy sức măng, rồ, một cước này uy lực quyết không thua kém một viên thiên thạch va chạm, không trung đã truyền đến ông ông không khí tiếng nổ đùng đoàng. Không có đường lui, chỉ có toàn lực chống đối. Hai tay hư nhấc, thân thể tỏa ra vô tận ánh sáng thần thánh, trong sáng không một hạt bụi, trong suốt như bảo ngọc, đầy trời tử kim quang huy cửa hàng tung, một bộ thái cực bát quái đồ tức khắc hiện hiện, đạo tích từng sợi, thiên âm tối nghĩa, thần bí huyền áo, phảng phất vũ trụ duy nhất, bất hủ bất diệt. Phong! Hét lớn trong tiếng, dưới bầu trời bóng người kia đột nhiên lập tức vĩ đại lên, tóc đen bay phấp phới, tinh lực như rồng, một thân khí thế như biển rộng phong ba, mênh mông phập phồng. Thái cực cổ đồ lớn như ma bàn, sán lạn hào quang chiếu rọi thiên vũ, như thiên thần cối xay bình thường xông thẳng tới chân trời, một luồng dọa người gợn sóng từ phía trên tản mắt ra. Vụ! Ẩm! Thạc đại năng lượng muốn nổ tung lên, phảng phất là lấy cự nhân làm trung tâm xảy ra kịch liệt nổ tung giống như vậy, mãnh liệt năng lượng hướng về bốn phía dâng tới, cuốn lên cắt bụi khói đặc quần cuộn hướng về chu vi cửa hàng tản ra đến, đồng thời càng chất chồng lên, cuốn phong thổi đến mức mọi người đứng không vững, lớn nhỏ hòn đá đều bay lên, ầm ầm ầm đánh trên đất vỡ vụn thành vô số khối. Một đòn toàn lực, cự nhân thạc đại bàn chân bỗng nhiên dừng lại, Diệp Thiên dựa vào cái này chống rông trực tiếp vọt ra, nhưng vẫn là bị tức lãng quét trúng, nhanh chóng quay ngược lại thân thể, trên mặt đất cày ra một cái hẹp dài khe. Diệp Thiên một trưởng mạnh mẽ đánh về đại địa, để cho mình lùi về sau thân hình mạnh mẽ dừng lại, ngẩng đầu hướng về vừa phát sinh nổ tung địa phương nhìn tới. Cầm trong tay thần kiếm cự người đã rơi vào phá toái không thể tả trên mặt đất, trong bóng tối hai con máu đỏ tươi mâu nháy mắt nhìn chằm chằm vào nơi này. Mây đen cuồn cuộn dậy đặc đến hơi dọa người, khủng bố sát khí càng là như thế thổi mạnh cốt bình thường hành hạ người ý chí, trầm muộn khí thế để xa xa Khỉ La liền khí đều suýt không tới. Có trận pháp gia trì, Diệp Thiên hai con mắt híp lại, cảm giác thấy hơi vướng tay chân, chỗ này địa giới bố trí một phi thường lợi hại sát trận, lấy khí sát phạt gia trì cự nhân, để nó thực lực chiếm được tăng lên rất nhiều. Thủy tổ kiếm nơi tay, lại có sát trận gia trì, làm cho cự nhân thực lực càng là thoáng che lại Diệp Thiên chính mình. Nếu là cự nhân ly khai trận pháp phạm vi bao phủ, Diệp Thiên nếu muốn giết hắn căn bản là điều chắc chắn, nhưng là muốn phải đem cự nhân dẫn ra sát trận rõ ràng không hiện thực. Sự tồn tại của hắn chính là vì bảo vệ thủy tổ kiếm, một khi Diệp Thiên rời đi, hắn thế tất sẽ không truy kích. Muốn có được thủy tổ kiếm, phải ở chỗ này cùng hắn quyết đấu sinh tử, giết hắn, chính mình là có thể được thần kiếm. Cho nên nói, Diệp Thiên hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cứng đối cứng địa chiến thắng nó. Tựa hồ cảm ứng được Diệp Thiên trên người tản mát ra khí thế của, cự nhân cũng tới hứng thú, hắn đồng dạng chiến ý ngập trời, có thể gặp phải một cùng đẳng cấp đối thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Gào gừ. Đầu chọc cự nhân hét dài một tiếng, rộng lớn bàn chân đông nhiên đi xuống một chặt. Chương 1369, sau cùng quyết chiến. Chương 1369, sau cùng quyết chiến. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang bên trong, đại địa rộng mở nứt toác, một đám lớn bùn đất hòn đá hiện một hình quạt hướng về Diệp Thiên đè ép lại đây. Màu đỏ bùn đất trên không trung cấp tốc hóa thành một từng chiếc trường mâu, hướng về Diệp Thiên đâm tới. Màu đỏ trường mâu ở Diệp Thiên trong con ngươi càng lúc càng lớn. Cảm giác được đất mâu cắt ra không khí chính là từng trận khí lưu, Diệp Thiên hai con mắt ngưng lại, xoay cổ tay một cái, nắm chặt Hy Hòa kiếm chuôi kiếm, từ dưới lên phản liêu quá khứ. Ầm. Tử kim kiếm khí từ huyết kiếm lưỡi kiếm trên gào thét ra, ở giữa không trung bỗng nhiên kéo dài mấy trăm trượng, bá một tiếng đem phô thiên cái địa đất mâu chặn ngang chặt đứt. Tách ra đất mâu nhất thời mất đi sức mạnh, nửa đoạn dưới đi phía trước lại bay mấy chục trượng sau cũng nặng trở lại lạc đến đại địa trên, xì xì cắm vào trong lớp đất. Diệp Thiên hai tay cầm kiếm, sát ý ngập trời, toàn thân chân nguyên khuấy động lưu chuyển, hướng về trường kiếm màu đỏ ngòm nước cuồn cuộn mà vào, từng trận tử kim ánh sáng dần dần ở trên thân kiếm sáng lên. Theo chân nguyên thôi thúc, Diệp Thiên trong con người cũng dấy lên nóng rực tử kim thần viêm, một thân khí huyết như hải dương bình thường mãnh liệt, thân thể tỏa ra bảo huy, toàn thân bắp thịt phồng lên mà lên, liên tục khẽ run, liền xương cũng phát sinh một trận kèn kẹt vang lên giòn giã. Giống. Quát to một tiếng sau khi, hai phiến rộng lớn tử kim vũ rực thình lình gào thét ra. Từng mảng tử kim long lân đã ở đồng thời tái hiện ra, vô hình sóng khí mang theo tử kim quang mang hướng về bốn phía phun trào đi, một luồng hãi hồn phách người huyết mạch uy thế giáng lâm ở Khỉ La trong lòng, làm cho nàng mặt cười trắng bệnh, lập tức nằm dạp trên mặt đất. Đúng là long. Diệp Thiên lại cũng là một con rồng. Khen. Một tiếng du trường kiếm ngâm từ Diệp Thiên trong tay Hy Hòa trên thân kiếm ngâm khẽ mà lên. Tử kim quang mạc chậm rãi hướng phía dưới khuếch tán, ngưng tụ, quát lên cơn lốc thổi tới Diệp Thiên bên người. Đều giống như bị tử kim quang mang cắt ra như thế. Vụ. Một thanh đầy đủ trăm trượng lớn lên to lớn tử kim cự kiếm ở Diệp Thiên trong tay biến ảo mà thành. Che kín rậm rạp màu vàng hoa văn trên trường kiếm tỏa ra khiến người ta không dám nhìn thẳng khí chất cao quý. Theo Diệp Thiên nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, đem kiếm nâng quá mức đỉnh, tử kim trường kiếm chính phía dưới mặt đất bị bắn nhanh ra kiếm khí cắt ra đạo đạo khe, chúng hoành đan sen không ngớt. Cảm giác được Diệp Thiên trên người bộc phát ra chiến ý, cự trong mắt người cũng lóe lên cực kỳ thô bạo thần thái. Nó thực lực mạnh mẽ, đối mặt Diệp Thiên thời gian đồng dạng khí thế dạt dào. Tóc dài tùy ý bay lượn, che ở Diệp Thiên hai mắt, cực tốc chạy trồm dòng máu quần cuộn sôi trào, to lớn trên thân thể, tử kim quang mang lòng lánh, một bức thái cực cổ đồ trôi nổi khi hắn lòng bàn chân, tiếp nhận thân thể hắn trọng lượng. Đột nhiên một đạo tử kim quang cột từ hắn trong con ngươi bắn mạnh ra, xuyên thấu tóc dài chiếu vào tử kim cự kiếm trên. Âm một tiếng, Diệp Thiên một cước nước toác đại địa, mạnh mẽ thân hình ở giữa không trung liên tục mấy lần biến hóa, thời gian trong chớp mắt cũng đã vọt đến cự nhân trước mặt, trong tay tử kim cự kiếm xẹt qua tiếng sấm gió hướng về cự nhân phủ đầu chém xuống. Rào. Mặt đất đều phảng phất bị tử kim cự kiếm cắt như thế, theo cự kiếm lưỡi kiếm phương hướng nứt ra một đạo to lớn màu đỏ vết nứt nhanh như tia chớp hướng về đường tuyến thượng cự nhân vọt tới. Tử kim trên trường kiếm ánh sáng bắn mạnh mà lên, đem chu vi ngàn trượng bên trong mặt đất đều hôn lên tử mênh ngông kim sản sán, lạnh leo sát khí nhắm thẳng vào cự nhân đầu lâu. Cự kiếm như ngọn núi, kiếm khí chém thiên, lưu quang long ánh, sát cơ kinh thế. Giống. Cảm giác được đối phương thế tới hung hăng, cự nhân ngửa đầu phát sinh một tiếng hét giận dữ, hai cái tráng kiện bắp đùi sau này bỗng nhiên đạp. Ầm ầm ầm. Nhất thời đất rung núi chuyển, một mảnh tiếp theo một mảnh mặt đất đi xuống hãm, nước ra to lớn khe hở phảng phất thượng cổ hung yêu trường khai miệng rộng giống như vậy, dường như muốn đem hết thảy đều nuốt vào trong đó. Cự nhân dựa vào này giẫm một cái sức mạnh, vĩ đại như núi thân thể nâng thủy tổ kiếm lấy tốc độ cực nhanh về phía trước lao đi, chỉ để lại tại chỗ một thạc đại hố, cùng với cái kia ngang dọc 47 to dài khe. Cự nhân không có lựa chọn tránh né Diệp Thiên chiêu kiếm này, mà là lựa chọn đón đầu mà lên, nâng lên hắc quang lóng lánh thủy tổ kiếm, muốn cùng Diệp Thiên mũi nhọn đấu với đao sắc địa một so sánh. Này là được nội tâm hắn khắc họa, phá diệt tất cả, giết hết tất cả. Nhìn thấy này cảnh tượng, Diệp Thiên con mắt lập tức híp lại, trong mắt tử kim thần diễm hầu như đột nhiên xuất hiện, toàn thân tử kim quang mang du vào trong tay bảo kiếm, một tiếng kinh thiên động địa rung chuyển, cự kiếm quay về cự nhân đầu lâu ầm ầm chém xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Kinh thiên động địa nổ vang trong tiếng. Hai cái năng lượng kiếm quang ở giữa trời cao đống nhiên chạm vào nhau, như là hai cái thế giới ở va chạm, cái gì đều nghe không được, cái kia nổ thật to thanh hoàn toàn tràn ngập màng hai, ong long long giống như là muốn đem đầu nổ tung mới cam tâm, tử kim sắc pha tạp vào màu đen vầng sáng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi, hoàn toàn như bẻ cánh khô, bốn phía mặt đất nhất thời phát sinh nhất hoàn kịch liệt nổ tung, khí lãng phiên trào. Hầu như muốn đem cuốn vào trong đó tất cả đồ vật đều phá tan thành từng mảnh. Bóng ánh tử kim quang mang bên trong, cự nhân thân thể hướng xuống đất sâu sắc lún xuống dưới, cho đến hai chân rơi vào hơn nữa. Một trận cảm giác đê mê từ Diệp Thiên trên cánh tay truyền đến, bắp thịt cùng đầu khớp xương đau xót để hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng. Tử kim quang kiếm vẫn còn ở hay còn vì vì rung động, tựa như lúc nào cũng có vỡ vụn khả năng, Diệp Thiên hổ khẩu đều bị chấn động đến mức tê dại, trong thời gian ngắn mất đi chỉ cảm thấy cứng quá a. Diệp Thiên vừa thật sự có một loại cầm bổng gỗ gõ kim thiết cảm giác, lòng buồn bực cảm giác để hắn hầu như hít thở không thông. Lần đầu giao chiến, hai người đều là bất phân cao thấp, hai bóng người nhanh chóng tối lui, tiện đà lại vọt mạnh về phía trước, lóe lên một diệt, lần thứ hai đụng vào nhau. Đây là man lực cùng nhiều lực quyết đấu, đây là năng lượng cùng năng lượng va chạm, một tử tối sầm hai tia sáng ảnh ở giữa không trùng kịch liệt dây dưa, va chạm chia lịa va chạm, cuốn mánh kình khí rội rửa thiên địa, dòng năng lượng như biển lớn chập trùng, bốn phía hỗn loạn một mảnh, cái kia ầm ầm ầm nổ vang thanh. Khiến người ta lầm lấy vì muốn tốt cho thiên địa như đều trở nên lớn một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết quá khứ bao lâu, thời khắc này Diệp Thiên dĩ nhiên là cảm thấy thâm trầm mệt mỏi, hắn cũng không biết chính mình cùng này to con đánh bao lâu, hắn thi triển ra chính mình sở hội các loại thủ đoạn, nhưng đối phương nhưng như là không có được đến bất kỳ tổn thương gì dường như, vẫn cứ thần thái sáng láng. Giao thủ lần nữa hơn ngàn chiêu, hai người như là ước định cẩn thận dường như, đứng rách nát không thể tả trên mặt đất lẳng lặng đối lập. Tàn dư chân nguyên lưu chuyển, dương cung bạc kiếm, không chút nào buông lòng ý tứ. Giết. Hai người gần như cùng lúc đó dương ra bước tiến, một lớn một nhỏ hai bóng người đột nhiên trùng đem về phía trước, ở trong chớp mắt giao kích cùng nhau, kèm theo một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh hưởng, Diệp Thiên cấp tốc bay ngược, cự nhân nhưng là đột nhiên một tiếng giống to, toàn thân hắc quang lưu chuyển, một chiêu kiếm đâm ra, hướng về Diệp Thiên sau lưng đột nhiên bắn tới. Chương 1370, dị biến. Chương 1370, dị biến. Kiếm chưa đến, kiếm ý dĩ nhiên tới người, phi ở giữa không trung Diệp Thiên cũng không thèm nhìn tới mặt sau, trực tiếp trở tay một chiêu kiếm. Tử kim quang kiếm từ dưới lên ở giữa không trung xẹt qua một tử kim sắc nửa cung tròn, mênh ngông chân khí trường nhận thẳng tắp vọt tới trước, ầm. Một tiếng, tử kim kiếm khí cắt chém ở cự nhân hộ thân lồng ánh sáng trên, vẹn vẹn để bước chân của nó dừng một chút. Vèo. Một tiếng vang nhỏ sau lưng Diệp Thiên vang lên, hắn không kịp quay đầu lại kiểm tra đó là vật gì. Trực tiếp đem tử kim quang kiếm phong chặn ở sau lưng. Cong. Một tiếng kịch liệt tiếng kim loại rung vang lên, cự lực kéo tới, Diệp Thiên bị đụng phải tốc độ phi hành nhanh hơn, sau lưng kiếm quang cũng là một trận long long run rẩy, tử kim thân kiếm như là ngã nát bát như thế sụp đổ, trăm trượng kiếm quang cứ như vậy bị đánh về nguyên hình. Ầm. Không trung phi hành Diệp Thiên rốt cục rơi xuống đất, toàn bộ thân thể trên mặt đất đập ra một không biết sâu bao nhiêu hình người hố. Va vào lòng đất Diệp Thiên còn chưa kịp lên, không khí bốn phía bên trong lại phát sinh một trận sắc bén nổ đùng, xì xì trong tiếng gió còn mang theo đặc đến không tản ra nổi sát khí. Diệp Thiên không có cách nào, chỉ được dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Cong. Lại là một tiếng vang dọn, Diệp Thiên hoa phun ra một ngụm màu lớn, ngũ tạng lục phủ thật giống cũng đã lệch vị trí, toàn thân đều là một trận đau rát đau nhức. Cảm nhận được phía sau truyền tới cảm giác ngột ngạt, Diệp Thiên đột nhiên xoay người, khi hỏa kiếm đã ở đồng thời gào thét biến ảo, hướng về phía trước mạnh mẽ vung mạnh, một chiêu kiếm chém đúng ra, lập loè tử kim quang mang trường kiếm cắt rời bầu trời, trong nháy mắt đó, vô số bóng chồng thoáng hiện, rõ ràng chỉ là một chiêu kiếm, nhưng chém đánh đi xuống thời điểm, như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đem kiếm quang bổ xuống. Mở. Diệp Thiên quát to một tiếng, toàn thân kinh khí bị phát huy đến rồi cực hạn. Tử kim trên trường kiếm quang hoa bắn ra tứ phía, như là thái dương bạo phát giống như vậy, năng lượng mạnh mẽ bạo phát đem mặt đất đều ép xuống một đoạn, bầu trời đều mất đi vốn là, như là bị dắt lên một tầng tử kim hào quang. Ầm ầm. Tử kim trường kiếm bày ra, như là từ cựu thiên rơi dụng tường cao như thế đập ầm ầm lạc mà xuống, mạnh mẽ đánh vào cự nhân sọ náo trên. Vừa nay đem Diệp Thiên đả thương đồ vật, chính là cự nhân trong tay thủy tổ kiếm. Hắn đem thủy tổ kiếm làm cây lao đầu ném ra ngoài, giờ khắc này trong tay không có vũ khí, mà Diệp Thiên cũng bắt được thời cơ này, kết kết thật thật chém hắn một cái. Gào gừ. Cự nhân phát sinh một tiếng kinh thiên kêu thảm, máu tươi không cần tiền dường như chung quanh phun, bầu trời thật giống đều dưới nổi lên một hồi mưa máu, đầu của hắn bị Diệp Thiên một chiêu kiếm cho đập cho ao lún xuống dưới. Nổ tung năng lượng không ngừng hướng về chu vi mãnh liệt đi, cơn lốc bao phủ toàn bộ mặt đất. Dầm dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh như là tiếng sấm liên tục như thế kéo dài không ngừng, đất rung núi chuyển bên trong đại địa nứt ra một đạo khe nước to lớn, như là đột nhiên trường khai miệng, đen thấm địa tựa hồ muốn đem tất cả xung quanh đều nuốt chửng trong đó. Đột nhiên một trận nhỏ vụn tiếng vang truyền đến, tử kim trường kiếm rộng rãi lưỡi kiếm trên đột nhiên xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nước. Vết rạn nước cấp tốc khuếch tán, theo dầm một tiếng vỡ vang lên, chỉnh đem kiếm quang ở giữa không trung vỡ thành vô số tinh hạt. Dường như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất bình thường ào ào ào hướng về phía dưới chạy xuôi đi. Diệp Thiên chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuyên thấu qua trường kiếm lan truyền đến cánh tay của chính mình, lại xuyên thấu qua cánh tay truyền khắp toàn thân, ngay sau đó toàn thân một trận khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ như là rời vị bình thường khó chịu. Phốc. Hắn rốt cục không chịu đựng được, lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngửa mặt lên trời tài lạc. Cự nhân bị Diệp Thiên một chiêu kiếm đập bể sọ não, trong đầu vang lên ong ong, càng là trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực hoạt động. Cũng tài đi ra Diệp Thiên Hà có thể buông tha cỡ này cơ hội, hắn đột nhiên xoay chuyển thân thể, ngừng lại lùi về sau thân hình, phun ra một búng máu, tử kim cử kiếm lại một lần gào thét ra, lập tức một bước nhảy lên thiên chi nhai, hướng về cự nhân phủ đầu chém đánh đi. Mở. Tử kim quang kiếm thẳng thắn thoải mái, tầng tầng đánh vào cự nhân đỉnh đầu miệng vết thương, chiêu kiếm này, suýt chút nữa đem cự đầu của người ta đều đập bể. Ầm ầm nổ vang thanh xa xa truyền ra ngoài. Liền ngay cả ở ngoài trăm dặm xem cuộc chiến khỉ la đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, giống như là ở bên thai nổ vang như thế.